Vu sư Chi Lữ chương 1759 tới chương 1785. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Còn các giới linh vương kia thì vẫn không có bất kỳ biểu hiện gì. Răng rắc, răng rắc, răng rắc bỗng nhiên, từ trong vết nứt thời không đã được cố định phía sau các huyết mạch chi vương, quy tắc huyết mạch bị từng sợi khói đen mang hàm nghĩa sinh tử ăn mòn. Cánh cửa thời không phát ra âm thanh răng rắc khô héo, mục nát, những vòng xích từng khối một bong ra. Cách Lâm he he he he cười lạnh ngẩng đầu, cao giọng nói, cùng nhau chống lại chúa tể Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền đi. Bằng không, chỉ có chết. Ngươi là ai? Từ nơi sâu thẳm của linh giới băng hồn, một ý thức thể mạnh mẽ đến mức ngay cả Cách Lâm cũng phải cảm thấy kinh ngạc đang dần tiến lại gần. Theo phán đoán của Cách Lâm, thực lực của sinh vật hư huyễn này, nếu ở thế giới vật chất năng lượng, cũng đủ để sánh ngang với nhất ấn đấu chiến chân linh vu sư. Cộng thêm những thủ đoạn quy tắc hư huyễn không rõ, lại còn được mẫu giới của mình gia trì, mức độ phiền phức của nó cho dù so với hủy diệt chi nhãn hay thần dục mê cảnh mẫu bối cũng không chênh lệch nhiều. He he he he, ngươi có thể gọi ta là vu sư chi vương. Còn những chuyện khác, ngươi không cần biết. Chống cự hay không là chuyện của các ngươi, có muốn đối địch với ta hay không cũng là chuyện của các ngươi. Giữa lúc Cách Lâm trò chuyện bằng ý thức một cách thờ ơ, lách tách, trên bầu trời dần dần rơi xuống những giọt mưa màu đen. Hễ tiếp xúc với những giọt mưa đen này, bất kể là sinh vật huyết mạch hay băng hồn, đều lập tức tan rã, thân thể vô hình của chúng trở về là một phần của quy tắc, cứ thế biến mất. Từng vị chúa tể thế giới bị Titan hao tổn nô dịch tuôn ra từ cánh cửa thời không đã được cố định, mỗi người đều sở hữu thực lực của sinh vật cấp 6. Hỗn hển, hỗn hển, hỗn hển, tiếng thở dốc nặng nề vang lên. Hắc Vu Vương với hai đầu bốn tay đứng sừng sững giữa khe nứt thời không đã được cố định, Luyện Ngục Ngạc Cốt và Vô Tướng Thập Thủ Thi Ma Khôi đứng hai bên. Tiếp theo, một tiếng răng rắc kinh thiên động địa vang lên, hai tay của nhân tổ thi thân đột nhiên vươn tới, nảy mạnh khe nứt vốn đã vô cùng khổng lồ ra thêm một đoạn nữa, cái đầu to lớn của nó cũng theo đó chui vào. Cách Lâm thấy cảnh này, tức tiếng cười sảng khoái. He he he he he he, hỡi các sinh linh thấp kém, không muốn chết thì hãy chống lại đi, đây chính là chúa tể duy nhất của Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền U Minh Giới. He he he he, quả là không ít nhỉ. Hắc Vu Vương hoàn toàn thể cùng ba khôi lỗi hợp thành thú đứng bên cạnh, trong khi gã khổng lồ nhân tổ thi thân đã đưa nửa người trên vào linh giới băng hồn. Một bàn tay to của nó chống ở cửa thế giới, đang từ từ chui vào, tay còn lại thì vung vẩy, vơ lấy những sinh linh nhỏ bé gần đó. Do thân thể nhân tổ thi thân quá khổng lồ, đối với những sinh linh yếu ớt này, không cần tấn công cụ thể, chỉ riêng luồng khí bạo phát ngút trời của nó cũng đã là một loại vu thuật nguy hiểm nhất. Hống. Nhân tổ thi thân đang gắng sức chui qua cửa thế giới, phát ra một tiếng gầm kinh thiên động địa. Làn sóng âm thanh gần như hữu hình khuếch tán ra không gian bao la phía trước. Vô số sinh vật huyết mạch đang bị các giới linh vương và băng hồn vây chặt gần cửa thế giới, không may bị nhân tổ thi thân ảnh hưởng, liền bị chấn thành một màn sương máu. Một huyết mạch chi vương mang khôi giáp vàng, mặt chó, tay cầm quyền trượng, vội vàng đứng chắn trước mặt, tạo ra một vòng sáng để phòng thủ chính diện trước tiếng gầm của nhân tổ. Nhưng chỉ thấy nó kêu lên một tiếng thảm thiết, nhe răng nhếch miệng rồi bị bắn ngược ra ngoài như một viên đạn. So với nó, các huyết mạch chi vương khác thì không ranh hơn nhiều, chúng chẳng thèm đoái hoài đến sống chết của đám sinh vật huyết mạch cấp thấp phía sau, tự mình bỏ chạy. Đừng liều mạng với nó. Sau tiếng gầm của Hùng Trư Cương Tông huyết mạch chi vương, những sợi xích màu máu loãng xoảng bung ra. Cơ bắp trên thân thể cường tráng của nó nổi lên cuồn cuộn như những khối u, hai lỗ mũi dài liên tục phục ra khói đen, trông vô cùng hung ác. Các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Một huyết mạch chi vương đầu trâu cánh dơ nhìn về phía đám sinh vật băng hồn vẫn đang trong trạng thái quan sát ở nơi xa, tức giận lên tiếng. Cách Lâm vẫn giữ vai trò của một người ngoài cuộc, quan sát tất cả những điều này xảy ra. Y vẫn chỉ xem mình là người khống chế ván cờ, dù đó là Hắc Vu Vương hay những sinh vật hư huyễn hoang đường bị cuốn vào cuộc chiến này. Vù một làn sóng năng lượng hùng vĩ, thâm thẳm lan ra. Ngay cả Hắc Vu Vương hoàn toàn thể đang tàn phá bừa bãi ở cửa thế giới, đôi mắt đen kịt sâu thẳm của nó cũng không khỏi đồng loạt nhìn sang. Các giới linh vương đều lấy việc khống chế hồn hỏa làm nền tảng sức mạnh, hình thái của chúng là những dáng vẻ quỷ quái, hoang đường sau khi linh hồn thăng hoa. Giờ phút này, vị chúa tể thứ 18 của linh giới băng hồn giáng lâm, chính là kẻ mà Cách Lâm cảm ứng được có thể sánh ngang với những tồn tại mạnh nhất như hủy diệt chi nhãn hay thận dục mê cảnh mẫu bối. Vu sư chi vương. Ta là băng sát đấu tà ma âm của giới linh băng hồn thế giới. Trừ phi là thời kỳ đại chiến văn minh phát động chiến tranh thứ nguyên, bằng không từ xưa đến nay chỉ có hư huyễn xâm lược hiện thực. Tại sao lại có hiện thực xâm lược hư huyễn? Ngươi dẫn dụ chúa tể từ tầng hư huyễn sâu nhất kia đến đây, rốt cuộc có âm mưu gì? Hình thái của băng sát đấu tà ma âm giống như một ngọn quỷ hỏa, đang bùng cháy dữ dội và nắm chặt một thanh liềm bạc lấp lánh. Bốn con mắt có tròng đen và lòng trắng đột ngột hiện ra giữa ngọn quỷ hỏa, không ngừng chuyển động. Hạt nhân bên trong ngọn quỷ hỏa giống như lõi của một mặt trời đang rực cháy, kết nối thẳng đến nền tảng khung quy tắc của thế giới. Âm mưu ư, ta chỉ đến đây dạo chơi một chút thôi, các hạ đã quá chuyện bé xé ra to rồi. Cách Lâm vừa nói, vừa cảm nhận được rằng sau khi Hắc Vu Vương hoàn toàn thể rời khỏi Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền giới, lực lượng tuyệt vọng của nhân loại mà vu sư thế giới tích trữ đang nhanh chóng suy giảm. Y lại cười nhã nhặn, tiểu bác. Gợn sóng thời không trên vai Cách Lâm lóe lên, tiểu bác lén lúc ló đầu ra. Qua cạc cạc cạc, con hủy diệt chi nhãn kia bị giết rồi à? Tiểu bác xác nhận mình có thể nói chuyện ở thế giới vật chất năng lượng xong, lập tức tinh thần phấn chấn, nên ngang bước ra từ duy độ khoảng cách, đậu trên vai Cách Lâm. Nó nhìn quanh một lượt, không nhìn thì thôi, nhìn rồi thì giật mình, lập tức hét lên một tiếng không thể tin nổi. Hắc Vu Vương. Thế giới hư huyễn. Cách Lâm thú, làm sao ngươi triệu hồi bác gia ta đến thế giới hư huyễn được vậy? Điều này không thể nào, không phù hợp quy tắc. Cách Lâm nhìn tiểu bác, như thể đang nhìn cái bóng của chính mình. Rõ ràng y đã biết một vài chân lý huyền bí nào đó, và nói một cách bí ẩn, he he, ta đang ở đây tiêu hao lực lượng tuyệt vọng của nhân loại mà vu sư thế giới đã tích trữ. Còn vì sao ngươi có thể đến thế giới hư huyễn, đó là bí mật không thể nói. Nói đến câu cuối, Cách Lâm lại bắt đầu úp mở, ra vẻ thần bí. Thấy con quái vật ba mắt đến từ thế giới vật chất năng lượng này, một chúa tể hùng mạnh, lại có vẻ không hề sợ hãi, chúa tể băng sát đấu tà ma âm cùng rất nhiều giới linh vương khác đã vào tư thế vây công. Đối với Hắc Vu Vương, tạm thời đã có đám sinh vật huyết mạch cản đường, còn đông đảo băng hồn thì đều tuân theo ý chí của chúa tể băng sát đấu tà ma âm. Má ơi, không phải nói là đến tiêu hao Hắc Vu Vương sao, sao đám này lại vây công ngươi rồi? Ôi! Ở thế giới hư huyễn thật thú vị, theo lý thì bác gia ta phải ở trạng thái bị phong ấn mới đúng, đúng là một trải nghiệm chưa từng có. Ồ, ra phi! Tiểu bác lúc này mới chú ý tới bóng tối trong cội nguồn hắc ám cách Cách Lâm không xa, cái bóng tối toát ra hàm nghĩa sinh tử dọc theo người đó. Mặc dù chỉ được tạo thành từ hàm nghĩa sinh tử, nhưng là kẻ đã từng trải qua thương tích của Cách Lâm, tiểu bác nhận ra ngay bản chất của bóng tối này. Đám chúa tể linh giới băng hồn đang vây quanh Cách Lâm, khí thế càng lúc càng mạnh. Băng sát đấu tà ma âm phát ra lời cảnh cáo cuối cùng. Rời khỏi thế giới này, bằng không ngươi sẽ phải chịu sự tấn công của từng băng hồn trong linh giới băng hồn thế giới. Đối mặt với lời uy hiếp trực tiếp nhất, Cách Lâm lại chẳng hề để tâm. So với việc y hoàn toàn khống chế sức mạnh của mình, Hắc Vu Vương hoàn toàn thể khi đến bất kỳ thế giới nào cũng sẽ vì không thể kiểm soát được sức mạnh quá lớn mà gây ra sự sụp đổ và hỗn loạn của quy tắc thế giới. Đến lúc đó, y tất nhiên sẽ gặp phải sự chống trả toàn lực của các sinh vật bản địa để bảo vệ thế giới của chúng. Vụ quả nhiên, khi Hắc Vu Vương cùng nhân tổ thi thân, vô tướng thập thủ thi ma khôi, luyện ngục ngạc cốt hoàn toàn giáng lâm linh giới băng hồn thế giới, các giới linh vương đang từ từ vây quanh Cách Lâm cảm nhận được sự biến đổi trong quy tắc của thế giới. Trạng thái đối địch với Cách Lâm có phần giảm bớt, và chúng dần chuyển hướng sang Hắc Vu Vương. Khói đen vô biên lan tràn, những giọt mưa đen ngày càng dày đặc. Thảm thực vật bản địa của linh giới băng hồn là một loại hoa linh hồn màu xanh thẳm, tỏa ra một lực lượng có phần giá lạnh. Khi bị mưa đen ô nhiễm, chúng phát ra âm thanh ăn mòn xèo, xèo. Điều này cũng cho thấy quy tắc của linh giới băng hồn dày đặc và kiên cố hơn huyết mạch thế giới rất nhiều, dù bị hàm nghĩa sinh tử tấn công vẫn có khả năng chống cự khá mạnh. Ngươi dám tuyên chiến với linh giới băng hồn thế giới. Chúa tể băng sát đấu tà ma âm mang hình thái quỷ hỏa, cuối cùng cũng chuyển sự chú ý chính từ Cách Lâm sang Hắc Vu Vương. Đối mặt với sự hỗn loạn và sụp đổ bước đầu của quy tắc thế giới, băng sát đấu tà ma âm dù biết rõ Cách Lâm mới là nguồn gốc của sự hỗn loạn, nhưng vẫn phải không đặng mà chỉ mũi nhọn về phía Hắc Vu Vương, gầm lên một tiếng chất vấn đầy phẫn nộ. He he he he, ở huyết mạch thế giới ta đã ngửi thấy mùi của một đám kẻ yếu đang run rẩy rồi. Kẻ yếu chỉ đáng bị tàn sát, việc gì phải tuyên chiến? Hắc Vu Vương nói, loạt soạt lật trang, hoàng tuyền u minh hà cuồn cuộn chảy ra. Hắc Vu Vương lại chọn cách chủ động xuất kích, dòng lũ đen kịt lao thẳng về phía chúa tể băng sát đấu tà ma âm, kẻ lúc trước còn đang hùng hồn cảnh cáo và uy hiếp y được. Được. Được. Liên tiếp nói ba chữ được, có thể tưởng tượng được ngọn lửa phẫn nộ đang bị dồn nén trong lòng băng sát đấu tà ma âm. Bị Hắc Vu Vương tùy tiện khiêu khích một cách không che giấu, băng sát đấu tà ma âm không còn tâm trí đâu mà để ý đến Cách Lâm nữa, liền dẫn theo đông đảo giới linh vương vèo, vèo, vèo, vèo lao tới. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm sóng xung kích từ cuộc chiến vang lên không dứt. Mọi thứ đều diễn ra theo dự tính của Cách Lâm. Đứng sừng sững trên bầu trời lạnh lẽo với những tia sáng xanh thẳm lượn lờ, Cách Lâm vẫn như một người ngoài cuộc, lặng lẽ quan sát tất cả những gì đang xảy ra, giống như một kẻ siêu việt đang đùa bỡn với cả thế gian. Thế giới này có lẽ đã có thể tiêu hao gần hết sự tuyệt vọng của nhân loại trong vu sư thế giới rồi, cũng đến lúc kết thúc trận chiến viễn chinh này. Nếu ở thế giới vật chất năng lượng, người ta có thể dùng cụm từ trời đất u ám, Nhật Nguyệt Lu Mờ để miêu tả cảnh chiến trận, thì ở linh giới băng hồn, cách hình dung như vậy lại chẳng có ý nghĩa gì. Đối với lịch sử, cái chết và sự tàn khốc của chiến tranh thường chỉ được ghi lại qua loa, nhưng đối với những người đã tự mình trải qua và tạo nên lịch sử tàn khốc đó, thì tuyệt không phải đôi ba câu là có thể khái quát được. Tất cả những gì từng tồn tại đã bị chiến tranh phá hủy, trở thành di tích, để lại sự ô nhiễm quy tắc kéo dài hàng vạn, thậm chí hàng chục vạn năm, và sẽ trở thành vết thương vĩnh hằng của thế giới. Thời gian trôi qua, dù những người từng trải qua cuộc chiến không còn nữa, nhưng sự xâm lược của Chúa Tể Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền chắc chắn sẽ trở thành một trang sử vĩnh hằng được lưu truyền trong linh giới băng hồn. He he, không hổ là một thế giới hư huyễn cỡ lớn có thể sánh ngang với tro tàn thế giới. Ngay cả Hắc Vu Vương Hoàng Toàn Thể cũng bị áp chế hoàn toàn. Hơn nữa, xem ra thế giới hư huyễn này vẫn chưa bị kinh động toàn diện, vẫn còn một vài ý chí cực kỳ mạnh mẽ đang ẩn nấp ở những nơi hoang đường xa xôi, ta có thể miễn cưỡng cảm nhận được sự tồn tại của chúng. Cách Lâm vẫn giữ một dáng vẻ nhàn nhã, dùng tư cách của một người ngoài cuộc để bình phẩm mọi chuyện xảy ra. Y cũng chẳng thèm để ý đến hai vị chúa tể giới linh vương đang theo dõi mình. Cạc cạc cạc, dù sao đây cũng là một trong những thế giới hư huyễn cỡ lớn kết nối với thứ nguyên thực đạo, thực lực đủ để tương đương với một thế giới văn minh thông thường. Cũng may đây là Hắc Vu Vương, chứ đổi lại là bất kỳ vu sư nào khác của vu sư thế giới cũng e là khó mà làm được như vậy. Bây giờ nền tảng tuyệt vọng của nhân loại của tên này đã bị tiêu hao gần hết rồi. Này Cách Lâm thú, ngươi rốt cuộc đã chuẩn bị thủ đoạn cuối cùng gì để đối phó với nó vậy? Tiểu Bác sau khi giáng lâm thế giới hư huyễn, trải qua sự hiếu kỳ ban đầu, cũng đã dần thích nghi với mọi thứ, thậm chí còn có thể triệu hồi lại một phần sức mạnh của duy độ khoảng cách. Duy độ khoảng cách chính là quy tắc tưởng tượng, với sức mạnh của Tiểu Bác ở duy độ khoảng cách, cho dù chỉ là một phần lực lượng cũng đã đủ để sánh ngang với một chúa tể theo nghĩa thông thường. He he he he, tam sắc quang mâu của Cách Lâm tiếp tục quan sát về phía Hắc Vu Vương, y trầm giọng nói, như vậy là gần đủ rồi. Vậy thì kết thúc nhiệm vụ lần này thôi. Còn thủ đoạn gì ư? He he he he, đương nhiên là sức mạnh quy tắc của thứ nguyên và duy độ cao cấp hơn. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm, hoàng tuyền u minh hà do của Hắc Vu Vương triệu hồi đang bị quy tắc băng hồn ràng buộc và chống cự, không còn được tùy ý vượt trội như ở huyết mạch thế giới nữa. Những luồng u quang màu xanh thẳm tựa như sóng biển, từng sợi một tụ lại trước cửa thế giới, khóa chặt dòng sông đen kịch kia. Lấy chúa tể băng sát đấu tà ma âm làm thủ lĩnh, các giới linh vương đã tập hợp đủ 23 vị, nếu không tính đến chất lượng của từng chúa tể, thì số lượng này gần như tương đương với vu sư thế giới trước cuộc chiến văn minh lần thứ 3. Đương nhiên, thực lực của văn minh vu sư là toàn bộ liên minh vu sư, bao gồm cả rất nhiều chúa tể dị vực. Ờ hống hống. Băng sát đấu tà ma âm triệu hồi ra một con mã thú trống không có một sừng. Chiếc sừng màu vàng lượn lờ sức mạnh sấm sét đáng sợ, mỗi sợi lông của con tuấn mã màu trắng đều mềm mượt như dòng nước thác chảy. Một đôi cánh chim lượn lờ ánh sáng gần giống với màu trắng sữa thánh khiết của chân lý cân bằng ma pháp trượng của Cách Lâm. Nó cùng với chúa tể băng sát đấu tà ma âm xuyên qua hoàng tuyền U Minh Hà, đối đầu trực diện với Hắc Vu Vương Hoàng Toàn Thể. Còn các chúa tể khác, trong trận chiến hoa cả mắt, đang đối kháng với nhân tổ thi thân, vô tướng thập thủ thi ma khôi, luyện ngục ngạc cốt. Họ thậm chí còn hoàn toàn áp chế, và khi băng sát đấu tà ma âm không chống đỡ nổi, họ lại nhanh chóng đến trợ giúp. Vù. Bàn tay màu đen che kín bầu trời lại một lần nữa hạ xuống, lực áp bách không gì sánh bằng khiến lục vĩ trì sách giới linh vương đang bị bàn tay của nhân tổ thi thân khóa chặt ở trung tâm phải gầm lên một tiếng trầm đục. Sáu cái đuôi của nó cuốn lại như kén tầm để bảo vệ bản thân. Oanh một tiếng, một tàn ảnh bị đánh bay đi, theo sau là một tiếng nổ kinh thiên động địa ầm ầm ầm, mặt đất băng hồn vỡ nát, những hố sâu vẫn thạch lan rộng ra như những quân bài domino. Ầm ầm. Ầm ầm. Vù. Nhưng ngay lúc này, các giới linh vương khác lại đang tấn công nhân tổ thi thân từ bên cạnh. Bất tử băng điểu giới linh vương sau khi mở rộng đôi cánh, vô số mũi băng màu xanh thẳm từ trên trời rơi xuống. Mặc dù đối với nhân tổ thi thân, chúng chỉ như những vết xước trên má, nhưng vì không đứng trên mặt đất của vu sư thế giới, nó đã mất đi khả năng tự chữa trị kinh người. Sau một thời gian dài chiến đấu kịch liệt, dù với thân thể hùng vĩ chống trời đỡ đất của mình, bề ngoài của nó cũng không khỏi trở nên loang lổ, không một chỗ lành lặn. Nhân tổ thi thân dùng một tay khác bực bội lau đi băng tiết trên trán. Đôi mắt trong hốc mắt sâu hoắm nhìn về phía sinh vật màu xanh lam trông như con bướm kia, rồi gầm lên một tiếng hống. Bất tử băng điểu chật vật né tránh được. Nhiếp hồn yêu miêu giới linh vương với miệng đầy răng nanh chí một tiếng, cắn vào sau lưng nhân tổ thi thân. Năng lượng ô nhiễm màu tím từ vết thương lan ra bốn phía, vô số vết răng loang lỗ trên người nhân tổ thi thân đều là do con giới linh vương này gây ra. Thông linh hồn hỏa giới linh vương thì dùng lãnh nguyệt ngưng sương kính chiếu ra một vần sáng màu vàng nhạt, bay lượn quanh nhân tổ thi thân. Hễ nơi nào bị vần sáng chiếu rọi, lớp da thịt bên ngoài của nhân tổ thi thân lập tức mất đi sức sống, khô héo đi. Nhưng theo sau đó là nguồn năng lượng khổng lồ mênh mông từ các tế bào sâu hơn của nhân tổ thi thân bổ sung, những lớp da khô héo đó lại nhanh chóng khôi phục sinh khí. Các giới linh vương khác cũng có những thủ đoạn khác nhau, vô tướng thập thủ Thi Ma Khôi và luyện ngục ngạc cốt đang bị áp chế và ở thế yếu trong những đợt tấn công hoa cả mắt. Chúa tể Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền, ngươi đã chọn sai đối thủ. Linh giới băng hồn thế giới kể từ lần quân đoàn chiến tranh thứ nguyên đi ngang qua vào 750 triệu năm trước, đã không còn kẻ xâm lược ngoại lai nào dám tuyên chiến nữa. Ngay cả quân đoàn thứ nguyên cũng sẽ chọn những con đường thế giới hư huyễn yếu hơn để đến thứ nguyên thực đạo, ngươi dám đối địch với linh giới băng hồn thế giới sao? Chúa tể băng sát đấu tà ma âm phản phất như một người chiến thắng, từ trên cao nhìn xuống chất vấn và gầm thét với Hắc Vu Vương. So với lúc mới xâm lược, do nền tảng tuyệt vọng của nhân loại của vu sư thế giới đã gần cạn kiệt, sức mạnh chân thể Bỉ Ngạn luân hồi của Hắc Vu Vương hoàn toàn thể đang không ngừng suy giảm, gần như không thể duy trì trạng thái hoàn toàn thể nữa, thực lực tổng hợp đã giảm mạnh khoảng 40% và vẫn đang tiếp tục tụt dốc. Dưới sự vây công của huyết mạch chi vương và giới linh vương, Hắc Vu Vương, người đang không ngừng tiêu hao nền tảng tuyệt vọng của nhân loại và gần như không thể chống đỡ nổi nữa, có chút uể oải ngẩng đầu. Đôi mắt đen kịt sâu thẳm của nó nhìn về phía chúa tể băng sát đấu tà ma âm. "Hê hê, ngươi nghĩ ngươi đã thắng sao? Ngươi nghĩ đánh bại ta là kết thúc sao? Hê hê hê hê, so với ta, kẻ kia mới là nhân vật đáng sợ thật sự. Đến bây giờ, giá trị lợi dụng của các ngươi cũng sắp biến mất rồi. Kẻ mà Cách Lâm chỉ, đột nhiên lại chính là kẻ mà chiến trường kịch liệt đã dần lãng quên, Cách Lâm." Chúa tể băng sát đấu tà ma âm đang đứng trên lưng con độc giác mã, thân thể như ngọn quỷ hỏa của nó chuyển sự chú ý đến con ma quái ba mắt ở nơi xa. Dường như nhận ra nụ cười khẩy đầy ẩn ý dưới khuôn mặt xám trắng của Cách Lâm, nó đột nhiên gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, cẩn thận. Thế nhưng, đã có chút muộn. Vụ chân lý cân bằng ma pháp trượng lượng lờ hồ quang hủy diệt. Dù cho Mặt Ngọc Nguyễn chỉ giới linh vương, kẻ được giao nhiệm vụ trong chừng Cách Lâm, đã phát hiện và vội vàng phòng ngự, nhưng căn bản không thể tạo ra được sự phòng thủ hiệu quả. Duy độ thứ nguyên cầu ầm một tiếng xuyên qua y, ngay sau đó, Cách Lâm cũng chẳng thèm để ý đến mức độ vạn năng chi hồn mà vị chúa tể này đã tiêu hao. Y lắc người một cái biến mất tại chỗ rồi đột ngột xuất hiện trên bầu trời phía trên chúa tể băng sát đấu tà ma âm. Chân lý hàm nghĩa, mẫn diệt sụp đổ, nguyên cực diệt thế chi thuật. Quả cầu sét hủy diệt ẩn hiện càng lúc càng đen kịt, giống như một hố đen thời không tự nhiên, muốn nuốt chửng tất cả. Sau khi Cách Lâm, trong trạng thái mở tự phong ấn thuật, hoàn thành vu thuật khủng bố này trong chớp mắt, y liền ném nó về phía đầu của băng sát đấu tà ma âm. Cảm nhận được cường độ của vu thuật này, sắc mặt của chúa tể băng sát đấu tà ma âm đại biến. Y không còn để tâm đến chuyện khác nữa, cùng với hồ quang từ chiếc sừng nhọn màu vàng của con độc giác mã hư thú bên dưới hợp lực chống đỡ một cách qua loa, rồi nhanh chóng rút lui khỏi phạm vi của Hoàng Tuyền U Minh Hà. Giữa không trung, lực xé rách quang ám ầm ầm ầm lan ra, xé nát tất cả những gì trên đường đi của nó. Vèo. Phía sau Cách Lâm, mũi tên Hoàng Tuyền U Minh của Ra Phi lóe lên rồi biến mất. Phục một tiếng, nó bắn trúng con độc giác mã hư thú đang cố gắng thoát khỏi Hoàng Tuyền U Minh Hà. Ò hống hống một tiếng, con độc giác mã hư thú này bề ngoài trông như không hề hấn gì, nhưng ánh thần quan ý thức trong đôi mắt nó lại dần trở nên ngây dại. Tình huống này cực kỳ giống với tình trạng thể xác của các chủ thần trong bí cảnh nguyên tội mà Cách Lâm đã tạo ra ở thế giới địa mạch. Sự dị biến này lập tức khiến đông đảo giới linh vương và huyết mạch chi vương vô cùng căng thẳng, họ liền thu lại thế công đối với nhân tổ thi thân, vô tướng thập thủ Thi Ma Khôi và luyện ngục ngạc cốt. Vu sư chi vương. Chúa tể băng sát đấu tà ma âm gầm lên một tiếng điên cuồng, khiến toàn bộ linh giới băng hồn thế giới rung chuyển, sự căm hận và tức giận bùng cháy dữ dội. Tam sắc quan mâu coi thường nhìn băng sát đấu tà ma âm, phảng phất như đang nhìn một con dế bị mình tùy ý đùa bẩn trong lòng bàn tay. Cách Lâm khinh thường nói, tiếng to hơn nữa thì có ích gì, hê hê, nếu gào thét có thể giải quyết được vấn đề, vu sư đã không cần phải đi thăm dò chân lý hàm nghĩa nữa. Hừ hừ hừ hừ, bây giờ ta lấy thân phận vu sư chi vương đại diện cho vu sư thế giới tuyên bố, các ngươi đã phát huy đủ giá trị lợi dụng của mình, giúp vu sư thế giới giải quyết một vấn đề nan giải. Các ngươi đã có được tình hữu nghị của vu sư thế giới. Bây giờ ta muốn đợi vị chúa tể Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền này rời đi, vì thế các ngươi cũng có thể đi rồi. Hỗn hển, hỗn hển, hỗn hển. Hắc Vu Vương nhìn cảnh tượng này, trầm giọng nói, cơ trí, tàn khốc, đê tiện, chưởng khống, cực đoan, sơ đại vu sư chi vương, he he he he, có lẽ ngươi thật sự có cơ hội dẫn dắt vu sư thế giới đến đỉnh cao đó. Dường như đã đoán trước được cảnh mình trở thành tù nhân, Hắc Vu Vương, người có thế lực đang không ngừng suy yếu, lại tỏ ra không hề để tâm, nói tiếp, là ta thất bại, vậy thì hãy để ngươi đi giúp ta xem thử, sinh vật cao cấp bên ngoài chiếc hộp rốt cuộc là gì đi. Vèo. Ngay lúc này, một trong những ý chí mạnh mẽ mà Cách Lâm vẫn luôn cảm nhận được một cách mơ hồ, từ biên giới hư huyễn xa xôi đã tiếp xúc ý thức đến đây, vang vọng nói, nếu không phải là chiến tranh thứ nguyên, linh giới băng hồn thế giới cũng không có bất kỳ tài nguyên nào đáng để cướp đoạt, vậy các hạ hãy mau chóng rời đi đi. Già Ách Minh Luân giới linh vương. Là già Ách Minh Luân giới linh vương của đông giới sao? Các giới linh vương tụ tập hiển nhiên khá quen thuộc với tia ý thức này, hẳn là một tồn tại có địa vị ngang hàng với băng sát đấu tà ma âm. Hắc Vu Vương, nếu lực lượng tuyệt vọng của nhân loại của vu sư thế giới đã tiêu hao gần đủ rồi, vậy cũng đến lúc kết thúc cuộc chiến này, ngươi chuẩn bị xong chưa? Cách Lâm lại hỏi như vậy. He he he he, nền tảng tuyệt vọng của ta đã tiêu hao gần hết, còn tự phong ấn thuật của ngươi lại nhờ một chút gia trì của hàm nghĩa sinh tử, có thể kéo dài thêm một khoảng thời gian đáng kể. Ta không phải là đối thủ của ngươi, sơ đại vu sư chi vương, ngươi động thủ đi. Bên cạnh Hắc Vu Vương, chân thể bỉ ngạn luân hồi của tỷ tỷ đã hoàn toàn tan biến, nền tảng tuyệt vọng của nhân loại của vu sư thế giới cũng không còn có thể duy trì trạng thái toàn thịnh của hoàn toàn thể nữa. Không, không, không, Hắc Vu Vương, ta đã nói sẽ dùng sức mạnh hàm nghĩa của thứ nguyên và duy độ cao hơn để đánh bại ngươi một cách vượt trội. Nếu ngươi chỉ có thể phát huy thực lực mạnh nhất của mình ở bỉ ngạn hoàng tuyền giới, vậy thì hãy đến bỉ ngạn hoàng tuyền giới để chấm dứt mâu thuẫn kéo dài bấy lâu nay đi. Để vu sư thế giới hoàn thành sự thống nhất theo đúng nghĩa, và ta cũng sẽ trở thành sơ đại vu sư chi vương theo đúng nghĩa. Cách Lâm đã hoàn toàn phớt lờ các huyết mạch chi vương, giới linh vương đang tụ tập ở linh giới băng hồn thế giới. Trong tam sắc quang mâu của y, chỉ còn lại Hắc Vu Vương. Nếu vị già Ách Minh Luân giới linh vương kia đã từ xa truyền ý chí, ngăn cản cuộc chiến sắp tiếp diễn ở linh giới băng hồn thế giới, thì đối mặt với sự tồn tại đồng thời của Cách Lâm và Hắc Vu Vương, ngay cả những chúa tể đã trường kỳ sinh tồn ở nơi sâu thẳm nhất của hư huyễn này cũng không muốn tiếp tục chiến tranh nữa. Xé ra một khe nứt không gian, Hắc Vu Vương và Cách Lâm dưới sự quan sát của đông đảo huyết mạch chi vương và giới linh vương, dần dần nhạt đi và biến mất vào tầng hư huyễn sâu hơn. Chờ đến khi bóng dáng của Cách Lâm và Hắc Vu Vương hoàn toàn biến mất khỏi linh giới băng hồn thế giới, các huyết mạch chi vương mới đột nhiên tỉnh ngộ. Sau khi bí mật truyền âm cho nhau, các huyết mạch chi vương liếc nhìn nhau một cái, rồi im lặng không một tiếng động lùi về phía cánh cửa thế giới lúc sáng lúc tối đã được cố định ở phía sau. Cảnh tượng này bị băng sát đấu tà ma âm chúa tể nhìn thấy hết. Sự xâm lược của Hắc Vu Vương đã khiến linh giới băng hồn thế giới tổn thất nặng nề, cú ra tay đột ngột cuối cùng của Cách Lâm càng khiến con độc giác mã hư thú của băng sát đấu tà ma âm bị tổn thất không thể cứu vãn. Ngọn lửa phẫn nộ đang không có chỗ trút, giờ phút này nhìn thấy đám huyết mạch chi vương không nơi nương tựa đã xâm lược đến đây lại định lặng lẽ rút lui, bốn con mắt trắng đen rõ ràng trên ngọn quỷ hỏa của y lóe lên một tia hàn quang. Nếu là các ngươi đã mang hai tên chúa tể kia đến, vậy thì hãy để các ngươi chịu trách nhiệm cho tổn thất lần này của linh giới băng hồn thế giới đi, bắt lấy chúng nó. Theo mệnh lệnh ý chí của băng sát đấu tà ma âm chúa tể, đông đảo giới linh vương vừa mới trải qua một trận đại chiến kinh thiên động địa, liền tạm thời thoát khỏi trạng thái thở dốc chật vật. Từng luồng ý chí mang địch ý không hề che giấu hướng về phía đám sinh vật huyết mạch trước cửa thế giới khóa chặt lại. Lui, rời khỏi thế giới này. Nhớ lại những truyền thuyết khủng bố về linh giới băng hồn từ thời thượng cổ, và tận mắt chứng kiến ngay cả Hắc Vu Vương mạnh mẽ vô cùng gần như không thể chiến thắng cũng bị các chúa tể của thế giới này tiền phó hậu kế ngăn cản ở gần cửa thế giới, các huyết mạch chi vương biết rằng, thực lực tổng thể của linh giới băng hồn thế giới và huyết mạch thế giới có sự khác biệt về bản chất. Rào rào rào. Những sợi xích màu máu của cánh cửa thế giới đã được cố định đang hòa vào cơ thể của Hùng Trư Cương Tông huyết mạch chi vương. Trong khi các sinh vật huyết mạch đang dồn dập lui về thế giới bản địa, thì vèo, vèo, vèo, vèo, vô số sinh vật băng hồn dưới sự dẫn dắt của các giới linh vương từ bốn phương tám hướng của thế giới bao la hội tụ về phía cửa thế giới. Chúng bắt lấy đội quân cuối cùng của sinh vật huyết mạch đang rút lui, rồi cùng nhau lao về phía cửa thế giới. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm, cuộc chiến giữa hai thế giới hư huyễn chính thức bắt đầu, nhưng kẻ đầu sỏ gây ra tất cả những điều này đã rời khỏi nơi đây, trong lúc vô tình lại khiến hàng ngàn vạn tỷ sinh linh hư huyễn trở thành lịch sử trong cuộc tàn sát ở nơi sâu thẳm hoang đường nhất. Lần này Cách Lâm tiến vào bỉ ngạn hoàng tuyền giới thông qua thất thải hà quang thế giới. Quy tắc tươi đẹp và mộng ảo này đã từng là cầu nối thời không hư huyễn cho thuật phong ấn tối cao của vu sư thế giới. Hừ một tiếng, thể xác hình dạng địa phương của Cách Lâm đang nhanh chóng bị phân giải, chỉ còn lại một tia ý thức bản nguyên được viết bằng công văn vu sư, men theo khe hở của vết nứt thất thải hà quang, rót vào thế giới nằm ở tận cùng biên giới của duy độ thứ nguyên sinh tử luân hồi. Từng đóa hoa bỉ ngạn hai màu trôi nổi bay lượn, tiếng kêu rên của cái chết và tiếng khóc chào đời của sự sống vĩnh hằng tuần hoàn, tượng trưng cho sự luân phiên của sinh tử. Hai vầng trăng tròn màu máu như đang quan sát tất cả, đột ngột treo lơ lửng trên không. Cách Lâm đã đến một trong những thế giới hư huyễn sâu nhất, bỉ ngạn hoàng tuyền giới. Rào rào rào, dòng huyền hà màu đen vĩnh hằng chảy xiết. Cách Lâm, người chỉ còn lại ý thức thể cơ bản nhất, tự nhiên cảm nhận được quy tắc thể nguy nga, bàn bạc, mênh mông và cường đại kia, Hắc Vu Vương hoàn toàn thể. Một nửa là chân thể hoàng tuyền u minh, một nửa là chân thể bỉ ngạn luân hồi. Hắc Vu Vương hoàn toàn thể được dòng huyền hà màu đen bao bọc nâng lên ngày càng cao. Lực áp bách không gì sánh bằng tỏa ra một cách trắng trợn không kiêng dè, không còn một chút suy yếu nào như sau trận chiến luân phiên ở linh giới băng hồn thế giới. Tiếng cười he he he he gần như là tiếng gào thét cáu kỉnh vang vọng khắp thế giới, thậm chí còn ác cả tiếng chảy xiết của Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền U Minh Hà. Sức mạnh của Duy Độ Thứ Nguyên cao cấp hơn ư, ta ngược lại muốn xem, ngươi rốt cuộc nắm giữ thứ gì đột nhiên, Hắc Vu Vương mới nói được một nửa, dường như đã phát hiện ra điều gì đó, biểu hiện ngẩn ngơ, vẻ mặt cười to tùy tiện cũng theo đó mà đông cứng lại. Với thân thể được tạo thành từ những trang giấy, gần sóng thời không trên vai Cách Lâm lóe lên, Tiểu Bác đột nhiên xuất hiện một cách hoàn hảo không chút tổn hại, chẳng hề bị quy tắc của Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền giới, nơi chỉ có ý thức thể mới có thể giáng lâm, ảnh hưởng. Qua cạc cạc cạc, đây là Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền giới sao, ngoan thật đấy. Yêu hống, Cách Lâm thú ngươi mau nhìn, hóa ra trên đời này thật sự có hoa Bỉ Ngạn ư, Hoàng Tuyền U Minh giới gánh chịu ý thức sinh và ý thức tử, đưa ý thức của các sinh vật trong vô tận thế giới đến đây, còn những bông hoa Bỉ Ngạn kia thì phụ trách đưa linh hồn trở về tái tạo. Nha. Hai vầng trăng tròn màu máu, là những kẻ theo dõi từ cao duy độ phải không? Đã sớm nghe nói một thế giới hư huyễn hoàn toàn mới, một quy tắc hư huyễn hoàn toàn mới. Tiểu Bác vừa xuất hiện ở Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền giới đã bị quy tắc của thế giới này hấp dẫn hoàn toàn. Rồi, thật thú vị. Thế giới này tuy có phần đơn điệu, nhưng so với duy độ khoảng cách, lại dường như bị cao duy độ thứ nguyên ảnh hưởng nhiều hơn. Hả? Này Cách Lâm thú, sao ngươi lại biến thành cái bộ dạng thảm hại này rồi? He. Cách Lâm dường như đã sớm liệu trước điều này, y he cười lạnh, tam sắc quang mâu nhìn về phía Hắc Vu Vương, khàn khàn nói, người bạn đồng hành linh hồn của ta, Bác Hồng Nghê Duy Hy, chính là tác phẩm kiêu hãnh mà thượng cổ thập hoàng Antonio để lại cho vu sư thế giới, cũng là người bạn đồng hành đắc lực của ta. Bây giờ Bác Hồng Nghê Duy Hy đã dính líu đến sức mạnh của Duy Độ Thứ Nguyên, Hắc Vu Vương các hạ có nhìn ra được không? Im lặng. Chúa tể của Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền giới, Hắc Vu Vương hoàn toàn thể, im lặng, một sự im lặng đáng sợ. Bất kể là chân thể U Minh Hoàng Tuyền hay chân thể Bỉ Ngạn Luân Hồi, đều không thể nhìn thấu được bản chất thực sự của Tiểu Bác. Đó là một khối ánh sáng quy tắc chói mắt, nhưng không giống với hình thái điều liên của các quy tắc cấp thấp, cũng không có điểm tương đồng với hình thái thụ căn chức võng của các quy tắc cao cấp, mà là một chùm ánh sáng xuyên thấu với hình thái quy tắc không thể biết được. Được. Vậy ta sẽ lĩnh hội một lần sức mạnh quy tắc hàm nghĩa của duy độ thứ nguyên cao hơn của sơ đại vu sư Chi Vương. Hắc Vu Vương hoàn toàn thể trầm thấp ngâm nga, phần chân thể Hoàng Tuyền U Minh Vương ra một bàn tay, loạch xoạch lật trang. Dòng huyền hà u tối dưới sự điều khiển của Hắc Vu Vương, lại từ từ đứng lên thành hình dạng một người khổng lồ. Với tư thế không thể địch nổi, nó từ trên cao nhìn xuống Cách Lâm nhỏ bé. Và người khổng lồ Hoàng Tuyền U Minh này, đột nhiên chính là nhân tổ thi thân. Vù trong lúc chân thể Hoàng Tuyền U Minh của Hắc Vu Vương cũng phải thở dốc vì gắng sức điều khiển, người khổng lồ đã khóa chặt Cách Lâm với tư thế không thể địch nổi. Một đôi bàn tay khổng lồ như đang vồ bắt một con dế, từ trên trời hạ xuống. Thấy cảnh này, Cách Lâm hình người dế lại không có bất kỳ biểu cảm nào thay đổi. Dường như đang tự lẩm bẩm, lại dường như đang giải thích cho Hắc Vu Vương. Y dùng giọng điệu khàn khàn trầm giọng nói, hình thức tồn tại của sinh vật thấp duy độ ở cao duy độ chỉ có thể là lấy phương thức mảnh vỡ ý thức để hòa vào ý thức của hàng ngàn vạn sinh vật cao cấp, hình thành một loại tái sinh vĩnh hằng khác, và dùng điều này để ảnh hưởng đến vận mệnh và tạo hóa của cùng duy độ, hình thành một lực lượng thần bí ràng buộc quy tắc hơn. Nói rồi, chân thân người giấy của Cách Lâm lại đang từ từ hư ảo nhạt đi. Dừng lại một chút, người giấy tiếp tục nói, còn ta, trùng hợp chính là một sinh vật đã trải qua sự biến đổi chất của cấp 9, miễn cưỡng tồn tại lại được trong vô tận thế giới. Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, những gì ta lĩnh ngộ được về quy tắc cao duy độ không nhiều, nhưng nếu chỉ để ngự trị trên duy độ của vô tận thế giới, thì đã đủ rồi. Đến cuối cùng, giọng của Cách Lâm lại có chút cuồng loạn, y gầm lên, chân lý hàm nghĩa, duy độ thứ nguyên, lướt sóng nê qua qua thần bí hình chiếu triệu hoán thuật. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi Cách Lâm lên cấp 9 sinh vật, đó chính là quá trình ý thức phân tán thành hàng trăm ngàn vạn phần để đột phá duy độ của vô tận thế giới, lan tỏa đến các sinh vật ở duy độ cao hơn. Trong quá trình này, Cách Lâm từ góc độ tối cao của sinh vật thấp duy độ, đã nhìn thấy hàng ngàn vạn sinh vật ý thức với hình thái duy độ cao cấp hơn. Cường độ ý thức của chúng không thể hình dung, ngay cả bản thân y, một ý thức thể cao cấp nhất trong các sinh vật thấp duy độ, đối với chúng cũng chỉ là một hạt cát không đáng kể. Mà hạt cát này lại còn phải phân tán thành hàng trăm ngàn vạn phần, lẻn vào trong các ý thức thể cao duy độ đó để hoàn thành việc tái sinh ý thức gán vào cao duy độ. Các ý thức thể cao duy độ cũng có mạnh có yếu. Điều này dường như là do mức độ quan tâm của chúng đối với duy độ của vô tận thế giới không giống nhau. Cách Lâm trong thời gian ngắn ngủi cũng chỉ có thể nhớ được một vài ý thức thể có mức độ quan tâm tương đối cao, và trong số đó, một trong hai ý thức thể mạnh nhất mà Cách Lâm cảm nhận được, chính là ý thức thể lướt sóng nê qua qua này. Vù một chùm ánh sáng mênh mông đột nhiên giáng xuống từ bầu trời của Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền giới. Sức mạnh chân thực đến từ bên ngoài duy độ của vô tận thế giới, ngay cả quy tắc Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền của duy độ vô tận thế giới, dưới ảnh hưởng của chùm sức mạnh thần bí tối cao này, cũng phải vặn vẹo và thoái lui. Quy năng của nó ngự trị trên một số quy tắc, thậm chí ngay cả chân lý và vận mệnh cũng không thể giải thích và ảnh hưởng. một cảnh tượng quái dị. Chùm sức mạnh thần bí này lại khiến Tiểu Bác cảm nhận được một lực áp bách cực kỳ lớn. Mặc dù rất quật cường, nhưng nó vẫn khuất phục trước bản năng mà cúi đầu, lắc lắc đầu muốn xua đi cảm giác vô cùng quỷ dị này, nhưng dù thế nào cũng không xua đi được. 100.000 khởi điểm tệ khen thưởng thuật. Ha ha, cho dù là lập trường nguyên tắc của hắn, Bạch Ngân Đại Minh cũng đủ để ảnh hưởng đến ý chí quy tắc của vô tận thế giới, Cách Lâm Thú cố lên. Oanh một tiếng, không chỉ Hoàng Tuyền U Minh Hà bị đóng băng thanh toán, mà ngay cả chân thân Hoàng Tuyền U Minh của Hắc Vu Vương cũng bị khối băng màu xanh lục không thể giải thích này cầm cố và phong ấn. Đây là sức mạnh gì? Chân thể Bỉ Ngạn Luân Hồi của Hắc Vu Vương hoàn toàn thể không thể nào hiểu được chân lý huyền bí mà Cách Lâm đang sử dụng lúc này. Ngay cả nàng, người được coi là một bút quy tắc của vô tận thế giới duy độ, cũng phải run rẩy dưới cổ lực áp bách không thể nói rõ này. Thấy em trai bị cổ sức mạnh mênh mông thần bí vượt lên trên quy tắc này phong cấm, tỷ tỷ chân thể Bỉ Ngạn Luân Hồi gầm lên một tiếng lớn, một mảng cánh hoa Bỉ Ngạn hai màu tung bay, đó là thuật phòng thủ của ý thức tối cao của duy độ vô tận thế giới. Ý thức không chết, nàng chính là bất tử thật sự. He he he he, chân lý hàm nghĩa, duy độ thứ nguyên, lan hề thần bí hình chiếu triệu hoán thuật. Vù lại là một đạo ánh sáng rộng lớn giáng lâm. Cũng đến từ bên ngoài duy độ của vô tận thế giới, một sức mạnh chân thực. Quy tắc Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền của duy độ vô tận thế giới dưới ảnh hưởng của chùm sức mạnh thần bí tối cao này, cũng phải vặn vẹo và thoái lui. Quy năng của nó ngự trị trên một số quy tắc, thậm chí ngay cả chân lý và vận mệnh cũng không thể giải thích và ảnh hưởng. Hừ hừ hừ hừ, ta chính là Bạch Ngân Đại Minh của vô tận thế giới, Bạch Lộ, ngươi liệu mà làm. Hoành hoa Bỉ Ngạn vỡ nát, trong tiếng thét chói tai của tỷ tỷ chân thể Bỉ Ngạn Luân Hồi của Hắc Vu Vương, một bóng tối mờ mịt của sức mạnh thần bí cũng cầm cố nàng. Nhưng hình chiếu ý thức của chùm sức mạnh mờ mịt thần bí này lại lẩm bẩm, lại triệu hồi tên kia trước, Bạch Lộ đáng ghét, ta mới là bá nhạc đầu tiên của ngươi. Khi hai chùm ánh sáng hình chiếu của sức mạnh thần bí dần tan biến, quy tắc của Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền giới đã bị phá vỡ, Hoàng Tuyền U Minh Hà bị đóng băng, vô số hoa Bỉ Ngạn hai màu vỡ nát. Cách Lâm, trong tiếng thở dốc hỗn hển, lẩm bẩm, Bạch Lộ. Đây là cách mà sinh vật cao duy độ gọi vận mệnh sao? Rõ ràng có thể cảm nhận được sóng ý thức hỉ nộ ai ố của những sinh vật cao duy độ này, tại sao lại không cảm nhận được sóng hỉ nộ ai ố của vận mệnh? Ta điên mất thôi, Cách Lâm thú, ngươi muốn nghịch thiên rồi à? Tiểu Bác sau khi hoàn hồn, không thể tin nổi mà gào lên, đồng thời nhìn về phía Hắc Vu Vương bị Cách Lâm dễ dàng phong ấn cầm cố, một đôi mắt to đầy vẻ khao khát. Dáng vẻ đó, quả thực như đang nhìn món đồ sưu tập hoàn mỹ nhất của mình. Khụ khụ, xem ra nhiều nhất là dùng thêm vài lần nữa. Duy độ này sẽ không thể chịu đựng được sự phá vỡ quy tắc cân bằng của ta nữa. Trong lúc thở dốc, Cách Lâm cảm nhận được một luồng khí tức cứng ngắc, lạnh lẽo, trùng hợp một cách ngẫu nhiên, đang mơ hồ khóa chặt lấy mình. Cách Lâm biết, đó chính là chân lý vận mệnh, cũng là sức mạnh mà Hắc Vu Vương và Warrington cùng sợ hãi. Men theo dấu vết xuyên qua của vạn năng chi hồn, Cách Lâm mang theo thể xác bị phong cấm của Hắc Vu Vương, trở về thế giới vật chất năng lượng. Bị cầm cố trong một khối băng không thể giải thích bằng năng lượng vật chất thông thường, Hắc Vu Vương hoàn toàn thể nằm trong lòng bàn tay của Cách Lâm. Chân thể Hoàng Tuyền U Minh của Hắc Vu Vương miễn cưỡng giao tiếp bằng ý thức từng chữ một, so với cách tồn tại của ta như một lỗi quy tắc của vô tận thế giới, ngươi, với tư cách là một sinh vật cấp 9 thực sự còn sót lại trong duy độ vô tận thế giới này, cũng có thể nhận ra sự tồn tại của nó chứ. Hãy nhớ, cách để khiêu chiến nó là ký kết một khế ước vận mệnh vĩnh viễn không thể hoàn thành, ví dụ như khuấy động vô tận thế giới. Cách Lâm đang xuyên qua những tầng hư huyễn hoang đường để trở về thế giới vật chất năng lượng. Nghe những lời của chân thể Hoàng Tuyền U Minh Hắc Vu Vương, y he he he he nở một nụ cười. Phát động chiến tranh thứ nguyên, chiến thắng chân lý vận mệnh sao? He he he he, xem ra ngươi vẫn chưa nhận ra sự chênh lệch bản chất thực sự giữa các duy độ cao và thấp, Hắc Vu Vương ạ. Lời nói của Cách Lâm lại mang vài phần ý vị trào phúng. Bấy lâu nay, Hắc Vu Vương Hoàng Tuyền U Minh, kẻ là tồn tại tối cao của vu sư thế giới, sau khi nghe những lời này, đã trầm mặc không nói. Chuyện đến nước này, hắn đã thừa nhận rằng, trên con đường thăm dò chân lý hàm nghĩa và duy độ thứ nguyên, Cách Lâm đã ở một tầm cao mà bản thân hắn không thể với tới. Lúc này, tỷ tỷ của hắn, chân thể Bỉ Ngạn Luân Hồi, đột ngột lên tiếng, ngươi tuy đã triệu hồi sức mạnh của duy độ thứ nguyên cao hơn để ràng buộc và cầm cố chúng ta, nhưng vẫn chưa thay đổi được bản chất quy tắc của chúng ta. Chúng ta vẫn sở hữu chân thể Hoàng Tuyền U Minh và chân thể Bỉ Ngạn Luân Hồi. Ngươi muốn dựa vào ý thức của vu sư thế giới để nô dịch chúng ta là chuyện hảo huyền, trừ phi ngươi vĩnh viễn không rời khỏi vu sư thế giới. Tam sắc quang mâu của Cách Lâm lộ ra vẻ hứng thú, y nhìn về phía chân thể Bỉ Ngạn Luân Hồi Hắc Vu Vương cười nói, thủ hộ giả cuối cùng của vu sư thế giới, một người là đủ rồi, không phải sao? Ngươi! Chân thể Bỉ Ngạn Luân Hồi Hắc Vu Vương cũng không nói nên lời nữa. Bá đã xuyên qua nhiều tầng thời không hư huyễn, đi đến một tầng hư huyễn tương đối nông, sắp đến thế giới vật chất năng lượng, đột nhiên một mùi thơm ngát ập vào mặt. Cách Lâm sau khi ngửi thấy cũng không khỏi lộ ra vẻ hơi mê muội. Tiểu Bác trên vai y kinh ngạc kêu lên, hả? Mùi sô-cô-la. Một thế giới màu cà phê. Có những dòng suối, hồ nước, biển rộng làm từ sô-cô-la, có những thành thị, núi non, đại địa làm từ sô-cô-la ở thể rắn, và có những sinh vật hư huyễn hoang đường làm từ sô-cô-la tương đối mềm mại. Và tất cả những thứ này, dường như đều được cung cấp năng lượng bổ sung từ một con hư không cự thú siêu cấp nào đó trong hỗn loạn hư không vực. Tê Cách Lâm lộ ra vẻ mặt kỳ dị. Sau khi tạm thời thu hồi Hắc Vu Vương bị cầm cố ràng buộc trong lòng bàn tay, y dừng lại giữa trời. Tam sắc quang mô quan sát tất cả mọi thứ trong thế giới hư huyễn này, cảm thụ quy tắc bên trong, dường như đã nảy sinh ra linh cảm rất lớn. Nói đến, năng lực thay đổi đơn vị và tính chất quy tắc của Vu Tổ chân thân của Cách Lâm, dường như có rất nhiều điểm tương đồng với một số quy tắc bản chất của thế giới hư huyễn này. Thế giới hư huyễn chia làm nhiều loại, có loại độc lập, có loại phụ thuộc, cũng có loại khe hở. Nhưng thường thì những thế giới hư huyễn càng sâu, càng độc lập thì càng mạnh mẽ, tính chất quy tắc cũng càng đơn nhất, số lượng cũng ít hơn, và sinh vật thông thường cũng khó mà đến được. Còn những thế giới phụ thuộc ở tầng nông tương tự như thế giới sô-cô-la này, thì không nghi ngờ gì thuộc về những thế giới hư huyễn yếu nhất, và cũng rất ngẫu nhiên, chỉ có thể tình cờ gặp được. Tiểu Bác sau khi nhảy xuống từ vai Cách Lâm, đầy hứng khởi đứng bên bờ một vũng hồ, lấy ra một chiếc ống hút cắm vào trong hồ. Sùng sục một tiếng, Tiểu Bác lập tức trợn to hai mắt sáng lên. Qua cạc cạc cạc, đúng là sô cô la thật ư, Tiểu Bác hưng phấn đến mức gần như sắp nhảy cẩn lên. Lập tức nó lại chú ý thấy bàn chân mình trong lúc không ngừng nhảy nhót đã giẫm nát lớp bùn sô cô la tương đối mềm mại bên hồ. Với vẻ mặt tiếc nuối, nó liền hai mắt sáng lên như một chú cún con, lè lưỡi liếm lòng bàn chân của mình. Sự xuất hiện của Tiểu Bác đã khiến các sinh vật sô cô la trong tòa thành bên hồ chú ý tới. Các bình dân sô cô la sợ hãi kêu to, muốn trốn chạy nhưng không biết làm sao, còn các binh sĩ thì dồn dập cưỡi lên những con chiến long sô cô la. Tiếng long, long, long, long lao nhanh vang lên, các binh sĩ với vẻ mặt coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, lao về phía con quái vật đáng sợ đang nuốt chửng đồng loại ở bên hồ xa xôi. Qua cạc cạc cạc, Cách Lâm thú mau nhìn, voi lớn sô cô la ư, thân thể cao vượt qua cả khu rừng sô cô la tươi tốt, con quái vật to lớn Tiểu Bác nhàn nhã đi dạo, chim muông tứ tán. Nhìn thấy một đàn voi lớn chỉ cao đến bắp chân mình, Tiểu Bác hưng phấn kêu lên. Đàn voi, vốn là bá chủ của khu rừng, hiển nhiên cũng bị con quái vật to lớn bằng xương bằng thịt này dọa sợ, muốn chạy tứ tán, lại bị Tiểu Bác nhanh tay lẹ mắt dùng cánh tóm lấy một con. Con voi lớn kêu to, làm thế nào cũng không thoát khỏi cánh của Tiểu Bác, không ngừng giãy giụa. Tiểu Bác ghé sát đôi mắt to của mình vào quan sát. Cuối cùng không chống đỡ được sự quyến rũ của mùi thơm sô cô la, nó lè chiếc lưỡi đỏ chết liếm liếm mỏ, hút lại ngụm nước bọt sắp chảy ra, rồi nhét con voi sô cô la vào miệng. Rắc nhai nuốt. A mị mị, ngon, ngon thật, ngon hơn nhiều so với sô-cô-la ở Vu sư thế giới. Này Cách Lâm thú, ngươi cũng xuống đây nếm thử đi. Tiểu Bác vô cùng hài lòng, tiện tay lại vặt một cành lá trong rừng nhét vào miệng, nhai ngấu nghiến, nước sô-cô-la theo khóe miệng chảy ra ngoài. Thôi, gần đây ta không thích ăn đồ ngọt. Sau khi trả lời một câu như vậy, Cách Lâm lại lặng lẽ không một tiếng động mở ra tầng thứ 8 của Vu tổ chân thân, thông qua sự phù hợp giữa Vu tổ chân thân với đơn vị và bản chất của quy tắc. Để lĩnh hội giai điệu của thế giới hoang đường hư huyễn loại nhỏ này. Qua cạc cạc cạc, vậy thì ngươi thật là không có lộc ăn rồi. Đừng vội nhé, bác gia ta phải ở đây chơi cho đã. Nha nha nha, mau nhìn, pháo đài bên kia lại cử tới một đám binh sĩ sô-cô-la, còn có vị kẹo sữa nữa kìa. Tiểu Bác hưng phấn kêu to, dang rộng đôi cánh chủ động bay về phía đám binh sĩ kia. Còn chưa hạ xuống, sức gió mạnh mẽ từ cú vỗ cánh của Tiểu Bác đã thổi đám binh sĩ đang kết bè kết lũ ngã trái ngã phải. Ngay cả con chiến long sô cô la, vốn là niềm tự hào của quân đội đế quốc, cũng bị con quái vật đáng sợ này một phát tóm lên rồi nuốt vào, rắc, rắc, rắc, nhai một cách say sưa ngon lành. A, ngon. Các binh sĩ trên lưng chiến long sô cô la, có kẻ ra sức kéo căng cung, mũi tên vèo, vèo, vèo, vèo bắn ra, có kẻ thì nắm chặt cây thương sô cô la, lao nhanh hết sức đâm về phía Tiểu Bác. Cảnh tượng này cực kỳ giống với những cảnh mọi người vây công ác long trong các tiểu thuyết truyện ký ở Vu sư thế giới, nhưng hiệu quả lại rất ít. Ác Long gần như phớt lờ phần lớn các đòn tấn công. Qua cạc cạc cạc, có vị xoài, vị quýt, còn có vị nho, cái này còn có vị chanh nữa, bất kỳ cuộc tấn công nào bằng sô cô la cũng đều không có chút hiệu quả nào đối với Tiểu Bác, và chúng đều bị Tiểu Bác tùy tiện nhét vào miệng. Sau một hồi Tiểu Bác vơ vét, quân đoàn sô cô la coi cái chết nhẹ tựa lông hồng này đã bị tiêu diệt toàn bộ. Cạc cạc cạc cười to, Tiểu Bác giáng lâm xuống tòa pháo đài sô cô la được xây dựng ven hồ. Rất nhanh, con quái vật khổng lồ bằng xương bằng thịt này đã giáng lâm xuống thành phố mộng ảo bằng sô cô la đó. Tiếng cười tà ác cạc cạc cạc của Tiểu Bác đã trở thành cơn ác mộng vĩnh hằng không thể xua tan của các sinh vật sô cô la trong vùng này. Vài sa lậu thời gian sau, xoạt xoạt xoạt, Xoạt, xoạt, xoạt, sau khi ra sức vẫy đi những mảnh vụn sô cô la trên người, bộ lông vũ sáng bóng của tiểu bác trong nháy mắt trở nên sạch sẽ, sáng bóng và đẹp đẽ. Nó hài lòng vỗ vỗ cái bụng căng tròn của mình rồi nói với Cách Lâm, ngươi nghiên cứu thế nào rồi, có thể đi được rồi. He he he he, thu hoạch ngẫu nhiên ở thế giới không đáng chú ý này quả thực không thua gì nền tảng của một thế giới cỡ lớn. Thú vị, đi thôi. Cách Lâm gật gật đầu, lần nữa khôi phục lại hình thái ban đầu, tay cầm chân lý cân bằng ma pháp trượng được bao bọc bởi hào quang thánh khiết màu trắng sữa, trở lại hỗn loạn hư không vực. Vụ bão táp hư không đang điên cuồng tàn phá. Bằng ý thức vĩ đại của mình, Cách Lâm nhanh chóng triệu hồi tất cả các chân linh chúa tể đã xuất chinh trở về, ngoại trừ nhị tinh chân linh vu sư. Trong một khe hở giữa mấy vật thể khổng lồ của vùng hư không hỗn loạn, nhất viên chân linh vu sư, nhị viên chân linh vu sư, nhất tích chân linh vu sư, nhất luân chân linh vu sư, nhất ấn chân linh vu sư, ma wa wa, huyết vũ phân thân và viêm hồn vạn đầu điểu đều đã tụ tập bên cạnh Cách Lâm, chỉ còn thiếu nhị tinh chân linh vu sư. Mọi người kính cẩn nhìn Hắc Vu Vương ở dạng hoàn chỉnh đang bị phong ấn triệt để trong lòng bàn tay Cách Lâm, lòng sùng kính khó nói thành lời, hưng phấn nói, cung chúc nhất đại vu sư chi vương toàn thắng trở về. Từ nay về sau, quy tắc của vu sư chi tổ sẽ trường tồn vĩnh cửu, vu sư thế giới sẽ nghênh đón một thời đại đại thống nhất mới. Ha ha ha ha, Cách Lâm cười rồi hỏi, nhị tinh đâu rồi? Vẫn chưa thấy xuất hiện sao? Nhất viên chân linh vu sư đáp lời, lão vu bà cười nói, là một vị chúa tể lang thang, một sinh vật cao cấp được gọi là quái lực chi vương đến từ quần thể thế giới vạn thú liên minh. Nơi đó hiện đang bị thế giới thâm uyên tấn công. Nhị tinh xem như không đánh không quen với vị quái lực chi vương này, nên đã nhận lời mời, cùng nhau du hành đến các quần thể thế giới khác để trợ giúp vạn thú liên minh. Vào lúc này sao? Cuộc viễn chinh săn ma sắp đến gần rồi thôi vậy, nếu thật sự cần đến, ta sẽ dùng quy tắc của đòn bẩy vận mệnh để gọi về sau. Cách Lâm lắc đầu, khẽ thở dài. Hắn biết nhị tinh chân linh vu sư rời đi không chỉ vì lời mời của quái lực chi vương, mà phần nhiều là vì vị thế khó xử của luyện thể vu sư trong vu sư thế giới. Năm xưa, trong cuộc đại chiến tranh giành quyền thống trị liên minh, phe luyện thể vu sư đã dốc toàn lực, nhưng chỉ có nhị tinh chân linh vu sư là không đoái hoài. Dù nguyên nhân căn bản dẫn đến thất bại của phe luyện thể vu sư không nằm ở ông ta, nhưng khó tránh khỏi việc bị các luyện thể vu sư khác xa lánh, âm thầm sinh ra nhiều bất mãn. Có lẽ lần rời đi này của nhị tinh chân linh vu sư cũng là một cách để trốn tránh. Trước đây khi Cách Lâm chiêu mộ, tuy nhị tinh có đến nhưng cũng không tiếp xúc nhiều, có lẽ cũng vì nguyên nhân này. Nếu đã vậy, chúng ta hãy trở về liên minh để triệu tập đại hội. Đã đến lúc khởi động kế hoạch viễn chinh săn ma, đưa vu sư thế giới lên đến đỉnh cao huy hoàng, gột rửa nỗi sỉ nhục từ thời thượng cổ. Cách Lâm, trong hào quang của một chúa tể trưởng khống vu sư thế giới, uy nghiêm hô lớn. Sau khi chiến thắng Hắc Vu Vương, uy thế của hắn đã đạt đến đỉnh cao nhất trong lịch sử vu sư thế giới, từ xưa đến nay chưa ai sánh bằng, ngay cả truyền kỳ thượng cổ Antonio cũng bị lu mờ. Được. Các chân linh vu sư với hình thái khác nhau, đồng loạt vây quanh lấy Cách Lâm làm trung tâm. Nơi đây nằm ở trung tâm khu vực hư không hỗn loạn, các vật thể hư không khổng lồ xung quanh không ổn định. Khe hở chật hẹp này đang từ từ khép lại, xem ra chỉ vài ngày nữa, chúng sẽ hoàn toàn va chạm và nuốt chửng lẫn nhau. Vút. Vút. Dưới sự dẫn dắt của Cách Lâm, đông đảo chân linh vu sư bay ra khỏi vùng hư không hỗn loạn. Mấy ngày sau, theo chỉ dẫn của nhất viên chân linh vu sư, Cách Lâm quả nhiên trông thấy một con khỉ thân vàng tay cầm trường cung kim loại, đang cùng nhị tinh chân linh vu sư ngồi xếp bằng đối diện nhau, vui vẻ đàm đạo thưởng trà. Nhận thấy đông đảo chân linh vu sư đến gần, kim thân hầu vương có chút cảnh giác, nhưng nhị tinh chân linh vu sư ra hiệu cho hắn bình tĩnh, rồi chủ động đứng dậy hành lễ với Cách Lâm. Vị này là một chúa tể lang thang từ quần thể thế giới vạn thú liên minh xa xôi. Nơi đó đang bị quần thể thế giới thâm uyên xâm lược ô nhiễm, một cuộc chiến khốc liệt đang nổ ra, vì vậy ta nghĩ. Nhị tinh chân linh vu sư không nói hết, nhưng Cách Lâm đã hiểu ý của ông ta. Ta biết rồi. Ra ngoài đi đây đi đó cũng tốt. Liên minh đang trong thời kỳ khai mở, rất cần những người tiên phong như ngài. Đến lúc cần, ta sẽ thông báo cho lục hoàng chân linh vu sư dùng đòn bẩy vận mệnh để triệu hồi ngài về. Lời của Cách Lâm khiến nhị tinh chân linh vu sư thở phào nhẹ nhõm. Đến cấp độ sinh mệnh này, có những lời không cần nói nhiều cũng đủ hiểu rõ nặng nhẹ và ý nghĩa sâu xa. Con người tam sắc của Cách Lâm chuyển sang nhìn vị kim thân hầu vương kia. Với tư cách là vu sư chi vương, khí thế uy hiếp của Cách Lâm sau trận chiến dài đằng đẵng vẫn chưa hoàn toàn thu lại. Dù chỉ là một luồng khí tức vô tình toát ra cũng đủ khiến vị kim thân hầu vương này cảm thấy áp lực vô biên, tựa như có một ngọn núi lớn đè nặng trên vai, khó mà thở nổi. Hắn ngưỡng mộ nhìn sinh vật đáng sợ khó có thể hình dung này, từng tế bào, từng sợi lông trên người đều đang run rẩy. Về quần thể thế giới vạn thú liên minh, ta có biết một chút. Cuộc chiến giữa vạn thú liên minh và quần thể thế giới Tà Long ta cũng có nghe qua. Thậm chí trước đây ta còn từng tình cờ gặp gỡ và hợp tác ngắn ngủi với một vị chúa tể của quý liên minh trong cõi hư ảo. Thế giới Thâm Uyên cũng là kẻ địch của Vu sư thế giới. Tin rằng không bao lâu nữa, liên minh Vu sư rất có thể sẽ hợp tác với quý liên minh để cùng chống lại kẻ thù chung. Nghe đến bốn chữ quần thể thế giới Tà Long, hình ảnh Cách Lâm trong mắt Kim Thân Hầu Vương nhất thời trở nên sâu không lường được, cao lớn đến mức không thể diễn tả, tựa như một lão quái vật đáng sợ đã tung hoành trong hư không vô số năm. Kim Thân Hầu Vương gật đầu, trầm giọng nói, xin chờ tin từ Vu sư Chi Vương vĩ đại. Nếu có được sự trợ giúp của liên minh Vu sư, cộng thêm các quần thể thế giới khác cùng chống lại Thâm Uyên, tin rằng chẳng bao lâu nữa, thế giới tà ác này chắc chắn sẽ thất bại và đi đến diệt vong. Vị Kim Thân Hầu Vương có biệt danh quái lực Chi Vương này tuy không chứng kiến trận chiến giữa Cách Lâm và mẫu bối của Thần Dục Mê Cảnh hay chúa tể hủy diệt Chi Nhãn, nhưng chỉ cần nhìn vào thực lực của nhị tinh chân linh Vu sư và những chúa tể được mẫu bối triệu hồi, lại bị vị Vu sư Chi Vương này dẫn dắt các chân linh đánh tan, thực lực của ngài ấy e rằng đã đạt đến mức độ khó tin. Đặc biệt là Hắc Vu Vương, quái lực Chi Vương đã từng đích thân tham gia cuộc chinh phạt vị chúa tể đáng sợ đó, tận mắt chứng kiến thực lực kinh người của hắn. Vậy mà hắn cũng chỉ là một trong các chân linh của Vu sư thế giới, và giờ đây lại bị chính vị Vu sư Chi Vương này đánh bại. Càng liên tưởng, quái lực Chi Vương càng kinh hãi, và lòng tôn kính đối với Vu sư Chi Vương cũng ngày một tăng lên. Ha ha ha ha, được, vậy ngươi và nhị tinh chân linh Vu sư cứ tự nhiên. Ta còn có việc phải xử lý, xin về Vu sư thế giới trước. Cách Lâm cáo từ, dẫn đầu đông đảo chân linh Vu sư vút bay ra khỏi vùng hư không hỗn loạn. Một tháng sau, cuối cùng họ cũng rời khỏi khu vực hư không hỗn loạn khổng lồ này. Các chân linh Vu sư cũng lần lượt thu lại vòng bảo hộ. Những đòn tấn công với cường độ hàng nghìn, hàng vạn độ bên ngoài khu vực hỗn loạn không đáng là gì đối với những tinh anh của Vu sư thế giới. Cách Lâm dùng ý chí Vu sư triệu hoán lục hoàng chân linh Vu sư. Nửa giờ cát chảy sau, ánh sáng bảy màu của xuyên không vô hạn giáng xuống. Cách Lâm được triệu hồi đầu tiên, vút một tiếng biến mất tại chỗ, tiếp theo là từng vị chân linh Vu sư khác lần lượt được gọi về. Dựa vào đòn bẩy vận mệnh để xuyên qua thời không, nếu không phải vì đại hội liên minh sắp diễn ra, lại là đại hội đầu tiên sau khi Cách Lâm nhậm chức Vu sư Chi Vương, và còn được hậu thuẫn bởi khối tài sản khổng lồ tích lũy được sau cuộc chiến văn minh lần thứ ba, các chân linh Vu sư dù thế nào cũng không nỡ tiêu hao tài nguyên như vậy. Hắc Vu Vương dạng hoàn chỉnh. Trong quan tài kính, một phân thân của Warrington chăm chú nhìn vào kẻ bị giam cầm trên cặp thập tự giá hợp nhất, bên dưới tầng tầng lớp lớp những phù văn ngũ sắc. Dưới sống mũi cao vút và hốc mắt sâu hắm, đôi mắt kia lúc sáng lúc tối, trong vẻ thâm thúy và trí tuệ lộ ra một sự chấn động không thể diễn tả. Dù Cách Lâm đã rầm rộ dẫn đầu các chân linh Vu sư xuất chinh, và Warrington cũng đã từng nghĩ Hắc Vu Vương sẽ bại dưới tay vị sơ đại Vu sư Chi Vương này, nhưng trong dự tính của hắn, Cách Lâm, với tư cách là một người mới, cùng lắm cũng chỉ có thể đẩy lùi Hắc Vu Vương mà thôi. Việc có thể đạt được một vài hiệp ước trên danh nghĩa đã là giới hạn rồi, còn việc bị xiềng xích áp giải trở về như thế này thì ngay cả Warrington cũng chưa từng nghĩ tới. Mãi cho đến khi bí cảnh Hắc vực truyền về tình báo, nói rằng luồng khí tức tuyệt vọng của nhân loại trên bầu trời Hắc vực đang nhanh chóng suy giảm, trong lòng Warrington mới thật sự chấn động không thôi. Không chỉ Warrington, mà cả Tam Tinh Chân Linh Vu sư, Lục Hoàng Chân Linh Vu sư, Nhị Tích Chân Linh Vu sư cùng toàn bộ các chân linh Vu sư khác, các thủ hộ giả bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, thậm chí cả một số Thánh Ngân Đại Vu sư cấp 6, những chân linh Vu sư cấp 5 và cấp 4 danh trấn một phương, đều đã tề tựu tại trái tim thế giới, nhưng không gây ra quá nhiều chấn động. Dù sao thì loài người nguyên thủy trong Vu sư thế giới bây giờ đã tuyệt diệt, nên dù các chân linh Vu sư có giáng lâm cũng không cần phải cẩn thận từng ly từng tí như thời thượng cổ, vì sợ rằng chỉ một hơi thở gây ra rung động quy tắc cũng có thể tiêu diệt cả một vùng thành thị làng mạc. Ngươi định xử lý Hắc Vu Vương thế nào? Warrington hỏi, cũng là câu hỏi mà đông đảo chân linh Vu sư có mặt ở đây đều muốn biết. Trái tim thế giới đứng sừng sững vĩnh cửu, chậm rãi xoay tròn. Nửa trên màu đỏ thẫm, nửa dưới đen kịt. Sau khi địa tâm thái ất từ thạch được dung nhập, vô số xiềng xích quy tắc từ trong ra ngoài đã ngưng kết là một với quy tắc trọng lực của địa mạch, khuếch tán ra hư không tứ phía, lan đến cả những tiểu thế giới bị trói buộc xung quanh Vu sư thế giới. Hừ, Hắc Vu sư chính là khối u ác tính của Vu sư thế giới. Từ thời thượng cổ, không biết bao nhiêu Vu sư và nhân loại đã chết trong tay chúng. Nhưng những Hắc Vu sư này chỉ có năng lực tác chiến mạnh mẽ với đồng loại, còn sức chiến đấu với bên ngoài lại thua xa Vu sư săn ma. Các đời chân linh Vu sư, ai mà không muốn giải quyết khối u này? Theo ta thấy, cứ tịnh hóa hắn đi cho xong, một lần giải quyết dứt điểm. Hạ Chi thủ hộ giả Mina với tính tình nóng nảy, mái tóc đỏ rực như sóng lửa tung bay, hào quang tựa mặt trời tỏa ra. Nàng đi chân trần đứng trên lưng phượng hoàng lửa, nói một cách thẳng thắn, với tư cách là thủ hộ giả thế giới, nàng không hề quan tâm đến những suy tính của người khác. Nói ra thì, cuộc tụ tập lần này về cơ bản giống như một hội nghị bàn tròn nội bộ của Vu sư thế giới trước thềm đại hội liên minh, chỉ có điều quy mô lớn hơn rất nhiều. Đây cũng là một thủ đoạn của Cách Lâm, dùng Hắc Vu Vương để củng cố quyền uy tuyệt đối của mình trong lịch sử vu sư thế giới. Minna, Thánh Ngân Đại Vu Sư thời đại Băng Hà Mili, khẽ khuyên em gái mình bình tĩnh, rồi nhìn Cách Lâm một cái, ra hiệu sẽ nghe theo sắp xếp của hắn. Vị nữ Thánh Ngân Vu Sư đại danh đỉnh đỉnh này tuy chưa cử hành hôn lễ với Cách Lâm, nhưng danh tiếng đã lẫy lừng. Trải qua cuộc chiến văn minh lần thứ ba, với tư cách là một trong những Thánh Ngân Vu Sư thượng cổ, lại là chị em ruột với Hạ Chi Thủ Hộ Giả, nàng được xem là một trong những Thánh Ngân Đại Vu Sư có khả năng thăng cấp chân linh nhất. Hắc Vu Vương tuy làm nhiều việc ác, nhưng cũng không thể phủ nhận những cống hiến của hắn cho vu sư thế giới, đặc biệt là trong thời kỳ viễn cổ tranh bá thế giới và cuộc chiến văn minh lần thứ hai khi quét dọn tàn dư của Thâm Uyên. Vì vậy, ta không đồng ý với quan điểm của cô. Người lên tiếng chính là chân linh vu sư phong ấn sau lưng Warrington, cựu nhất hoàng chân linh vu sư. Pedro Rosario, ngài đã từ nhiệm thì cứ an hưởng tuổi già ở Thiên Không Thành đi, để cho hậu bối của vu sư thế giới quyết định tương lai. Năm xưa khi thành lập Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành đã có quy định rõ ràng, các vu sư thượng cổ đại diện cho lập trường viễn chinh sang ma, và trong cuộc viễn chinh này chỉ cần một người phát ngôn là đủ rồi. Người phản đối là nhất viên chân linh vu sư. Ân oán giữa nhất viên chân linh vu sư và Hắc Vu Vương không cần phải nói nhiều. Giờ đây thấy cựu nhất hoàng chân linh vu sư lại đi nói đỡ cho Hắc Vu Vương, bà cũng chẳng còn nể nang tình xưa nghĩa cũ, trực tiếp gọi thẳng tên húy của ông ta, lời lẽ đanh thép. Nhất viên, năm xưa khi Hắc Vu Vương giáng lâm ác mộng thế giới, chính nhất hoàng chân linh vu sư đã ra mặt vì ngươi đấy, hừ. Nhất Luân chân linh vu sư vốn không muốn xen vào, nhưng thấy nhất viên chân linh vu sư vì chuyện Hắc Vu Vương mà trở nên nóng nảy, trực tiếp đối đầu với cựu nhất hoàng, khiến vị lão tiền bối này cảm thấy có chút không vui. Nhất viên chân linh vu sư nói cũng đúng. Năm xưa khi ta khởi động quy tắc viễn chinh sang ma đã nói rõ, nó được xác lập bởi ý thức và linh hồn quần thể. Vì vậy, về lý thuyết, ta chính là người phát ngôn cho tất cả các vu sư bị phong ấn. Lần này là Pedro Rosario đại sư đã vi phạm, thật sự xin lỗi. Warrington kết thúc chủ đề này. Chuyện Hắc Vu Vương để sau, với tư lịch của ngài ấy không phải để chúng ta bàn luận mà quyết định được. Nhưng đám Hắc Vu Sư ở Hắc Vực thì không thể bỏ mặc được nữa. Theo tình báo đáng tin cậy, chúng đã bắt đầu thu thập một lượng lớn sức mạnh tuyệt vọng của các tiên thiên vu sư. Nếu cứ để tiếp diễn, nhiều nhất một hai kỷ nguyên nữa là đủ để phát triển đến quy mô như sự tuyệt vọng của nhân loại ngày trước, đến lúc đó hừ hừ. Nhị viên chân linh vu sư hắc tác vai vác lò luyện ngục, ngọn lửa quỷ dị đen kịch bùng cháy, nói. Chuyện ở Hắc Vực, xác thực là vậy. Xuân Chi thủ hộ giả bổ sung một câu. Ta đề nghị. Ngươi một lời ta một lời, các chân linh vu sư thương thảo, các thánh ngân vu sư quan sát, chỉ có Cách Lâm và Hắc Vu Vương là giữ im lặng một cách kỳ lạ. Hắc Vu Vương dường như đã hoàn toàn từ bỏ chống cự, còn Cách Lâm thì đang tận hưởng sự lan tỏa từ trái tim thế giới, tắm mình trong ánh hào quang, như một người chiến thắng tận hưởng tất cả. Một lúc lâu sau, các vu sư vẫn không thể thương thảo ra một kết quả rõ ràng, đây cũng là vấn đề cố hữu trong lịch sử vu sư. Lúc này, tất cả mọi người mới tập trung ánh mắt vào Cách Lâm. Với tư cách là sơ đại vu sư chi vương, Cách Lâm ha ha ha ha cười lớn, hào quang trắng sữa thánh khiết bao phủ lấy hắn. Dưới ánh mắt của mọi người, Cách Lâm trầm giọng nói, Hắc Vu Vương là tiền bối của vu sư thế giới, những cống hiến không thể xóa nhòa của ngài ấy cũng là điều không thể nghi ngờ. Nhưng quy tắc của Hắc Vực lại được xây dựng trên sự hao tổn của vu sư thế giới, tạo thành một vòng tuần hoàn ác tính. Vì vậy, ý của ta là, Hắc Vực phải bị diệt, nhưng Hắc Vu Vương phải được giữ lại, lấy công chuộc tội, chờ đến khi cuộc viễn chinh sang ma thành công sẽ được đặc xá. Trước đó, hãy để ta thi triển thuật rót ý thức vu sư, biến ngài ấy thành ngọn mâu mạnh nhất của vu sư thế giới. Một mặt là để bù đắp cho sự hao tổn bản nguyên thế giới của ta, mặt khác là để kéo dài sự tồn tại của người đang tiềm ẩn trong dòng thời gian này. Đông Chi thủ hộ giả, ngài thấy thế nào? Cách Lâm đặc biệt hỏi Đông Chi thủ hộ giả, bởi vì mỗi lần hắn bị thương và sống lại đều bắt nguồn từ sự hao tổn bản nguyên của vu sư thế giới, mà đó lại chính là chức trách của Đông Chi thủ hộ giả. Nói như vậy, nhất đại vu sư chi vương sẽ trở thành thủ hộ giả cuối cùng của ngày và đêm, bảo vệ vu sư thế giới sao? Như vậy rất tốt. Cách Lâm lại nhìn về phía Hắc Vu Vương, hỏi, ngươi còn có gì muốn nói không? Bị trói trên cặp thập tự giá hợp nhất, Hắc Vu Vương bị phong ấn trong một sức mạnh thần bí, chỉ miễn cưỡng có thể giao tiếp ý thức. Nhưng giờ khắc này, hắn lại bình tĩnh một cách kỳ lạ, chỉ lặng lặng chờ đợi sự phán quyết của Cách Lâm. Bên cạnh Cách Lâm, Thánh Ngân Đại Vu Sư thời đại Băng Hà Mili nghe thấy Cách Lâm nhắc đến viễn chinh sang ma thành công, khóe miệng nàng bất giác nở một nụ cười hạnh phúc. Đại đệ tử của Cách Lâm, Vô Song Tháp Cappuccino, thì gãi đầu, kéo đuôi con sóc nhỏ trong mũ ra, rồi ra vẻ uy nghiêm thần bí, đứng bên cạnh đạo sư, tận hưởng ánh hào quang của vạn người chú ý, nếu không có ai dị nghị, vậy thì, bắt đầu đi. Chân lý cân bằng ma pháp trượng của Cách Lâm tỏa ra vầng sáng trắng sữa bao bọc lấy đôi cánh ngày đêm. Hoa văn nhật nguyệt trên đó, tựa như một đôi cánh bướm, chậm rãi vỗ. Xẹt xẹt. Hệ thống quy tắc của thế giới chi y dần dần tách ra một hồ quang quy tắc. Hồ quang quy tắc của thế giới chi y lúc sáng lúc tối, lấp lánh bất định. Đôi cánh ngày đêm, hai tầng quy tắc thủ hộ giả, một bên là ánh mặt trời rực rỡ, một bên là hào quang của mặt trăng. Hai luồng quy tắc vốn mâu thuẫn trong vu sư thế giới, dưới sự khống chế tinh diệu vô song của Cách Lâm, đã hình thành một sự cân bằng hoàn hảo. Vù dưới ánh mắt của vạn người, màu đỏ thẫm và màu trắng bạc xung đột lẫn nhau. Hoa văn nhật nguyệt trên đôi cánh ngày đêm của Cách Lâm dần trở nên rõ ràng, dường như đang hô ứng với mặt trời và mặt trăng của vu sư thế giới. Sau khi đôi cánh thu thập quy tắc ngày đêm mênh mông vô bờ, chúng men theo từng kinh mạch huyết quản truyền đến hai tay. Hừm một tiếng ngâm dài vang vọng từ sâu trong cổ họng Cách Lâm. Hô! Ngọn lửa ý thức trong suốt, lấy quy tắc của vu sư thế giới làm nền tảng, đã chất biến thành một ngọn lửa ý thức thuần túy và cao cấp hơn. Nếu nhìn từ góc độ phòng thí nghiệm của, đây chính là một thể năng lượng hoàn toàn mới, nằm ngoài thiết kế của Cách Lâm, đang từ từ sinh ra dưới sự va chạm của hắn. Ngọn lửa thuần túy trong suốt này vô hình, vô sắc, vô vị, thậm chí không có sóng năng lượng. Sự tồn tại của nó chỉ có thể được nhận biết qua sự biến động của các phù văn bản nguyên và sự thay đổi hình thái của hồ quang quy tắc thế giới chi y. Các vu sư cấp thấp thậm chí có thể cho rằng hồ quang quy tắc kia mới chính là vu thuật mà Cách Lâm đang thi triển. Đây là một ngọn lửa ý thức của vu sư thế giới. Nhất đại vu sư chi vương sẽ dùng thủ đoạn gì để đối xử với hắc vu vương đây? Trong khoảnh khắc mang tính lịch sử này, tất cả các vu sư cấp thấp đều nín thở, tập trung nhìn vào nhất đại vu sư chi vương Cách Lâm, nhìn vào hồ quang quy tắc kia, hy vọng có thể tìm hiểu được một vài chân lý hàm nghĩa từ đó để thu được sự bay vọt về chất. Bất chợt, Hắc Vu Vương trên cặp thập tự giá, với chân thân hoàng tuyền u minh, ngẩng đầu lên. Dưới mái tóc đen lòa xòa, sâu trong đôi mắt vẫn đục là sự điên cuồng tột độ, hắn gào thét, cuối cùng của hoàng tuyền u minh hà, bên ngoài khe hở thứ nguyên, ở đầu kia cánh cửa của thực đạo thứ nguyên, ẩn giấu tất cả những gì các ngươi muốn. Hỡi những kẻ của tương lai, các ngươi phải nhớ kỹ, kẻ nào cản trở các ngươi đi tìm kiếm, kẻ đó chính là gián điệp mà vận mệnh đã gài lại trong vô tận thế giới. Ha ha ha ha ha. Vào một thời khắc như thế này, Hắc Vu Vương lại gầm thét như vậy, ngay cả Cách Lâm cũng không khỏi biến sắc, bản năng gầm lên, câm miệng. Xẹt xẹt. Hồ quang nhảy múa, ngọn lửa trong suốt bị Cách Lâm chia làm hai, lần lượt truyền vào chân thân hoàng tuyền u minh và chân thân bỉ ngạn luân hồi của Hắc Vu Vương. Tại tâm hạch thế giới, các quy tắc rung chuyển dữ dội, tốc độ quay của trái tim thế giới tăng nhanh gần 1/10. Hàng ngàn vạn xiềng xích quy tắc quấn vào nhau rồi lại tách ra. Không gian quy tắc vốn nên thuần túy nhất giờ lại nổi lên cuồng phong bão táp, từng gợn sóng thời không vạn vẹo thoáng hiện rồi biến mất. Cách Lâm với tư thế núi cao đè đỉnh nhìn xuống Hắc Vu Vương, uy thế vô song. Hừ hừ hừ, xem kìa, hắn nổi giận rồi, em trai ngươi làm được rồi. Chân thân bỉ ngạn luân hồi của người chị cưng chiều cười lớn, dường như bất luận người em trai hoàng tuyền u minh này làm gì, đều là đúng đắn, đều khiến nàng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nghe được sự cổ vũ của chị gái, chân thân hoàng tuyền u minh của Hắc Vu Vương càng thêm điên cuồng. Làn da nhăn nheo của hắn dưới sự rót vào của ngọn lửa ý thức trong suốt đã giành lại được sinh cơ, trở nên mềm mại trắng nõn, phảng phất như trở về thời kỳ viễn cổ mới du ngoạn đại lục. Nhưng sự điên cuồng và dữ tợn của hắn thì không hề thay đổi, mái tóc rối bù tùy ý tung bay. Ha ha ha ha ha ha, giấc mơ của tất cả vu sư đều được giấu ở bên ngoài các thứ nguyên của vô tận thế giới. Muốn có được nó thì hãy đi truy tìm hàm nghĩa chân lý mà cướp đoạt đi. Phải chiến thắng những kẻ ở vĩ độ cao hơn, phải từ bỏ tất cả những ảo tưởng hư cấu, chúng ta mới có thể có được sự tái sinh thực sự, nắm giữ sức mạnh ngự trị trên tất cả. Vào thời khắc vạn người chú ý này, lời của Hắc Vu Vương khiến tất cả các vu sư đều hít sâu một hơi. Các vu sư cấp thấp còn mơ hồ, nhưng các vu sư cao cấp đều hiểu rõ ý hắn muốn biểu đạt. Đó chính là chiến tranh thứ nguyên. Phát động chiến tranh với những sinh vật ở vĩ độ cao hơn. Một cuộc chiến cuối cùng nhằm chưởng khống tất cả quyền lợi, của cải, sức mạnh, chân lý và vận mệnh của vô tận thế giới. Dưới chân lý chi diện, gương mặt Cách Lâm có chút nôn nóng và dữ tợn. Trong tiếng gầm a của hắn, đôi cánh ngày đêm giận dữ vỗ mạnh, hút lấy ý thức quy tắc tinh khiết hơn của vu sư thế giới, thông qua hai tay rót vào thể xác hoàn chỉnh của Hắc Vu Vương. Bùng, bùng hai tiếng, hai khối băng cứng của sức mạnh thần bí vỡ tan. Tiếp theo, trái tim thế giới phục lên một con sóng lớn, Cách Lâm đẩy Hắc Vu Vương dạng hoàn chỉnh vào trong phong ấn ở khe hở thứ nguyên của trái tim thế giới. Ha ha ha ha ha ha, hãy nhớ kỹ ta. Lời cuối cùng của Hắc Vu Vương vang vọng trong không gian tâm hạch. Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm, các vu sư tụ tập dưới trái tim thế giới nhìn nhau, xì xào bàn tán. Tuyệt đại đa số đều tỏ ra tràn đầy mong đợi, phảng phất như đã nhìn thấy cảnh tượng vu sư thế giới, dưới sự dẫn dắt của nhất đại vu sư chi vương, sau khi thành công trong cuộc viễn chinh Sang Ma, sẽ tiến hành chiến tranh thứ nguyên ở đỉnh cao huy hoàng của văn minh. Bên ngoài các thứ nguyên của vô tận thế giới ư, không hổ là Hắc Vu Vương, sự thấu hiểu về chân lý hàm nghĩa đã đến mức độ này. Thật khó tin, xem ra phải nhanh chóng nắm vững kiến thức về bước nhảy các tiết điểm thời không, bằng không trong mắt những chân linh vu sư này, mình chung quy cũng chỉ là một hạt cát không đáng kể. Có Nhất Đại Vu Sư Chi Vương ở đây, bằng trí tuệ kiệt xuất và thế lực khủng bố của ngài ấy, dưới sự dẫn dắt của ngài ấy, vu sư thế giới nhất định sẽ có ngày đó. Chỉ nghĩ thôi đã thấy không thể chờ đợi được nữa, ha ha ha ha, mau mở cuộc viễn chinh Sang Ma đi, ta đã nóng lòng muốn thấy vẻ mặt kinh ngạc chấn động của đám cổ ma vô tướng đó rồi, thời điểm gột rửa nỗi sỉ nhục thượng cổ đã đến. Từng vu sư đều tràn đầy khát vọng, nhiệt huyết sôi trào. Sau cuộc chiến văn minh lần thứ ba, trải qua một thời gian dài nghỉ ngơi dưỡng sức, cộng thêm sự ra đời của quy tắc vu sư chi tổ, vu sư thế giới đã nghênh đón một thời kỳ bùng nổ văn minh chưa từng có, thực lực so với trước cuộc chiến đã khác một trời một vực. Các vu sư sống trong thời đại này, ai nấy đều tràn đầy tự tin, đó là sự tự tin được xây dựng trên sự cường thịnh huy hoàng của vu sư thế giới. Các vu sư thời đại này không còn giống như vu sư thượng cổ, chỉ biết cân nhắc làm sao để cá chết lưới rách, liều mạng một lần để đổi lấy chút hy vọng sống. Họ chỉ nghĩ đến việc đối đầu trực diện, đường đường chính chính chiến thắng và đánh tan đám ma tộc Thâm Uyên, những kẻ từng được vu sư thượng cổ truyền tụng là cội nguồn của sự sợ hãi. Chị, vừa rồi cách lâm có vẻ hơi kỳ lạ. Trên lưng phượng hoàng lửa, Minna lặng lẽ hỏi Mili, vẻ mặt có chút không hiểu. Hình như là vậy, ai biết được chứ? Với trình độ khám phá chân lý hàm nghĩa của hắn, rất có thể hắn biết một số bí ẩn cao cấp hơn. Cứ giao cho hắn xử lý đi. Mili cũng là người thận trọng, đặc biệt là trong tình huống hoàn toàn mới mẻ này. Nhưng so với những người khác, nàng có thể cảm nhận được một vài tâm tư tinh tế của Cách Lâm, và vì sự chờ đợi bấy lâu nay, Mili đã chọn tin tưởng hắn. Ai? Thánh Ngân Vu Sư Vô Song Tháp Cappuccino thở dài, nhìn trái tim thế giới nửa trên đỏ rực, nửa dưới đen kịch đang chậm rãi xoay tròn, lẩm bẩm, đến cả Hắc Vu Vương cũng đã bị đạo sư đánh bại, trở thành sơ đại Vu Sư Chi Vương hoàn toàn xứng đáng rồi. Sư đệ, sao ngươi vẫn chưa trở về? 3 tháng sau, ngoại trừ các thủ hộ giả bốn mùa và một vài thánh ngân vu sư, phần lớn chân linh vu sư và thánh ngân vu sư khác đều đã rời đi. Vu sư thế giới vẫn đang vận hành bình thường, và điều này cần các vu sư cao cấp dẫn dắt các vu sư cấp thấp tuân thủ quy tắc vận hành của thế giới. Trái tim thế giới đã từ trạng thái tự quay nhanh trở lại bình thường. Mảnh vá phong ấn thuật ở khe hở thứ nguyên trên trái tim thế giới vẫn vô cùng tĩnh lặng, không có gì thay đổi. Tiếng cười đùa vui vẻ của Diệp Diệp và Bát Gia đã trở thành giai điệu duy nhất trong không gian tâm hạch, nơi mà các vu sư khác luôn duy trì vẻ uy nghiêm, nghiêm túc và thận trọng. Hai người các ngươi. Thánh Ngân Vu Sư Diệp Chi Ngữ Lộ Ly Mạng thực sự không nhìn nổi nữa, lên tiếng khuyên can. Diệp Diệp vội vàng kéo Bát Gia đáp xuống, nũng nịu nói, Mạng tỷ, đừng giận nữa mà, ở đây chán quá. Quạt quạt quạt, đúng đó, con thú Cách Lâm vào đó xong chẳng có tin tức gì cả, ai biết hắn định rót ý chí vu sư vào Hắc Vu Vương bao nhiêu năm nữa chứ? Bát Gia vừa nói xong liền bị Lộ Liên Mạng lườm một cái. Cái gì mà con thú Cách Lâm, không lớn không nhỏ. Lộ Liên Mạng tức giận, trầm giọng khiển trách, bây giờ Cách Lâm đại sư đã trở thành sơ đại vu sư chi vương, trí tuệ, uy vọng và thực lực của ngài ấy trong lịch sử vu sư thế giới khó có ai sánh bằng, là cảnh giới mà các vu sư từ xưa đến nay hằng mơ ước. Ngươi tuy là bạn đồng hành linh hồn của sơ đại vu sư chi vương, nhưng cũng phải duy trì sự tôn trọng tuyệt đối, bằng không chính là đang hạ thấp sự sùng kính của tất cả mọi người đối với vu sư chi vương. Bị Lộ Liên Mạng răng dậy, Bát Gia vì nể mặt Diệp Diệp nên rầm rì một tiếng rồi lè lưỡi, nói cho qua chuyện, biết rồi, sau này ta gọi hắn là Cách Lâm Thú Vương vậy. Ngươi! Lộ Liên Mạng trừng mắt nhìn Bát Gia một cái, rồi đột nhiên quay đầu sang nói với Diệp Diệp, năm xưa là ta nhìn lầm rồi, Diệp Diệp, cái gã ngây thơ chưa trưởng thành này không xứng với ngươi, ta thấy hai đứa thẳng thắn ly hôn đi. Quạt! Ly hôn! Lông của Bát Gia dựng đứng cả lên, hét toáng, Mạng tỷ ta sai rồi. Cách Lâm thiếu gia vĩnh viễn là Cách Lâm thiếu lão gia trong lòng Bát Gia, hu hu hu, Bát Gia không muốn ly hôn đâu. Đột nhiên, Đông Chi thủ hộ giả ở dưới trái tim thế giới dường như cảm ứng được điều gì, bỗng nhiên mở mắt. Phía sau Đông Chi thủ hộ giả, những bông tuyết trên hàng mi cong vút của cô bé khẽ rung lên. Đôi mắt to của cô bé cũng dõi theo Đông Chi thủ hộ giả nhìn về phía trái tim thế giới, 6 cánh tay ôm chặt lấy ngài, có vẻ hơi sợ hãi. Hả? Ra rồi. Ngay khi các thủ hộ giả khác cũng có cảm ứng, Hạ Chi thủ hộ giả Minna khẽ lẩm bẩm một tiếng, khiến Thánh Ngân đại vu sư thời đại băng hà Mili bên cạnh có chút căng thẳng, lo lắng nhìn theo, trầm giọng hỏi, Cách Lâm hắn không xảy ra chuyện gì chứ? Sao ta có chút sợ hãi? Làm sao có thể? Hắc Vu Vương là do chính Cách Lâm áp giải về, làm sao có thể ở bước cuối cùng? Minna nói được nửa chừng thì đột nhiên im bặt, vẻ mặt có mấy phần cứng đờ. Phượng hoàng lửa dưới thân nàng cảm ứng được, kết một tiếng hí dài, ngọn lửa vàng rực bùng lên trời, tầng tầng lớp lớp bao bọc lấy hạ chi thủ hộ giả. Không thể nào. Ào ào mở ra, ba màu tinh linh bay lượn. Nhất viên chân linh vu sư như gặp đại địch, trong sự vặn vẹo giữa hiện thực và hư ảo của vu sư thế giới, ảo ảnh của các sinh vật ác mộng hiện ra. Vai vác lò luyện ngục đang cháy hừng hực ngọn lửa đen kịch, nhị viên chân linh vu sư hắc tác đi theo nhất viên chân linh vu sư, nhìn chằm chằm vào điểm đen đang dần hiện ra từ mảnh vá phong ấn thuật ở khe hở thứ nguyên trên trái tim thế giới, trầm giọng nói, là hắc vu vương. Không phải đạo sư. Sắc mặt nhất viên chân linh vu sư vô cùng khó coi, ảo não nói, mắt thấy một thời đại huy hoàng hoàn toàn mới sắp đến, chỉ còn thiếu bước cuối cùng này thôi. Trái tim vu sư thế giới, nửa trên màu đỏ thẫm, nửa dưới đen kịch, chậm rãi xoay tròn. Mảnh vá phong ấn thuật khổng lồ ở khe hở thứ nguyên đã chặn kín miệng phễu của trái tim thế giới, đồng thời quy tắc trọng lực của thái ất từ thạch bên trong đã thu liễm và cô động hạt nhân, làm chậm lại sự rò rỉ tinh hoa bản nguyên của thế giới, tạo thành một trái tim thế giới hoàn chỉnh. Giờ khắc này, trên mảnh vá phong ấn ở khe hở thứ nguyên, một điểm đen không đáng chú ý dần dần hiện ra, tỏa ra một màu đen kịch đậm đặc, đến mức ô nhiễm cả không gian phong ấn xung quanh. Tiếng khóc của kẻ sống, tiếng gào của người chết, hai thứ đó luân phiên tuần hoàn, từng ảo ảnh vạn vẹo thoáng hiện rồi biến mất. He he he he he he. Tựa như nỗi sợ hãi từ sâu thẳm linh hồn, tiếng cười thê thảm như ác ma địa ngục truyền ra từ nơi sâu nhất của bóng tối. Các thánh ngân vu sư cấp thấp chỉ cảm thấy từng tế bào trong cơ thể đều đang run rẩy, đó là sự tuyệt vọng đến từ sâu trong huyết mạch. Tuyệt đại đa số vu sư ở đây bản chất sinh mệnh vẫn là con người, không phải bộ tộc vu sư. Bộ tộc tiên thiên vu sư sinh ra dưới quy tắc của vu sư chi tổ vẫn cần một thời gian dài trưởng thành mới có thể dần dần thay thế các vu sư thượng cổ mang huyết thống nhân loại hiện nay. Mau đi gọi Lục Hoàng. Thông báo cho nhất ấn chân linh vu sư. Lập tức báo cáo cho Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành. Khi Hắc Vu Vương, chỉ còn lại chân thân Hoàng Tuyền U Minh, chậm rãi bước ra từ mảnh vá phong ấn ở khe hở thứ nguyên, khói đen ngập trời ầm ầm tràn ra. Từng vu sư đang quan sát đều ngơ ngác kinh hãi lùi lại, bản năng thông báo cho các chân linh vu sư cao cấp đã rời đi, để xin họ kiểm soát tình hình, phòng ngừa những chuyện cực kỳ đáng sợ xảy ra. Hắc Vu Vương đứng sừng sững giữa không trung, quan sát sự kinh hãi, tuyệt vọng và sợ hãi của các thủ hộ giả bốn mùa, các chân linh vu sư hàng đầu cùng hàng ngàn thánh ngân vu sư. Bọn họ thậm chí không dám nhìn thẳng vào hắn, không dám đối diện với hắn. Đó là sự khiếp đảm và tĩnh mịch khi đối mặt với sự tàn khốc và tà ác tột cùng, một bầu không khí ngột ngạt tự nhiên lan tỏa ra. Hắc Vu Vương vẫn đang he he he he cười gằn, trên trán hắn lại đột nhiên mở ra một con mắt. Sự thay đổi đột ngột này thật sự khiến mọi người trở tay không kịp. Được rồi, đùa chút thôi, mọi người không cần lo lắng. Hắc Vu Vương bây giờ đã trở thành ý thức hóa thân của ta. Chỉ cần vu sư thế giới chưa hoàn toàn sụp đổ, và ta không rời khỏi phạm vi ý chí vu sư, thì Hắc Vu Vương chính là ngọn mô mạnh nhất của vu sư thế giới, còn ta sẽ là thủ hộ giả mạnh nhất, ở đây chờ đợi. Chờ đến khi cuộc viễn chinh sang ma thành công, Hắc Vu Vương sẽ được tự do, và ta cũng sẽ vượt qua cả quần thể vu sư thế giới thượng cổ, thiết lập nên một sự huy hoàng mới. Dần dần, khi Hắc Vu Vương nói xong những lời đó bằng giọng điệu của Cách Lâm, hào quang trắng sữa thánh khiết bao bọc lấy Cách Lâm từ trong trái tim thế giới bước ra. Con người tam sắc của hắn nhìn mọi người, khóe miệng lộ ra một nụ cười thú vị. Hù. Xì. Trong nháy mắt, Cách Lâm phảng phất nghe được từng tiếng thở phào nhẹ nhõm, như thể vừa được giải thoát khỏi một áp lực cực lớn. Mọi người ở đây đều đồng loạt thở ra. Ha ha, chị, Cách Lâm cũng trở nên thú vị rồi đấy, lại còn trêu chúng ta nữa. Minna cười, hiển nhiên cũng cảm thấy trò đùa này của Cách Lâm rất ác ý và thú vị. Milly thì dần dần giãn ra khỏi vẻ mặt cứng đờ, khóe miệng nở một nụ cười ngọt ngào. Ánh mắt nàng nhìn về phía Cách Lâm giống hệt như người chị của Hắc Vu Vương nhìn em trai mình, bất luận đối phương làm gì cũng đều là đúng, đều là niềm tự hào của mình. Cùng lúc đó, trên vai Cách Lâm, gợn sóng thời không bất chợt lóe lên. Ô wa wa wa wa, lão gia Cách Lâm thân yêu của ta, ngài ra rồi à, ngài mau đi nói với mạng tỷ một tiếng đi, ngài mãi mãi là con triệu hoán thú thân yêu nhất của bác gia ta, không có ai thay thế được. Ta vẫn luôn coi ngài như con ruột mà đối đãi, ngài không thể phản bội ta vào lúc mấu chốt được. Cách Lâm liếc nhìn con vẹt đang khóc sướt mướt trên vai mình một cái, rồi đứng bên cạnh Hắc Vu Vương, cao giọng nói, từ nay về sau, vu sư thế giới sẽ tiến vào thời đại viễn chinh sang ma để Hắc Vu Vương gột rửa tội lỗi. Hắn chính là ý chí hóa thân của ta trong cuộc viễn chinh, ở bên ngoài vu sư thế giới. Theo tiếng hô vang của Cách Lâm, mọi người đồng loạt gầm lên hoan hô. Hắc Vu Vương bên cạnh nhìn chiếc nhẫn titan hao tổn trên ngón tay cái, tiện tay tháo ra ném cho Cách Lâm, sau đó con mắt giữa trán cũng từ từ khép lại, và bóng người hắn chìm vào trong làn khói đen vô biên. Thánh tháp Thất Hoàng, học viện khai sáng do Persianso sáng lập. Cách Lâm dùng quy tắc thủ hộ giả ngày đêm để che giấu khí tức của mình, trở thành một viện trưởng bình thường của học viện khai sáng, tiến hành giáo dục khai sáng cho những đứa trẻ tiên thiên vu sư này. Vu tổ có đường trăm là lối, chân lý vô bờ khổ làm thuyền. Dòng chữ vu sư đầy khí thế phía sau học viện là minh chứng cho sự hợp tác giữa Cách Lâm và nhất viên chân linh vu sư Sivana, viết nên một đoạn lịch sử và ghi lại một quá trình phấn đấu, được khắc sau mỗi phòng học của các học viện khai sáng, chiếu rọi cùng với câu danh ngôn của Antonio trong mỗi học viện vu sư chính thức, cho ta tri thức vô tận, ta sẽ lấy bản thân làm điểm tựa, khuấy động cả vô tận thế giới. Theo pháp luật của vu sư thế giới, mỗi một đạo sư của học viện khai sáng đều thuộc biên chế của vu sư thế giới, được hưởng trợ cấp từ thánh tháp, và phải vô điều kiện chấp hành điều động khi vu sư thế giới cần. Họ thuộc quân đoàn dự bị dưới trướng quân đoàn Sang Ma chính quy. Mỗi một đạo sư trước khi nhậm chức đều phải trải qua tầng tầng sát hạch và tuyên thệ ý chí, không còn như trước cuộc chiến văn minh lần thứ ba, chỉ cần trở thành vu sư chính thức là có thể làm đạo sư. Việc giáo dục trong các học viện vu sư học đồ đã trở thành lịch sử. Với tuổi thọ trung bình từ 6.000 đến 8.000 năm, một số trường hợp cực đoan có thể sống gần một kỷ nguyên, hầu như mỗi một vu sư trưởng thành đều có thể dễ dàng đạt đến cường độ của sinh vật cấp 1. Cùng với hệ thống truyền thừa tri thức hoàn chỉnh, bộ tộc vu sư so với các sinh vật tiến hóa bị động ở các thế giới xung quanh có thể nắm giữ ưu thế áp đảo. Với ưu thế cường đại như vậy, cộng thêm khả năng thích ứng vô song, không còn bị giới hạn sinh sôi nảy nở trong vu sư thế giới, tin rằng theo thời gian, bộ tộc sinh vật khủng bố này sẽ từ từ lan truyền uy danh đến các quần thể thế giới xung quanh, mang đến sự tuyệt vọng vô tận cho tất cả các bộ tộc sinh vật trên con đường viễn chinh Sang Ma. Len keng tiếng chuông lanh lảnh vang lên trong học viện khai sáng. Cách Lâm đang giảng bài liền đặt quyển sách trong tay xuống, khuôn mặt tang thương với mái tóc vàng chìm lắng nhìn một vòng quanh những đứa trẻ tràn đầy sức sống dưới bục giảng, khóe miệng nở một nụ cười không dễ phát hiện. Được rồi, chủ đề về sức mạnh tự nhiên và tính tương tác của các nguyên tố cơ bản hôm nay giảng đến đây thôi. Về nhà ôn tập cho kỹ, ngày mai là buổi huấn luyện ngoại khóa. Mỗi học viên chuẩn bị 3 viên ma pháp thạch để mua giấy thông hành thu thập mẫu vật trong khu bảo tồn. 7 ngày sau sẽ tiến hành kỳ thi tổng kết cuối năm. Cách Lâm thu dọn sách vở trên bàn giáo viên, nói. Cuối cùng cũng tan học rồi, Gilenstein, tối nay đi đâu uống rượu? Tiệc giao hữu của nhà Moke, vé vào cửa 2 đồng vu sư một tấm, ai muốn mua thì nhanh tay, số lượng có hạn, đến trước được trước, quá hạn không chờ. Cuộc sống nghiệp dư muôn màu muôn vẻ. So với thời kỳ vu sư học đồ của Cách Lâm ngày xưa, thật sự là một trời một vực. Trong đó cũng có rất nhiều yếu tố thời thượng do các vu sư từ vũ trụ đại thế giới thiên võng mang đến. Đạo sư Angelina với mái tóc vàng gợn sóng đi về phía Cách Lâm đang thu dọn ghi chú trên bục giảng. Cô bé có một khuôn mặt trắng trẻo thanh thuần, đôi mắt to tròn, hàng mi rất dài, cực kỳ giống với Leonard cùng thời vu sư học đồ của Cách Lâm. Tuy nhiên, so với Leonard của thời đại u ám đó, Angelina lại thực sự thanh thuần, trắng nõn như một khối ngọc đẹp. Trong lý thuyết nguyên tố cơ bản mà ngài vừa giảng, công thức tính toán mà con sử dụng cần một loại phù văn hiếm có, nhưng mà... Zenana đang hỏi bài Cách Lâm. Từ đôi mắt long lanh của cô bé, Cách Lâm không chỉ đọc được khát vọng tri thức, mà còn có cả một vài thứ khác. Cách Lâm bây giờ tuy không cố tình tỏ ra trẻ trung, cũng không biểu hiện ra vẻ thần bí, nhưng chính bộ dạng tang thương, cử chỉ chín chắn này lại dường như có sức hấp dẫn đặc biệt với các cô gái thời đại này. Chẳng lẽ cuộc sống của các vu sư thời đại này quá tự do rồi chăng? Từng trải qua những năm tháng thanh xuân nhiệt huyết đó, thỉnh thoảng cũng nghe được vài lời bàn tán sau lưng của các vu sư, nhưng Cách Lâm không nói ra, chỉ đơn thuần giải đáp vấn đề của Zenana. Chờ sau khi các vu sư khai sáng trong phòng học đã đi hết, Zenana khẽ cắn đôi môi đỏ mọng mấy lần, rồi nói nhỏ như mũi kêu, "Đạo sư, đây là vé xem phim ở rạp chiếu phim Đạt Lợi Long, 9:40 tối, không gặp không về." Nói xong, Zenana cũng chẳng cần biết phản ứng của Cách Lâm, vội vàng chạy ra khỏi phòng học. Vừa lúc đó, nàng va phải Milly đang đi tới. Angelina vội vàng đỏ mặt nói xin lỗi rồi né qua vị đạo sư này, chạy khỏi học viện. Milly nghi hoặc nhìn bóng lưng Zenana một lúc, rồi đi vào phòng học, thấy tấm vé xem phim đặt trước mặt Cách Lâm, nhất thời hiểu ra tất cả. Là một vu sư cũng từng trải qua thời thanh xuân đó, Milly đầu tiên là ngẩn người với một chút ghen tuông, sau đó lại cười xấu xa, trêu chọc, ngươi thành lập cái học viện khai sáng Persianso này, e là không chỉ để tưởng nhớ đạo sư của ngươi đâu nhỉ. Xem kìa, mới bao lâu mà đã có cô gái hẹn ngươi xem phim, lại còn là tiên phong tiếp tình nữa chứ. Xem ra bà lão vu bà này là không bì được với mấy cô gái non tơ này rồi. Xì. Ngay cả Cách Lâm cũng không nhịn được mà bật cười, lắc đầu, ôm cuốn ghi chú cùng Milly song song bước ra khỏi phòng học, cười nhạo nói, nàng ghen à hừ. Ai thèm quản ngươi, ngươi muốn đi thì cứ đi đi, có điều tấm vé xem phim này coi như lãng phí rồi. Milly lại ra vẻ như một cô gái nhỏ, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp hai tấm vé xem phim, bộ dạng như thể Cách Lâm muốn hay không thì tùy, khiến Cách Lâm không nhịn được cười. Hắn thức thời nhận lấy một tấm vé, thông dong nói, cuộc sống như thế này thật tốt, sang năm là phải tổ chức đại hội liên minh rồi, ta. Lúc nghỉ ngơi không nói chuyện công việc. Milly chặn lời Cách Lâm lại, khoác tay hắn, vô cùng thân mật đi về phía con phố trong trấn. Cách Lâm viện trưởng, Milly đạo sư, hai người ra ngoài à? Một nam đạo sư được Học viện Persian So mời về nhiệt tình chào hỏi. Vị nam đạo sư này từng là một vu sư du lịch có kinh nghiệm phong phú, cũng không biết thân phận thực sự của Cách Lâm và Milly. Ông ta cười đến nỗi hai mắt híp lại thành vầng trăng khuyết, khuôn mặt tròn trịa trông vô cùng hiền hậu. Đúng vậy, Pi Gông đạo sư, còn ngài thì sao? Cách Lâm vẫy tay đáp lại. Ha ha ha ha, nghe nói phía đông trấn vừa có một vị mỹ nhân ngư hải vu sư đến biểu diễn, ta đi xem náo nhiệt một chút, hai người cứ tiếp tục đi. Pi Gông nói xong liền không ngoảnh đầu lại mà rời đi, cuộc sống nghiệp dư thật quá phong phú. Các vu sư qua lại có người thì bay bằng sức mạnh tự nhiên, cũng có một số thiết bị cơ giới cỡ lớn neo đậu trên cao, cùng với những người máy phục vụ sinh hoạt trí tuệ hóa đi lại không ngớt. Mà đây chỉ là một trấn nhỏ 4-5 sao bình thường với dân số hơn 10 vạn người của vu sư thế giới mà thôi. Milly lúc thì ngắm những món đồ trang sức ven đường, lúc thì mua vài món ăn vặt, nhưng lại giống như một vu sư cấp thấp, tính toán xem mấy đồng vu sư nên tiêu vào đâu, trông vô cùng thú vị. Thấy trời bắt đầu tối, Milly đang nép bên người Cách Lâm đột nhiên nói, vẫn còn cơ hội cuối cùng đấy, nếu ngươi không đi, cô bé kia ngày mai nhất định sẽ rất đau lòng, biết đâu đó là lần hẹn hò đầu tiên trong đời của người ta. Để người ta chờ đợi một mình, người đạo sư như ngươi nhất định sẽ bị gán mác là kẻ tuyệt tình. Liếc nhìn Milly đang cười xấu xa bên cạnh, Cách Lâm trầm giọng nói, mỗi người đều có cuộc sống và trải nghiệm của riêng mình, không phải sao? Nụ cười xấu xa hóa thành ngọt ngào, Milly cùng Cách Lâm đi vào rạp chiếu phim 7D. Trong thế giới hư ảo toàn ảnh sống động, họ tận hưởng niềm vui của thế giới thiên võng, hoàn toàn quên đi tất cả. Dường như đã hạ một quyết tâm rất lớn, trong chiếc ghế bong bóng đang liên tục rung lắc, Milly lặng lẽ tiến lại gần Cách Lâm, tay trái từ từ nắm lấy tay phải của hắn. Cách Lâm cảm nhận được, cũng đưa tay qua nắm lấy tay trái của Milly, 10 ngón tay đang vào nhau, cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay đối phương. Quạt quạt quạt, mau nhìn kìa, hai người họ cũng đến rồi. Ở hàng ghế sau của rạp chiếu phim, trong hai chiếc ghế bong bóng, bác gia không tập trung xem phim đã đánh thức Diệp Diệp đang toàn tâm chú ý, chỉ vào Cách Lâm và Milly ở phía trước. Phi phi phi, đều là lão quái vật sống mấy kỷ nguyên rồi, còn như vu sư trẻ tuổi đi hẹn hò, thật không biết xấu hổ. Diệp Diệp lầu bầu. Quạt. Chúng ta không phải cũng đang hẹn hò sao? Bác gia đen mặt, nhưng lại chút lấy lời nói khó chịu của Diệp Diệp, ai hẹn hò với ngươi, chúng ta bây giờ đã ly hôn rồi, nên đây không phải là hẹn hò. Ta chỉ đang dỗ một đứa trẻ không chịu lớn thôi. Còn nữa, bỏ cái cánh bẩn thỉu của ngươi ra. Qua hu hu, Diệp Diệp ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Bác gia gần như sắp khóc. Đàn bà, mãi mãi cũng là đàn bà. Thấy dỗ thế nào cũng không xong, bác gia thất vọng, buông thõng một câu như vậy. Hành tinh xây đa mới. Các học giả xây đa sau một thời gian dài học hỏi văn minh vu sư, lại có các chiến sĩ xây đa thi hành nhiệm vụ thu được lượng lớn đồng vu sư để đổi lấy tài nguyên xây dựng, nên tuy trên danh nghĩa chỉ thống trị hành tinh mới này, nhưng sức ảnh hưởng thực tế đã lan rộng đến mấy chục thế giới xung quanh. Vút, vút, vút. Phía trên bệnh viện là một tháp bắn, từng đứa trẻ xây đa có tư chất kém cỏi bị bắn về phía hư không mênh mông. Qua qua qua. Trong phòng sinh của bệnh viện, Molly B đang được đông đảo nhân viên y tế lo lắng bảo vệ. Theo một tiếng khóc qua qua của trẻ sơ sinh, cô gần như kiệt sức, sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển. Các nhân viên y tế vui vẻ nói, chúc mừng Molly B vương hậu đã thuận lợi sinh hạ một cặp long phụng thai. Hoàng tử nặng 3 cân 4 lạng, nhịp tim bình thường, công chúa nặng 7 cân 8 lạng, nhịp tim bình thường. Khuôn mặt trắng bệch của Molly B nở một nụ cười, nước mắt tuôn rơi, không nói nên lời. Vương hậu, cực khổ cho người rồi. Khi mọi người đều đang tập trung vào hai vị vương tử vừa chào đời, chỉ có vị thân tín của vương hậu là rơi nước mắt. Con số hiện lên trên kính đo sức chiến đấu của vương hậu khiến hắn vô cùng đau khổ. Nữ chiến sĩ cao cấp từng là niềm tự hào của bộ tộc Say Đa, đã vĩnh viễn không còn nữa. Tiếng bước chân cộc cộc cộc cộc vang lên, rất nhanh sau đó, đông đảo chiến sĩ cao cấp bước vào phòng, tất cả đều quỳ một chân trên đất, chiêm ngưỡng hai đứa trẻ sơ sinh. Tiếp tiếp tiếp tiếp tiếp tiếp theo thông lệ, hầu hết mỗi đứa trẻ Say Đa sau khi chào đời đều sẽ được kiểm tra đánh giá sức chiến đấu. Những đứa trẻ có tiềm năng cao sẽ được bộ tộc dốc toàn lực tài nguyên bồi dưỡng, sau khi trưởng thành sẽ gia nhập quân đoàn chinh phục cướp đoạt, từng bước trưởng thành. Còn những đứa trẻ có tư chất kém sẽ bị đưa vào khoang ấp của tháp bắn, mang theo nhiệm vụ trưởng thành, bắn về phía những thế giới yếu kém khác. Chờ sau khi chúng trưởng thành thành chiến sĩ Say Đa hợp lệ mới có thể trở về, bằng không thì sẽ bị bỏ mặc tự sinh tự diệt. Và khi chỉ số sức chiến đấu của vương tử và công chúa hiện ra, sắc mặt của những người đang quỳ đợi nhất thời hơi biến đổi. Sức chiến đấu tiên thiên của vương tử, 432. Sức chiến đấu tiên thiên của công chúa, 75. Cũng khó trách sắc mặt của mọi người lại thay đổi. Mặc dù sức chiến đấu tiên thiên của đời sau người Saida được quyết định bởi cả cha và mẹ, nhưng không nghi ngờ gì, yếu tố từ người cha yêu cầu cao hơn. Nếu chỉ số sức chiến đấu của công chúa và vương tử đổi chỗ cho nhau thì thật là hoàn hảo biết bao. Sức chiến đấu 432 của vương tử Saida khi mới sinh ra đã được coi là rất mạnh đối với người Saida bình thường, nhưng đối với hoàng tộc Saida thì lại thuộc loại tư chất kém, thật sự không đáng nhắc tới. Còn sức chiến đấu 75 của công chúa Saida khi mới sinh thì lại là một thiên tài hiếm thấy, ngay cả đối với hoàng tộc Saida cũng vậy. Chỉ cần nghĩ xem, vừa sinh ra đã có thực lực gần bằng một sinh vật cấp 4, có thể tưởng tượng được sinh vật này đáng sợ đến mức nào. Tuy nhiên, điều khó xử là, nữ giới Saida vĩnh viễn không thoát khỏi điểm yếu cố hữu, suy yếu trong thời kỳ mang thai, tiềm năng ngừng phát triển và sức chiến đấu suy giảm sau khi sinh. Vì vậy, chiến sĩ Saida mạnh nhất vĩnh viễn là nam giới. Mau thông báo cho Saida chi vương bệ hạ. Các chiến sĩ cao cấp đồng loạt phản ứng lại. Vu sư thế giới, hắc vực của biển vô tận. Hắc vu vương đã hoàn toàn tiêu hao hết sức mạnh tuyệt vọng của nhân loại tích lũy qua nhiều kỷ nguyên ở hắc vực. Những đám mây đen vĩnh cửu lượn lờ trên bầu trời đã tan đi, ánh mặt trời chiếu rọi xuống đại địa. Từng phòng thí nghiệm của hắc vu sư phải hứng chịu một đòn tấn công khốc liệt nhất từ trước đến nay, khói lửa nổi lên khắp nơi. Đạo sư cũng không biết nghĩ thế nào, lại thật sự giao cho ta nhiệm vụ mang gánh nặng lịch sử này. Rầm. Rầm. Rầm. Rầm đi trên mặt đất hắc vực, ngọn lửa luyện ngục ác mộng cháy hừng hực. Hắc tác vai vác lò luyện ngục, tiến hành cuộc thanh trừng triệt để cuối cùng đối với hắc vực, phải hoàn thành yêu cầu nhiệm vụ của nhất đại vu sư chi vương. Thời hạn cuối cùng của nhiệm vụ trước khi đại hội liên minh tổ chức ngày càng đến gần. Bẩm báo nhị viên chân linh vu sư, ở sườn núi phía nam phát hiện một vết nứt thời không chật hẹp, hẳn là do vài tên hắc vu sư hợp lực mở ra, có cần truy tìm qua đó không? Một vu sư sang ma chiến tích cao giọng bẩm báo. Vết nứt thời không? Dẫn ta đi xem. Nói xong, hắc tác vai vác lò luyện ngục từng bước đi về hướng mà vu sư kia chỉ. Quả nhiên một lúc sau, ông ta phát hiện một vết nứt hẹp, đột ngột xuất hiện trên không trung của một thung lũng. Thế này sao? Hắc tác lẩm bẩm, chân thân vạn mét ngồi xổm xuống, nằm trên mặt đất, mở to một con mắt nhìn qua vết nứt. Nhìn từ trên cao, ông ta thấy một thành phố tháp cát và những sinh vật có trí tuệ thân mềm đang sợ hãi la hét, ngước nhìn con mắt khổng lồ sau vết nứt đen trên không trung, phát ra những tiếng gào thét cuồng loạn, hỗn loạn cực kỳ. Cảnh tượng như vậy, hắc tác đã quen rồi, chẳng qua chỉ là một thế giới mà thôi. Nếu hắc tác cưỡng ép đi qua, chắc chắn sẽ gây ra sự sụp đổ quy tắc của thế giới đó, mở ra một cuộc đại diệt chủng. Chỉ là một vài hắc vu sư cấp thấp thôi, phái một thánh ngân vu sư hàng đầu đi triệt để điều tra. Theo ý chí của sơ đại vu sư chi vương vĩ đại, không được bỏ sót bất kỳ một hắc vu sư nào. Không có hứng thú giao tiếp với những sinh vật cấp thấp như con kiến trong thế giới kia, con mắt trong vết nứt dần dần lui đi. Vết nứt đen im lặng một lúc, sau đó là những con ác ma khủng khiếp kết bè kết lũ tràn ra, chen vào thế giới vô danh này. Cùng lúc đó, khi loài người nguyên thủy và vu sư học đồ đã tuyệt diệt, các quy tắc bảo vệ họ từng có trong vu sư thế giới cũng đang dần dần bị loại bỏ, từ từ khôi phục lại khả năng chịu đựng văn minh mà một đại thế giới nên có. Việc tổ chức đại hội liên minh cũng được chia thành các quy cách khác nhau. Theo quy tắc đại hội liên minh thông thường, thường thì mấy trăm năm sẽ tổ chức một lần. Vu sư thế giới thường sẽ cử một chân linh vu sư tham dự, chủ yếu để giải quyết các mâu thuẫn giữa các thế giới trong nội bộ liên minh. Thỉnh thoảng cũng sẽ có những thế giới nhỏ lân cận đến tham gia cho vui, để tìm hiểu về chủ trương và động thái của vu sư thế giới từ các chân linh vu sư, chỉ có vậy mà thôi. Còn như đại hội liên minh vu sư quy cách cao nhất lần này, gần như là một hội nghị cao cấp bắt buộc mỗi một thế giới chi chủ đều phải tham dự. Thông thường, chỉ khi vu sư thế giới có quyết sách trọng đại cần truyền đạt mới tổ chức. Những hội nghị như vậy ít nhất phải một hai kỷ nguyên mới có một lần, và mỗi lần tổ chức, các chúa tể đều sẽ đến đông đủ. Trước khi triệu tập đại hội, việc quan trọng nhất chính là bố trí hội trường, và nhiệm vụ này thuộc về Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư, người đang cầm trong tay đòn bẩy vận mệnh. Hừm, sức mạnh to lớn này ngày càng khó kiểm soát, khạch khạch khạch, hy vọng có thể chống đỡ được đến ngày cuộc viễn chinh sang ma kết thúc. Sớm đã biết rằng nhận lấy cây ma pháp trượng này sẽ vĩnh viễn không được yên ổn, nhưng đáng tiếc lại là phụng mệnh lúc nguy nan, không thể lùi bước. Thở dài, Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư cầm trong tay đòn bẩy vận mệnh, trong ánh hào quang bảy sắc lóe lên một cái, rời khỏi không gian nguyên tố do đòn bẩy vận mệnh tạo ra. Để tham gia đại hội liên minh vu sư, ít nhất cũng phải là sinh vật cấp 3 cực kỳ đặc thù mới có tư cách, ví dụ như thống lĩnh trưởng khống một tiểu thế giới, hoặc ma vu sư nhận được huy chương danh dự cấp 1. Sau cuộc chiến văn minh lần thứ 3, không biết bao nhiêu thế giới chi chủ, thánh ngân vu sư đã ngã xuống, nhưng theo sau đó lại là sự trỗi dậy của càng nhiều thế giới chi chủ, thánh ngân vu sư hơn. Đồng thời, tỷ trọng thực lực của vu sư thế giới trong liên minh ngày càng cao, khiến cho tổ chức liên minh khổng lồ này ngày càng lớn mạnh. Đại hội liên minh lần này tuy chưa chính thức khai mạc, nhưng trong những cuộc xì xào bàn tán của đám đông tụ tập từ trước, chủ đề về sơ đại vu sư Chi Vương đã trở thành tâm điểm. Tiếp theo đó là những cuộc thảo luận về cuộc viễn chinh sang ma, bởi vì tất cả các thế giới chi chủ dị vực đều hiểu rằng, điểm khởi đầu của việc các vu sư thành lập liên minh khổng lồ này chính là vì cái gọi là viễn chinh sang ma. Còn viễn chinh sang ma rốt cuộc là gì? Tuyệt đại đa số thế giới chi chủ đều mơ hồ, không hiểu rõ, họ chỉ vì sợ hãi sự chinh phạt tàn khốc của các vu sư mà bị ép gia nhập vào tổ chức liên minh này, bị ràng buộc bởi các quy tắc khế ước. Vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút. Những người đầu tiên giáng lâm vào không gian nguyên tố tự nhiên là đông đảo thánh ngân vu sư và các thế giới chi chủ. Các thế giới chi chủ dị vực với hình thù kỳ quái, hoặc là may mắn sống sót sau cuộc chiến văn minh lần thứ ba, hoặc là may mắn thăng cấp sau này, sau khi đã hiểu rõ thực lực của thế giới trung tâm khủng bố duy nhất trong quần thể thế giới này, đều duy trì một sự kính nể tuyệt đối. Hô một tiếng, ngọn lửa bùng cháy. Một vu sư râu đen được bao bọc bởi sóng nhiệt đỏ rực, theo sau đại đội nguyên tố vu sư, tựa như một ngôi sao chổi, giáng lâm từ hư không vào không gian nguyên tố bị quy tắc thời không bao bọc này. Thánh ngân vu sư của bí cảnh Enden, một trong những thiên tài kiệt xuất vừa mới thăng cấp thánh ngân kể từ khi quy tắc vu sư chi tổ ra đời, đang dốc lòng trở thành vu sư chi vương đời thứ hai, nỗ lực thăm dò trong hàm nghĩa chân lý của ngọn lửa thiêu đốt. Enden đại sư. Một nữ thánh ngân vu sư chủ động chào hỏi Enden. Nàng là một thiên vu sư cấp 4. Từ vị trí của phe mình bay về phía nơi các nguyên tố vu sư đang tập trung. Vu sư thế giới bây giờ đã không còn như xưa, các phe phái vu sư không còn phân biệt rõ ràng. Dưới sự thống nhất quản lý của vu sư Chi Vương, trên đại lục vu sư cũng có học viện cơ giới vu sư, học viện thiên vu sư, học viện luyện thể vu sư huyết vũ. Những nơi khác cũng tương tự, toàn bộ vu sư thế giới đang ở trong trạng thái đại tụ cư, tiểu tạp cư. Lily Gia An đại sư. Thấy người tới, Enden cũng vội vàng làm lễ, tỏ ra vô cùng thân mật. Quy tân nhân loại của vũ trụ đại thế giới đã kết hợp huyết mạch với vu sư, giống như người cá, sau quy tắc vu sư chi tổ đều thuộc về bộ tộc vu sư, nhưng hình thái cá thể so với vu sư thông thường vẫn có sự khác biệt nhất định. Ví dụ như vị Lilia này, vóc người cao gầy, da thịt trắng nõn như trẻ con, tứ chi lại dài hơn nhiều so với vu sư bình thường, vóc người cũng thon thả hơn, còn đầu thì chiếm tỷ trọng cao hơn. Thông thường, thiên vu sư đều là những nhân vật giống như hacker hay khôi lỗi sư, rất ít khi lộ diện chân thân. Nhưng trong một đại hội liên minh như thế này, ngoại trừ một số ít chúa tể có quyền tham gia hội nghị bằng hình chiếu, các thế giới chi chủ và thánh ngân vu sư đều phải giáng lâm chân thân để tỏ lòng tôn kính đối với vu sư chi vương. Xa cách ngàn năm, khí tức quy tắc của đại sư càng thêm mạnh mẽ bức người. Chân thân này của ta dù được bảo vệ bởi tinh thần thể cơ giới và cải tạo tế bào cơ bản, nhưng chỉ đứng gần đại sư thôi cũng cảm thấy nhỏ bé và ngột ngạt. Lời tuy nói vậy, nhưng ánh mắt Lilia nhìn Enden lại rõ ràng khác thường, trong đó chứa đựng tình cảm nồng cháy, gần như không hề che giấu. Tương tự, ánh mắt của Enden cũng như muốn làm tan chảy Lilia, tràn đầy tình cảm. Đại hội lần này do Vu sư Chi Vương tổ chức, mục đích là để thiết lập các điều ước pháp quy trong nội bộ liên minh, làm quy tắc cho thời gian viễn chinh sang ma. Nó được chia thành hai phần lớn, quan hệ giữa Vu sư thế giới và liên minh, và quan hệ nội bộ trong Vu sư thế giới. Tất cả những người tham gia hội nghị đều có quyền phát biểu. Sao rồi, nàng đã chuẩn bị đề án chưa? Enden ân cần hỏi. Mặc dù chưa trải qua chi tiết, nhưng từ đôi câu vài lời của các vu sư khác, Cách Lâm cũng biết được một vài chuyện, rằng thiên vu sư và hải vu sư vẫn bị rất nhiều vu sư thượng cổ mang tư tưởng truyền thống kỳ thị. Khái niệm vu sư thượng cổ mà Enden nói và khái niệm vu sư thượng cổ mà Cách Lâm nói ở thời đại trước hoàn toàn khác nhau. Trong mắt các tiên thiên vu sư, tất cả các vu sư mang huyết thống nhân loại đều được quy về khái niệm vu sư thượng cổ. Loại vu sư này vì lý do lịch sử, tư tưởng bảo thủ lạc hậu, và thường xuyên chỉ trích các vu sư thời đại mới đã quên đi truyền thống, làm đứt đoạn truyền thừa, mất đi niềm tin của vu sư, tất cả đều giống hệt như cách mà Cách Lâm ngày xưa đối xử với các vu sư thượng cổ của thời đại trước. Vốn là có chuẩn bị một phần đề án, nhưng vì một vài nguyên nhân đặc biệt, có lẽ sẽ không dùng đến. Tin rằng vu sư Chi Vương vĩ đại nhất định sẽ thiết lập nên một vu sư thế giới cường thịnh, hài hòa và thống nhất. Lời của Lilia khiến Enden tự tin gật đầu, vô cùng vui vẻ. Hắc Vu Vương chuộc tội, hóa thân hai mặt của Cách Lâm trong cuộc viễn chinh sang ma. Cùng với rất nhiều chân linh vu sư đã tụ tập từ lâu, đang ở trong hư không quan sát số lượng thánh ngân vu sư và thế giới chi chủ ngày càng đông trong chiếc hộp không gian nguyên tố. Số lượng thế giới chi chủ tụ tập trong không gian nguyên tố ngày càng nhiều, gần như sắp bóp nát không gian chật hẹp này. Bên cạnh Hắc Vu Vương là một cổ quan tài thủy tinh, chính là một phân thân của Warrington. Thân hình cao 3 mét, tràn đầy sức mạnh bùng nổ, da thịt không một tì vết, sống mũi cao vút, hốc mắt sâu hắm. Đôi mắt thâm thúy và bình tĩnh của Warrington nhìn về phía Hắc Vu Vương. Trầm giọng nói, tất cả mọi người đều đang chờ vu sư Chi Vương đến, ngươi lại không xuất hiện, thật sự ổn chứ? Trong làn khói đen vô biên, ở nơi sâu thẳm nhất, khóe miệng tà ác và tàn khốc của Hắc Vu Vương dưới mái tóc rối bù he cười, giọng khàn khàn dữ tợn nói, mọi người chỉ cần biết có Vu Sư Chi Vương tồn tại là được rồi. Vu Sư Chi Vương sẽ là hậu thuẫn cuối cùng bảo vệ Vu Sư Thế Giới. Ngoài cuộc viễn chinh săn ma, Vu Sư Thế Giới còn rất nhiều việc chưa xử lý. Việc thăm dò ác mộng thế giới và tiên vực thì không nói, nhưng theo tình báo bí mật, quần thể hỗn độn thế giới dường như đã có động thái của một kẻ hủy diệt có ý chí độc lập. Nghe vậy, Nhất Luân Chân Linh Vu Sư ở nơi xa bỗng liếc nhìn Hắc Vu Vương một cái. Không biết có phải do tâm lý hay không, Nhất Luân Chân Linh Vu Sư phản phất như thấy Hắc Vu Vương đang nhìn mình, vội vàng chột dạ quay đầu đi, không dám nói nhiều. Hắc Vu Vương he he một tiếng cười gằn tàn khốc, cũng không nói thêm gì nữa, nhà nhạc nói, Lạc Thế Giới, chính là thế giới hư ảo do vũ trụ đại thế giới tạo ra, cũng là nơi mà Liên Minh Vu Sư tương lai dựa vào để thông tin liên lạc, là một thứ quan trọng ngang với các thế giới bị Liên Minh hạ hao tổn, quyết không thể để nó thoát ly. Ai cũng không muốn trở lại thời đại thông tin bằng cột mốc linh hồn chứ. Những chuyện nhà này cứ để Vu Sư Chi Vương âm thầm giải quyết, chúng ta toàn lực ứng phó với cuộc viễn chinh sắp tới. Cánh cửa thế giới của ám hắc đại thế giới cũng không biết thế nào rồi. Hắc Vu Vương bây giờ tuy bị Cách Lâm dùng ý chí Vu Sư khống chế, nhưng không phải là hoàn toàn bị thay thế ý chí, mà chỉ là một sự bao quát ý chí mà thôi. Tương tự như ý chí của sinh vật vĩ độ thấp tiến vào ý chí của sinh vật vĩ độ cao để hoàn thành việc sống lại, chỉ có điều tỷ lệ chiếm cứ lớn hơn nhiều. Do đó, phong cách tà ác, tàn khốc, điên cuồng và không màng hậu quả của Hắc Vu Vương vẫn được giữ lại, gây ra một sự ngột ngạt cực độ cho mọi người. Hả? Ánh sáng lượng tử hoa đế cũng đến rồi, he he he he. Hắc Vu Vương dường như cảm ứng được điều gì, cùng với đông đảo chân linh chúa tể trong hư không, cùng nhìn về phía vòng xoáy thời không nơi các chùm sáng năng lượng đang tụ tập. Dần dần, hai tiểu quỷ bay ra, chính là Ma Wa Wa và tiểu đế. Ao, mệt mỏi quá, tiểu đế muốn uống sữa tươi. Tiểu Hắc ngươi có muốn không? Vừa chui ra từ vòng xoáy không thời gian, có lẽ vì mang theo Ma Wa Wa, cũng có thể vì Cách Lâm đã cướp đi vũ trụ đại thế giới, tiểu đế thở hồng hộc nói. Hay lắm, giúp ta cô đặt lại thành một viên sữa đi, ta muốn viên cổ lực. Còn nữa, giúp ta khử mùi một lần, rồi thêm một phần mứt ô mai, ta không thích mùi tanh của sữa bò. Đối với yêu cầu của Ma Wa Wa, tiểu đế vươn ngón tay làm thế tay ok, rồi biến ra một viên sữa đưa cho Ma Wa Wa, còn bản thân thì lấy ra một túi sữa bò nguyên chất, ùng ục uống từng ngụm lớn, dáng vẻ bất cần đời, mang theo Ma Wa Wa bay về phía Hắc Vu Vương. Cọc kẹt, cọc kẹt, cọc kẹt, Ma Wa Wa bỏ viên sữa vị ô mai vào miệng nhai nuốt, cùng tiểu đế bay tới. Cách Lâm đâu? Không phải bảo ta mang đám Vu Sư Thiên Võng tới nghị án sao, sao không thấy bản thân hắn đâu, ta đưa đề án cho ai đây? Tiểu đế biểu môi hỏi. Khà khà khà khà, từ nay về sau, Vu Sư Chi Vương sẽ xuất hiện dưới hình thức quy tắc tối cao của thế giới Vu Sư, không phải ai cũng có thể tùy ý nhìn thấy. Trong cuộc viễn chinh săn ma, ta sẽ trở thành hóa thân ý chí của ngài ấy trên thế gian, chủ đạo mọi việc. Đề án của ngươi đã mang đến rồi, vậy thì cứ trực tiếp đưa ra trong đại hội liên minh là được. Giữa làn hắc khí vô biên vô tận, Hắc Vu Vương âm tà quỷ mị nói. A à, vậy cũng được. Tiểu đế ra vẻ không quan tâm, cứ thế cùng Ma Wa Wa gia nhập vào nhóm nhỏ của các chúa tể đỉnh cấp trong liên minh Vu Sư này. Tiếp đó, tiểu đế lại liếc nhìn Nhất Luân Chân Linh Vu Sư đang im lặng với ngọn lửa bạc trắng thiêu đốt. Không biết trong khoảnh khắc đã nghĩ đến điều gì, rồi lại quay đầu đi. Từng tia từng sợi, đầy trời khắp đất, vô cùng vô tận, tỏa ra ánh sáng ghi số kinh người, chúa tể bà sa hồn rực rỡ sắc màu từ trong hư không mênh mông tiến lại gần. Chào các vị. Ánh sáng phóng xạ được cố ý thu lại trong phạm vi cực thấp, chúa tể bà sa hồn trông như một chùm đường kẻ trôi nổi trong hư không vô tận. Đây đã là lần thứ 6 y tham gia đại hội liên minh, lại trải qua trận chiến chính trong cuộc chiến văn minh lần thứ 3 hợp tác cùng Vu Sư, địa vị trong liên minh đã tăng lên đáng kể. Thực lực bản thân cũng nhờ đó mà có bước nhảy vọt lớn. Chà, bà Sa Hồn, nghe nói gần đây ngươi bắt được một kẻ lang thang đến từ một quần lạc thế giới dị vực, thu hoạch không nhỏ phải không? Bác Hoàng Chân Linh Vu Sư chào hỏi. Là một chân linh tấn thăng trong cuộc chiến văn minh lần thứ 3, bác Hoàng Chân Linh Vu Sư cũng từng hợp tác với vị chúa tể này, hai người xem như có chút giao tình. Ha ha, chuyện mới qua 200 năm mà ngài đã biết rồi sao? Nhưng lần này đến đây, ta cũng định báo cáo việc này. Nhờ đó ta đã phát hiện ra một quần thể thế giới mới tên là Hiệp hội Gián Đầu Nam Ương, hẳn là một quần thể thế giới mới nằm ngoài phạm vi thăm dò của Liên Minh. Nghe đến quần thể thế giới mới, không chỉ bác Hoàng Chân Linh Vu Sư mà các chân linh vu sư khác gần đó cũng tỏ vẻ hứng thú. Nói đúng ra, các vu sư đến quần thể thế giới này mới chỉ vài kỷ nguyên, mà hơn nữa tinh lực trong đó lại dùng để xây dựng và khôi phục thế giới vu sư cùng thống trị Liên Minh vu sư, nên việc thăm dò các quần thể thế giới xung quanh cũng không nhiều. Chỉ có một số chân linh vu sư đỉnh cấp nhất từng tiếp xúc qua, nhưng chưa hình thành nhận thức văn minh. Khà khà khà, Hiệp hội Gián Đầu Nam Ương, ta cũng từng vô tình tiếp xúc một lần. Giọng nói âm u tà ác của Hắc Vu Vương vang lên, khiến mọi người lập tức nhìn lại. Hẳn là tác dụng phụ sau khi ý chí của Cách Lâm rót vào, so với trước kia gần như không nói một lời, chỉ chuyên tâm thực hiện kế hoạch của mình, dạo này Hắc Vu Vương nói thật sự nhiều hơn một chút. Mặc dù vẫn lạnh lùng âm tà, nhưng thật sự đã bớt đi một chút cảm giác thần bí. Ta từng nghe một vị chúa tể hư huyễn nói, ở một quần thể thế giới hư không xa xôi, có một vị chúa tể của quần thể thế giới Kim Cương Vạn Ngữ nắm giữ uy lực khó tin, có khả năng thay đổi quy tắc trời đất. Ta vốn định đi thăm dò một phen, nhưng vì khoảng cách không thời gian quá xa xôi, gần như có thể sánh với quần thể thế giới Vu Sư nguyên bản, hơn nữa quần thể thế giới này lại đang trong chiến tranh với quần thể thế giới Hiệp hội Gián Đầu Nam Ương, nên ta tạm dừng thăm dò, đi đến quần thể Băng Sương thôn phệ thú. Dừng một chút, Hắc Vu Vương nói tiếp, Hiệp hội Gián Đầu Nam Ương, truyền thuyết đây là một tổ chức chuyên nghiên cứu về nỗi sợ hãi của sinh vật. Chúng dùng các thủ đoạn ẩn mình trong tâm linh, tinh thần, linh hồn và ý thức để dẫn dắt những ảo tưởng đáng sợ, từ đó kích hoạt tà thuật gián đầu, vì vậy người chết thường là do bị chính nỗi sợ của mình giết chết. Này nhóc, mẫu vật ngươi bắt được có nói cuộc chiến ở quần thể thế giới bên đó thế nào rồi không? Đã quen với việc vị chân linh Vu Sư khủng bố ẩn mình của thế giới Vu Sư này không nói một lời trong năm kỳ đại hội liên minh trước, chỉ im lặng quan sát mọi thứ diễn ra với thái độ cực kỳ lạnh lùng và bí ẩn, bây giờ lại nhiệt tình nói chuyện với mình như vậy. Vị chúa tể bà sa hồn này cũng không khỏi tỏ ra có phần không quen. Nhưng may là, vị chúa tể bà sa hồn này rất nhanh đã phản ứng lại, cũng từng mơ hồ nghe được một vài bí ẩn về sự thay đổi quyền lực trong thế giới Vu Sư, biết rằng đại hội lần này được tổ chức vì kế hoạch cuối cùng của Viễn Chinh Sang Ma, rất có thể sẽ hoàn toàn khác với mấy lần đại hội liên minh trước. Y không hề đề cập đến. Bà sa hồn không có ý muốn thăm dò về phương diện bối cảnh lịch sử, đây cũng là điểm khác biệt giữa các Vu Sư đứng trên đỉnh văn minh và các bộ tộc sinh vật tiến hóa bị động. Kha kha kha kha. Cũng được, sau đại hội ta sẽ đích thân giáng lâm đến thế giới phóng xạ một chuyến. Nghe thấy vị Vu Sư hắc ám khủng bố lừng danh của thế giới Vu Sư này lại muốn đích thân giáng lâm đến thế giới phóng xạ, bà sa hồn vốn đang giữ vẻ mặt thản nhiên trước đại hội, nhất thời cứng đờ. Nếu là các chân linh Vu Sư khác giáng lâm đến thế giới phóng xạ, đó sẽ là một cơ hội giao lưu tốt hiếm có của chúa tể bà sa hồn với thế giới Vu Sư. Nhưng vị Hắc Vu Vương, hiện thân của sự tàn khốc, tà ác, hắc ám, thô bạo của thế giới Vu Sư này, chỉ riêng danh tiếng bên ngoài đã đủ tạo áp lực khiến bà sa hồn hận không thể quay lại 200 năm trước mà tha cho kẻ lang thang kia một mạng. Giờ phút này, y không khỏi ảo não khôn nguôi, đúng là tự mình rước lấy phiền phức ngập đầu. Bây giờ chỉ có thể hy vọng, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Âm âm. Âm âm. Âm âm. Âm âm. Âm âm thần của các vị thần, Sơn Nhạc Cự Nhân Vương, thân hình khổng lồ mang theo áp lực không gì sánh bằng, có thể sánh ngang với nhân tổ thi thân của Hắc Vu Vương. Từng bước một đi tới từ sâu trong hư không. Là một trong hai trụ cột vững chắc của các chúa tể dị vực trong Liên minh Vu Sư, sinh vật có thể nói là kỳ tích tạo hóa của vô tận thế giới này, từng bước đi tới trong hư không. Hừ hừ hừ hừ, Viễn Chinh Sang Ma cuối cùng cũng sắp bắt đầu rồi sao? Nghe nói thế giới Vu Sư đã sinh ra một vị Vu Sư chi vương, sẽ thống lĩnh toàn bộ ý chí của Liên minh Vu Sư để tiến hành Viễn Chinh Sang Ma. Lần này ta đến đây là để đặc biệt bái kiến ngài. Vu Sư chi vương vĩ đại đang ở đâu? Thân thể nguy nga, mỗi một tảng đá trên người Sơn Nhạc Cự Nhân Vương đều là tinh hoa quy tắc thế giới thai nghén, lại được năm tháng vĩnh hằng rèn luyện, độ cứng rắn khó có thể tưởng tượng. Trong cuộc chiến văn minh lần thứ ba của thế giới Vu Sư, ngài đã lập nên công lao hiển hách, cũng từng tự tay cứu giúp Cách Lâm khi còn là một tiểu Vu Sư không đáng chú ý, xin thứ lỗi, thưa Sơn Nhạc Cự Nhân Vương. Vu Sư Chi Vương đã quyết định rằng trong cuộc viễn chinh sang ma, Hắc Vu Vương sẽ là hóa thân ý chí của ngài ấy để xuất chinh, còn bản thể sẽ là người bảo vệ cuối cùng cho quy tắc ngày đêm của thế giới Vu Sư. Che chở cho thế giới Vu Sư, vì vậy đại hội lần này hẳn là sẽ không hiện thân. Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư bước ra, giải thích như vậy. Ồ, giữa những tiếng ầm ầm, Sơn Nhạc Cự Nhân Vương chậm rãi ngồi xuống. Ngài cũng biết theo thông lệ của các kỳ đại hội liên minh trước, thường là các thánh ngân Vu Sư, thế giới chi chủ vào không gian nguyên tố trước, sau đó các chân linh chúa tể mới giáng lâm, do đó vẫn còn một khoảng thời gian chờ đợi khá dài. Tận dụng lúc này, các chân linh chúa tể có thể trao đổi, thương lượng riêng một số việc cần giải quyết trước đại hội. Vậy thì thật đáng tiếc. Nói xong, vị Sơn Nhạc Cự Nhân Vương này cứ thế ngồi xếp bằng giữa hư không, một tay chống cằm, làm ra tư thế của người trầm tư, không nói thêm lời nào nữa, tạo thành một sự tương phản to lớn với vẻ bá đạo, kiêu hãnh trước cuộc chiến văn minh lần thứ ba. Là một sinh vật với vĩnh hằng chi hồn, không biết đã tồn tại bao nhiêu kỷ nguyên, sự tương phản kịch liệt như vậy cũng hiếm thấy. Xem ra, hẳn là ngài ấy đã gặp phải chuyện gì đó đủ để thay đổi cả hình thái ý thức. Vèo. Kẻ đến tiếp theo sau Sơn Nhạc Cự Nhân là một con quái vật hình thù kỳ dị. Trông nó như một con tinh tinh biến dị, có hai cái đuôi, một đuôi tỏa ra cột khói đen, một đuôi bốc lên cột khói xanh lam. Lớp lông đen bóng bên ngoài được bao bọc bởi những hoa văn mặt quỷ khóc than. Gương mặt tương đối dẹt bị chiếm hơn nữa bởi một cái mũi cực lớn, Đôi mắt có thể nhìn thấu bản chất của u hồn, quỷ mị, thần bí, quái lực, sinh vật hư huyễn, có khả năng khắc chế các loại thuộc tính âm tà. Sau khi nhìn quanh một vòng, vị chúa tể này đi thẳng đến bên cạnh Nhất Luân Chân Linh Vu Sư, im lặng đứng sau lưng ngài, đồng thời lén lút tiến hành một số trao đổi bí mật, hiển nhiên có giao tình rất sâu với Nhất Luân Chân Linh Vu Sư. Trước cuộc chiến văn minh lần thứ ba, Liên Minh Vu Sư có tổng cộng 29 vị chúa tể dị vực, con quái vật này chỉ là một trong số đó, cũng không quá nổi bật. Vù một con quái vật tinh thạch màu tím bước ra từ vết nứt trong hư không. Khi thấy thần của các vị thần, Sơn Nhạc Cự Nhân Vương ở cách đó không xa, nó im lặng tránh đi, rồi như có cảm ứng mà nhìn vào luyện ngục dông lô trên vai nhị viên chân linh vu sư Hắc Tác. Bị Hắc Tác phát hiện, Hắc Tác đang gánh luyện ngục dông lô trên vai nhìn lại nó, nở một nụ cười quỷ dị. Nụ cười ấy nhất thời khiến con quái vật tinh thạch màu tím này như thấy ảo giác gì đó cực kỳ đáng sợ, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Vị tử tinh cự nhân này vốn là linh thạch của một thế giới hóa thành, là chúa tể đạt đến đỉnh cao trong thế giới của mình, vốn phải là một tồn tại bất khả chiến bại, nhưng nếu xét trên góc độ vô tận thế giới thì thực sự không đáng nhắc tới. Nói đến, trong cuộc chiến văn minh lần thứ ba của thế giới vu sư, bản thổ thế giới trở thành chiến trường giữa văn minh vu sư và văn minh kim loại hủy diệt, vị tử tinh chúa tể này có thể sống sót đã là không dễ, nhưng sức mạnh tất nhiên suy giảm sau khi ý thức mẫu giới suy yếu là điều không thể tránh khỏi. Ngay lúc này, một chiếc phi thuyền hư không cỡ nhỏ dài vài trăm mét từ xa bay đến gần, đuôi tàu phun ra ngọn lửa màu lam tím. Vô số chúa tể ngưng mắt nhìn sang, với nhiều chân linh chúa tể như vậy, nếu không có khí phách của sinh vật mạnh mẽ bên trong chiếc phi thuyền này chống đỡ, e rằng nó đã bị nghiền nát trong nháy mắt. Dù sao, nếu xét theo tiêu chuẩn phân cấp chiến hạm hư không của văn minh vu sư, đây chỉ là một chiếc phi thuyền cấp D, tương đương với một phi thuyền không gian. Rắc. Cửa khoang mở ra, bên trong lồng phòng hộ năng lượng yếu ớt, vài chiến sĩ say đa mặc chiến phục bó sát bay ra, đứng gác hai bên cửa khoang. Giữa hư không mênh mông, những luồng năng lượng hỗn loạn thổi qua, đối với sinh vật cao cấp, sự chờ đợi này có thể chỉ là một cuộc tán gẫu tẻ nhạt, nhưng đối với sinh vật cấp thấp lại là một cảnh tượng khác. Chúng chỉ có thể qua lớp sương mù hư không mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy từng con quái vật đáng sợ như những ảo ảnh của hiện tượng tự nhiên, đứng sừng sững với đủ loại tư thế sau làn sương mù. Thậm chí có một vài vị đã tò mò nhìn lại. Chỉ là một cái liếc mắt vô tình, kính dò chỉ số sức mạnh của các chiến sĩ say đa tinh anh đã vang lên tít tít tít. Những chỉ số hiện ra khiến các chiến sĩ say đa dày dạn kinh nghiệm này cứng đờ cả mặt. Mỗi một tế bào chiến đấu trong cơ thể họ đều đang bành trướng và rực cháy, nhưng trán lại rịn ra từng giọt mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch. Cốt, cốt, cốt khoác áo choàng đỏ tươi, say đa nhân vương Sakagita, dưới sự hộ tống của chiến sĩ say đa tinh anh cao cấp Bibiro, chậm rãi bước ra khỏi cửa khoang. Gã ngóng nhìn về bốn phương tám hướng trong hư không, nơi có từng vị chân linh chúa tể khủng bố của Liên Minh Vu Sư. Nếu nói chiến sĩ say đa tinh anh cao cấp Bibiro có sức chiến đấu ngang ngửa Mawawa, không hề kém cạnh ngay cả giữa một nơi tụ tập những sinh vật đỉnh cao như Liên Minh Vu Sư, thì vị say đa nhân vương trẻ tuổi nóng nảy này lại có phần yếu hơn một chút, cho dù dòng máu chiến đấu trong cơ thể gã đã nắm giữ một số sức mạnh to lớn khó tin. Không giống các chiến sĩ say đa cấp thấp bị chênh lệch cấp độ sinh mệnh áp chế, Sakagita phải chống chọi với áp lực gần như hữu hình. Gã nghiến chặt răng tìm kiếm bóng dáng của Cách Lâm, những đường gân xanh nổi lên trên trán, dần dần rịn ra một lớp mồ hôi. Chính Cách Lâm đã triệu tập Sakagita đến nơi này. Đối với những người say đa này, đa số các chân linh chúa tể đều xa lạ. Nếu vị say đa nhân vương trẻ tuổi này không cần quá chú ý, thì Bibiro đứng sau lưng gã, người tụ tập sức mạnh bùng nổ kinh người trong cơ thể, không nghi ngờ gì đã thu hút sự chú ý của mọi người. Quần thể thế giới vu sư từ lúc nào lại có thêm một vị chúa tể xa lạ như vậy? Phụng ý chí của sơ đại vu sư Chi Vương vĩ đại, đến gặp mặt tại tọa độ hư không này. Là một thành viên của vương tộc say đa, Sakagita hét lớn. Xuất thân thấp kém trong vương tộc, nhưng Sakagita chưa bao giờ biết lùi bước, cả biết mình phải dùng thực lực tuyệt đối để chứng minh bản thân. Một khoảng lặng ngắn ngủi, một sự yên tĩnh cực kỳ ngột ngạt. Bất chợt, theo sau một tiếng cười khà khà khà đầy âm u, khủng bố và tàn khốc từ sâu trong hư không, làn khói đen vô biên vô hạn chen lấn xô đẩy lực lượng hư không, tiếng khóc than của kẻ sống hòa quyện với tiếng kêu rên của người chết, một bóng đen từ nơi sâu thẳm nhất của bóng tối chậm rãi bước ra. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, không chỉ Sakagita mà cả Bibiro phía sau gã cũng hít vào một ngụm khí lạnh, bất giác đã mở ra hình thái chiến đấu. Một tầng sóng khí bùng nổ, gợn sóng sức mạnh vù một tiếng thổi bạc mái tóc đen của gã dựng đứng, còn vài chiến sĩ tinh anh đứng cạnh thì hét lên một tiếng rồi bị thổi văng ra hai bên. Từ đó có thể thấy, sự xuất hiện của Hắc Vu Vương đã mang lại áp lực ngút trời cho những người say đa này. Sâu trong hư không, các chân linh chúa tể khác thấy Hắc Vu Vương, hóa thân ý chí của Cách Lâm, dường như định tự mình xử lý việc này, nên cũng không để ý nữa, chuyển sự chú ý đi nơi khác. Các ngươi không thấy được Vu sư Chi Vương đâu, để ta nói chuyện với các ngươi về kế hoạch thuê tộc Say Đa của Văn Minh Vu sư trong thời kỳ viễn chinh sang Ma đi, khà khà khà. Bước đi trên hư không, mỗi bước chân đều lan tỏa ra làn khói đen của sự sống và cái chết, mang theo áp lực ngự trị trên tất cả. Hắc Vu Vương không thèm liếc nhìn những chiến sĩ say đa yếu ớt đã bị áp lực của mình làm đông cứng, mà đi thẳng đến chiếc phi thuyền đang trông như một con thuyền nan bé nhỏ giữa biển rộng sóng to gió lớn. Hắc Vu Vương đi lướt qua Sakagita, vị say đa nhân vương này chỉ có thể đứng sững, ngón tay cái của bàn tay phải run rẩy đã đâm vào da thịt, nhưng cơn đau vẫn không thể giúp gã thoát khỏi áp lực ấy. Hắc Vu Vương từng bước đi đến trước cửa khoang, làn khói đen tỏa ra từ người khiến vòng bảo hộ năng lượng quanh phi thuyền lập tức mờ đi. Dưới mái tóc đen lòa xòa, một đôi mắt đục ngầu tàn khốc mở ra, nhìn về phía Bibiro đang chặn trước mặt mình. Khoảnh khắc này, khi nhìn thẳng vào đôi mắt của Hắc Vu Vương, Bibiro cảm giác như mình rơi vào địa ngục tạo nên từ vô vàn núi thay biển máu. Hai người tuy chỉ đối mặt trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đối với Bibiro lại dài như mấy tháng, mấy năm. Trong lúc đầu óc vẫn còn trống rỗng, thực tế gã đã bước sang trái một bước, nhường đường cho Hắc Vu Vương vào cửa phi thuyền. Vài chiến sĩ Say Đa tinh anh trung cấp cũng không yếu, đủ để sánh ngang với thế giới chi chủ cấp 4, cấp 5, nhưng mãi đến khi bóng lưng của Hắc Vu Vương tiến vào phi thuyền, những người hộ vệ này mới dần dần tỉnh lại sau cú sốc áp lực ngút trời. Hai dòng máu chảy ra từ mũi họ, dù đã lau đi nhưng vẫn không ngừng chảy. Một chiến sĩ Say Đa thậm chí còn mặt mày trắng bệch, quỳ một gối, thở hổn hển, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn vào bên trong phi thuyền. So với khoa học kỹ thuật lượng tử hoa đế mà Văn Minh Vu sư nắm giữ, khoa học kỹ thuật của bộ tộc Say Đa quả thực có chút lạc hậu, chỉ học được một chút bề ngoài mà thôi. Dù sao thì số lượng và nền tảng của nhánh di tộc Say Đa này so với thế giới Vu sư, quả thực không cùng một đẳng cấp. Tháp Hắc Vu Vương từng bước đi về phía trung tâm phi thuyền. Bất luận là chiến sĩ Say Đa hạ đẳng hay học giả Say Đa chuyên nghiệp, khi nhìn thấy Hắc Vu Vương, họ đều trợn trắng mắt rồi ngã gục xuống một cách lặng lẽ. Sinh mệnh của những sinh vật cấp thấp này so với Hắc Vu Vương chênh lệch quá lớn, lại ở khoảng cách gần như vậy, Hắc Vu Vương đối với họ chẳng khác nào một cơn bão hư không cấp quần thể thế giới. Trung tâm con tàu trống trải là phòng họp và phòng khách, dưới chân là lớp hạt cơ bản trong suốt, phẳng lặng như một tấm kính pha lê, không có nhiều trang trí, trông rộng rãi và thoáng đãng. Theo bước chân của Hắc Vu Vương, tấm kính pha lê được thiết kế để chịu được sóng sức mạnh của Say Đa trung cấp, lại bị đôi chân trần của Hắc Vu Vương để lại một hàng dấu chân đen kịt, kéo dài đến tận ngai vàng ở cuối phòng khách. Toàn bộ tấm kính pha lê trong phòng khách bị Hắc Vu Vương ảnh hưởng, khói đen như bị phong ấn vào bên trong, lúc thì cuộn xoáy thành những gương mặt kêu gào kinh hãi, lúc thì lại trở về dạng khói, khiến người ta có cảm giác như khoảnh khắc vừa rồi chỉ là ảo giác. Cùng lúc đó, trong không gian chật hẹp, bị chân thể hoàn toàn u minh của Hắc Vu Vương ảnh hưởng, quy tắc hư huyễn xâm nhập vào hiện thực. Những ý niệm oán hận bùng nổ vào khoảnh khắc ý thức tan biến khi tiến vào luân hồi, khiến cho những ngọn đèn chiếu sáng trên trần nhà cũng chập chờn lúc sáng lúc tối, như thể có thứ gì đó sắp chui ra từ vách tường và sàn tàu. Vương tử Sakagita và Bibiro đi theo Hắc Vu Vương vào phòng khách, cơ thể vốn đã cứng đờ giờ lại không khỏi run rẩy. Nhưng nguyên nhân run rẩy của hai người lại hoàn toàn khác nhau. Bibiro lúc này cảm nhận rõ ràng sinh vật trước mặt mình mang một áp lực mênh mông, hùng vĩ, cuồn cuộn như Say Đa chi vương ngự trị trên mấy quần thể thế giới từ trăm triệu năm trước trong cung điện kia. Từng đợt sóng liên tiếp ập tới. Sức mạnh tuyệt đối ngự trị trên mọi uy hiếp hư ảo, bất kỳ tồn tại nào dám chống lại nó đều sẽ bị nghiền nát và hủy diệt. Cùng với sinh vật đáng sợ này ở trong một không gian chật hẹp, Bibiro có một cảm giác hoang đường như đang đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết. Bibiro run rẩy là vì đang cố gắng kiểm soát bản thân, không để mình rơi vào trạng thái hủy diệt trống rỗng đó nữa. Còn sự run rẩy của Sakagita thì hoàn toàn bắt nguồn từ cơn phẫn nộ vô biên. Dòng máu chiến đấu trong cơ thể đang hừng hực cháy. Ý chí chiến đấu trong linh hồn đang gầm thét dữ dội. Mỗi một tế bào, mỗi một dọc tủy xương đều đang sôi trào, tất cả chỉ vì Hắc Vu Vương đang đứng cạnh ngai vàng tối cao của người Say Đa, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Cử động đi, chiến đấu, ngăn hắn lại. Tình huống trong phòng khách này, Hắc Vu Vương không hề để tâm. Hắn từng bước đi đến sau ngai vàng duy nhất ở cuối đại sảnh, xoay người nhìn về phía hai di tộc Say Đa siêu thời không đang không được tự nhiên kia. Dưới làn da nhẵn nhụi, trắng bệch được ý chí thế giới ban cho, khóe miệng Hắc Vu Vương nhếch lên một nụ cười gằn, rồi cứ thế ngồi xuống ngai vàng Say Đa. Dựa lưng một cách thoải mái, năm ngón tay phải vô thức gõ cốc, cốc, cốc, cốc lên tay vịn ngai vàng, Hắc Vu Vương ngạo mạn quan sát hai người, hoàn toàn không để tâm đến đôi mắt gần như bốc lửa của vị Say Đa nhân vương này. Trước tiên các ngươi phải biết, chính các vu sư đã thu nhận các ngươi, những kẻ di dân lang bạc, để các ngươi không phải trở thành lũ chó hoang mất chủ. Vì vậy, chỉ cần các ngươi còn sống, mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây đều phải cảm kích ân đức của vu sư. Hắc Vu Vương nói một cách hiển nhiên, tư thế lười biếng, một chân trần đen kịt gác lên ngai vàng rộng lớn, đôi mắt đen nhánh nhìn xuống một cách khinh miệt. Sakagita không nói gì, dường như bị sự khuất nhục vô biên đè nén, đã ở đỉnh điểm của ý chí chiến đấu rực cháy. Hắc Vu Vương ngồi trên cao lại tỏ ra thờ ơ, trong tiếng cười lạnh khà khà khà, khói đen từ miệng và mũi hắn tuôn ra, như đang thích thú đùa giỡn với hai con dế trong hộp, xem chúng có dám phản kháng mình không. Vĩ đại Hắc Vu Vương nói phải, người Saida chưa bao giờ quên ân đức của các vu sư. Bibiro thấy tình hình của Sakagita, vào thời khắc then chốt, đã chủ động bước lên một bước, nói như vậy. Hừ, cùng lúc đó, Sakagita cũng dường như vì lời nói của Bibiro mà lý trí đã chiến thắng nhiệt huyết, hiện thực đã chiến thắng lý tưởng. Gã khẽ thở ra một hơi, thoát khỏi tình thế sắp gây ra hậu quả cực kỳ đáng sợ, chậm rãi cúi xuống cái đầu kiêu ngạo của mình. Lúc này, người Saida mà đối đầu với vu sư thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Khà khà khà, biết vậy là tốt. Nếu sự sống sót của người Saida vốn là ân huệ của vu sư, vậy thì làm một vài việc trong khả năng để báo đáp cũng là chuyện đương nhiên. Các ngươi đưa ra giá thuê trước đi, ta xem nào. Đừng có đòi cao quá đấy, các ngươi nói xem. Sakagita vẫn không nói, cúi đầu nín thở, cố gắng tỏ ra bình tĩnh một cách nực cười, hai má nín đến đỏ bừng. Bibiro cũng nghiến chặt răng, đau khổ nói, vậy, ý của đại sư là bằng 1/3 mức giá các ngươi đề nghị là được rồi. Mặt khác, nếu đã là quan hệ hợp tác thuê mướn, thì các kho ấp trẻ sơ sinh của bộ tộc Saida các ngươi phân tán trong quần thể thế giới vu sư, bồi dưỡng ra rất nhiều chiến sĩ Saida chất lượng cao, nhưng lại đang tiêu hao tài nguyên của liên minh. Ngươi xem, có phải nên nộp một ít tiền bồi thường không? Nghe lời Hắc Vu Vương, ngay cả với sức kìm nén của Bibiro cũng không khỏi triệt để phẫn nộ. Trong đại sảnh, một sự im lặng ngột ngạt đến sôi sục. Chiếc phi thuyền nhỏ bé này bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành lịch sử trong cuộc chiến của hai sinh vật cao cấp. Hắc Vu Vương dường như không cảm nhận được gì bên ngoài, vẫn cười tủm tỉm nhìn Bibiro và Sakagita. 1/3. Quá thấp rồi. Hắc Vu Vương, lúc trước khi chúng tôi được vu sư Chi Vương thuê, đã trải qua thương lượng hòa bình cuối cùng vẫn là Bibiro bày ra bộ dạng của kẻ yếu thế bị hại, lùi một bước, cố gắng nói vài lời mềm mỏng để qua cửa ải khó, cũng cuối cùng đã cảm nhận sâu sắc sự đáng sợ của vị Hắc Vu Vương này. Khà khà khà, quá thấp à, ta thấy không thấp chút nào. Đừng nhắc đến chuyện của vu sư Chi Vương, người ký kết khế ước với ngươi lúc trước không phải vu sư Chi Vương gì cả, chỉ là một thánh ngân đại vu sư cấp 6 mà thôi. Lẽ nào ý ngươi là không hài lòng với những gì ta nói sao? Được. Bất chợt, Saida Nhân Vương Sakagita ngẩng đầu lên, cũng không biết vừa nghĩ gì, lại bình tĩnh đến lạ kỳ mà đáp lời, thậm chí còn dám nhìn thẳng vào đôi mắt áp bức từ trên cao của Hắc Vu Vương, không hề sợ hãi. Bibiro kinh ngạc nhìn Sakagita, thậm chí có một khoảnh khắc, ngay cả Bibiro cũng cảm thấy vị Saida Nhân Vương này sắp bùng nổ. Khà khà khà khà, Hắc Vu Vương cười gằn một tiếng, hai tay 10 ngón vẫn vô thức gõ cốc, cốc, cốc, cốc lên tay vịn kim loại của ngai vàng. Ngay khi Bibiro tưởng rằng màn gây sự của Hắc Vu Vương đã kết thúc, Hắc Vu Vương đang cười gằn lại chậm rãi nói, nếu bộ tộc Saida đã sẵn sàng hợp tác vui vẻ với vu sư, vậy thì bản vương cũng có hứng thú. Nghe nói bộ tộc Saida vừa sinh ra một vị vương tử và một vị công chúa, bản vương sẽ thu nhận một trong hai làm đệ tử, các ngươi xem ai thích hợp hơn. Chỉ trong nháy mắt, Saida Chi Vương Sakagita vốn đang bình tĩnh quỷ dị, sắc mặt đại biến. Ngay cả gã cũng vừa mới nhận được tin về vương tử và công chúa mới sinh, vậy mà vị Hắc Vu Vương này lại cũng đã biết, còn trắng trợn đòi lấy một trong hai. Ngươi muốn làm gì? Cuối cùng, ngay cả với sự nhẫn nại của Bibiro, cũng không khỏi bùng nổ. Nhưng Bibiro vẫn giữ được lý trí cuối cùng, không lan tỏa sóng sức mạnh để chiến đấu, chỉ chất vấn và chống đối bằng lời nói, trong lòng vẫn còn một tia hy vọng. Sau tiếng gầm của Bibiro, chỉ trong nháy mắt, cả phòng khách, cả chiếc phi thuyền, kể cả hư không gần đó dường như bị đông cứng lại hoàn toàn, tiếng cười khẩy khà khà khà của Hắc Vu Vương cũng im bặt. Vèo hút. Saida Chi Vương Sakagita chỉ kịp hít vào một hơi, bóng đen kịt đó đã xuất hiện ngay bên cạnh gã, mặt đối mặt với chiến sĩ Saida cao cấp Bibiro đứng sau, trong nháy mắt đã tạo ra một áp lực vượt trội tuyệt đối. Hắc Vu Vương nghiêm nghị, trừng trừng nhìn sinh vật trước mặt đang bị mình dọa đến mức có thể phát điên bất cứ lúc nào, toàn thân run rẩy trong ý chí chiến đấu trống rỗng. Hắn khàn giọng nói, ta muốn làm gì ư, ta muốn ị lên đầu ngươi, dùng mọi cách để sỉ nhục ngươi, để ngươi mặc sức giải tỏa giả tâm sâu trong lòng, sau đó ta có thể danh chính ngôn thuận xóa sổ hoàn toàn cái mầm mống giả tâm đó. Hắc Vu Vương cũng không quan tâm đến phản ứng của Saida Chi Vương Sakagita bên cạnh, mặc cho mồ hôi lạnh của gã tuôn rơi, đã hoàn toàn bộc lộ bộ mặt tà ác, âm u, lạnh lẽo của mình. Đúng vậy, ta chính là muốn mặc sức áp bức bộ tộc Saida các ngươi, để lũ rác rưởi các ngươi, những kẻ vốn nên bị chân lý vận mệnh của vô tận thế giới xóa sổ, phải biến mất. Ta muốn để các ngươi đi làm những việc bẩn thỉu nhất, cực khổ nhất, muốn để các ngươi vĩnh viễn không thấy hy vọng đổi đời. Tuyệt vọng đi, khà khà khà, đến đây, ra tay đi, tấn công ta đi. Không đánh bại được ta, bộ tộc Saida các ngươi sẽ vĩnh viễn không có hy vọng đổi đời. Rầm, rầm, rầm, rầm, tim Bibiro đập loạn xạ, cơ thể người hầu đen kịt từ từ bắt đầu thiêu đốt chiến khí, dần dần phiêu giật lên. Lớp kính pha lê ion dưới chân vỡ nát, ken, ken lan ra như mạng nhện. Cả chiếc phi thuyền cũng bắt đầu vặn vẹo một cách không tự nhiên, kim loại phát ra tiếng két két chói tai. Hắc Vu Vương lạnh lùng đối mặt với tất cả, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà ác, tàn khốc. Hắn cứ thế đứng lom khom trước mặt Bibiro, mặc cho khí thế dần dâng lên trong cơ thể đối phương nhiễu loạn làn khói sống chết tỏa ra từ mình, lay động mái tóc lòa xòa, đôi mắt đen kịch đục ngầu lạnh lẽo lộ ra vẻ điên cuồng. Không giống như Cách Lâm, một nguyên tố vu sư luôn khơi dậy quy tắc, giỏi lợi dụng và khống chế tâm lý, Hắc Vu Vương lại thích nhìn thấy việc loại bỏ những kẻ khác biệt, dùng quyền uy tuyệt đối để thống trị tất cả. Qua sự hiểu biết về dân tộc chiến đấu say đa này, mỗi một tế bào của Hắc Vu Vương đều đang nói với hắn rằng đây là một mối đe dọa lớn, hành vi của Cách Lâm muốn lợi dụng đối phương chính là đang đùa với lửa. Cuộc chiến cuối cùng trước viễn chinh sang ma của Liên minh Vu sư có nổ ra hay không, tất cả đều nằm trong khoảnh khắc này. Bịch. Ngay tại thời điểm then chốt khi cuộc chiến sắp bùng nổ, ngay tại nơi tụ tập của các chúa tể Liên minh Vu sư, ngay khi Bibiro bị dồn vào tình thế thập tử vô sinh, bất chợt, một tiếng bịch vang lên. Hắc Vu Vương và Bibiro như có cảm ứng, cùng lúc nhìn sang. Người quỳ một gối xuống đất, thực hiện nghi thức thần phục, lại chính là Sayda Chi Vương Sakagita. Hắn đột nhiên quỳ xuống trước Hắc Vu Vương. Hỡi Hắc Vu Vương vĩ đại, ta với thân phận Chi Vương của di tộc Sayda, đại diện cho người Sayda ở thời không này tuyên thệ, cảm kích các vu sư đã ban cho quyền sinh tồn, bộ tộc Sayda tất sẽ tìm mọi cách báo đáp. Giờ phút này, trong đầu Sakagita không ngừng hiện lên hình ảnh 3D trong màn hình quang ảnh, cảnh vương hậu Molibi sinh ra vương tử và công chúa. Hai hình ảnh đang xen, như thể gã đang đưa ra một quyết định cực kỳ đau đớn. Cuối cùng, Sakagita đã quyết định, gã đau đớn gầm lên, ta quyết định dâng công chúa do vương hậu Molibi hạ sinh cho Hắc Vu Vương vĩ đại để ngài dạy dỗ. Dường như không ngờ Sakagita lại đưa ra lựa chọn như vậy, Hắc Vu Vương cũng thoáng sững sờ. Molibi sinh ra một cặp long phụng, vương tử có sức chiến đấu bẩm sinh là 432, công chúa là 17.500. Theo lý mà nói, Sakagita nên giữ lại công chúa có tiềm lực mạnh hơn, nhưng điều Hắc Vu Vương không ngờ tới là hoàn cảnh tuyệt vọng sau khi sinh nở của phụ nữ Sayda, cùng với những gì Sakagita đã trải qua ở thời không 300 triệu nghìn năm trước. Vị vương tử có sức chiến đấu bẩm sinh thấp này, chẳng phải chính là Sakagita của ngày xưa sao? Bệ hạ. Bibiro khó tin nhìn Sakagita, vị Sayda nhân vương kiêu hãnh này, đối mặt với thực tế tàn khốc, vì bộ tộc Sayda lại cũng lựa chọn như vậy. Còn không quỳ xuống. Tiếng gầm của Sakagita khiến Bibiro theo bản năng bịch một tiếng quỳ một gối xuống, cũng cúi cái đầu kiêu hãnh của bộ tộc Sayda trước Hắc Vu Vương. Nhưng từ sâu trong đôi mắt của họ, không ai nghi ngờ dã tâm kiên định mà mình nhìn thấy. Chịu nhục để sống, chỉ cần thời cơ chín mùi, họ chắc chắn sẽ giáng một đòn chí mạng lên những sinh vật đã từng áp bức mình, để trả thù. Sự kinh ngạc cũng chỉ thoáng qua, Hắc Vu Vương khinh thường nói, được bản vương thu nhận làm đệ tử, đó là vinh hạnh lớn lao của bộ tộc Sayda các ngươi. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu kẻ muốn quỳ gối trước ta đều đã thành tử thi, các ngươi nên cảm thấy vô cùng vinh quang. Phải. Bộ tộc Sayda quả thực cảm thấy vô cùng vinh hạnh, cảm tạ Vu sư Chi Vương vĩ đại đã thu nhận con gái của ta làm đệ tử. Đối mặt với Sayda nhân vương Sakagita đã hoàn toàn cúi mình, ngay cả Hắc Vu Vương cũng khó xử, thậm chí sự bất an trong lòng lại càng thêm mãnh liệt. Tầng ý thức sâu nhất trong linh hồn không ngừng nói với Hắc Vu Vương rằng phải lập tức dùng mọi thủ đoạn để giết chết hai chúa tể này, nhưng ý thức của Cách Lâm lại đang ảnh hưởng đến Hắc Vu Vương, muốn hắn làm việc theo quy tắc, lợi dụng quy tắc để khống chế và đùa giỡn với hai kẻ này, phát huy sức mạnh của chúng để phục vụ cho kế hoạch cuối cùng của Viễn Chinh Sang Ma, đợi đến khi không cần nữa thì dùng quy tắc thuê mướn để đùa chết chúng. Cuối cùng, ý thức của Cách Lâm đã chiến thắng bản năng của Hắc Vu Vương. Hắc Vu Vương nghiêm nghị nhìn Sakagita một cái, hừ lạnh nói, muốn báo thù thì mau chóng trưởng thành đi, để ta xem các ngươi, đám di dân của thời không này, rốt cuộc có bản lĩnh gì. Sau đại hội, liền đưa con gái của ngươi đến thế giới vu sư. Nếu dám vi phạm lời nói hôm nay, hậu quả ngươi biết rồi đấy. Nói xong, Hắc Vu Vương tự mình đi qua hai người, rời khỏi phi thuyền. Vâng. Sakagita đợi đến khi Hắc Vu Vương rời đi mới cùng Bibiro đứng dậy, trong ánh mắt phẫn nộ và khuất nhục, cả đã đưa ra quyết định nhẫn nhục. Một lúc sau, các chiến sĩ Sayda hạ đẳng và các học giả Sayda mới lần lượt tỉnh lại sau cơn hôn mê, cơ thể yếu ớt miễn cưỡng đứng dậy. Thấy Sayda nhân vương bệ hạ ngồi trên ngai vàng với vẻ mặt không vui, họ vội vàng xin tội, rồi nhanh chóng sắp xếp lại, khôi phục các chức năng cơ bản của phi thuyền và lái đi. Khi Hắc Vu Vương quay trở lại hư không, số lượng chúa tể tụ tập đã rõ ràng nhiều hơn không ít. Sự bao la của quần thể thế giới này so với thế giới vu sư thượng cổ chỉ có hơn chứ không kém. Với thực lực cường đại của liên minh vu sư hiện tại, e rằng đã sớm vượt qua thời kỳ đỉnh cao của thế giới vu sư thượng cổ. Theo sự mở rộng của quy tắc vu tổ, sự thực dân khuếch tán của vu sư tiên thiên, số lượng tăng vọt, chênh lệch thực lực so với vu sư thượng cổ sẽ ngày càng lớn, cho đến khi khác biệt một trời một vực. Như vậy, thế giới vô sư cũng mới cuối cùng có dũng khí để viễn chinh chính diện vào quần thể thâm uyên thế giới, chứ không phải liều mạng một phe như kế hoạch của các vô sư thượng cổ. Hắc Vu Vương. Đối mặt với lời thăm hỏi quen thuộc này, Hắc Vu Vương nhìn về phía phân thân cây cổ thụ xanh tươi của Nam Mô. Mặc dù chỉ là phân thân cấp 6 đỉnh cao, nhưng bản thể của khóm thế giới thụ này lại là một sinh vật đáng sợ mà ngay cả Hắc Vu Vương cũng phải nhìn thẳng, một sinh vật cấp bậc đủ để sánh vai với Warrington ở trạng thái hoàn chỉnh. Nếu không vì bản thể không thể di chuyển, sự đáng sợ của sinh vật kỳ tích này có lẽ sẽ trở thành một sinh vật chung cực của vô tận thế giới mà ngay cả thế giới vô sư cũng cần phải cẩn thận đối đãi, một sinh vật cấp 8. Thế giới mẫu thụ, kế hoạch viễn chinh săn ma sắp bắt đầu, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để hoàn thành khế ước năm đó với thế giới vô sư chưa? Hắc Vu Vương hỏi. Thế giới thụ phân thân ung dung nói, đương nhiên. Dù biết rõ con đường này nguy hiểm và tàn khốc, nhưng với cái giá mà thế giới vô sư đã trả, ta làm sao có thể từ chối? Hừ, dù sao thì đó chính là ma pháp trượng đòn bẩy vận mệnh giúp ta thực sự nắm giữ tự do mà. Vù. Theo ánh sáng rực rỡ từ màn hình chiếu trước mặt Warrington, một bản đồ quần thể thế giới lập tức hiện ra, chính là cương vực đồ của Liên minh Vu sư. Cương vực đồ của Liên minh Vu sư, nhìn tổng thể là một quần thể thế giới cỡ lớn được tạo thành từ vô số quần thể thế giới nhỏ hình xoắn ốc hội tụ lại, với nhiều đại thế giới làm trung tâm. Trong đó, thế giới Vu sư vì có thế giới chi tâm là Thái Ất Từ Thạch, nên vòng xoáy xoắn ốc lại càng rõ rệt hơn. Vòng xoáy này không chỉ là hơn trăm thế giới cỡ trung xung quanh thế giới Vu sư, những thế giới hoàn toàn bị quy tắc của thế giới Vu sư ràng buộc, mà là những thế giới có quỹ đạo hư không bị ảnh hưởng. Số lượng những thế giới bị thế giới Vu sư ảnh hưởng như vậy lên tới 3,000, 4,000, một con số kinh người, cũng gián tiếp cho thấy chất lượng không thời gian không gì sánh bằng của thế giới Vu sư. Trước tiên, ta muốn đại diện cho toàn thể thành viên Liên minh Vu sư tuyên bố, Liên minh Vu sư là một đoàn thể liên minh thế giới thống nhất, chúng ta đoàn kết, mạnh mẽ, giàu có và tự hào. Bất kỳ tồn tại nào có ý đồ phá hoại sự đoàn kết, mạnh mẽ, giàu có và tự hào của liên minh đều sẽ bị tất cả thành viên liên minh nhất trí phản đối và sẽ trở thành kẻ địch của liên minh. Rào tiếng xôn xao chỉ kéo dài một lát, rồi theo sự thay đổi của màn hình chiếu, cương vực đồ của Liên minh Vu sư dần thu nhỏ lại. Hư không mênh mông ở khu vực hắc ám xung quanh quần thể thế giới không ngừng mở rộng, sau một hồi kéo dài, ba phần rìa của ba quần thể thế giới dần hiện lên, ám hắc đại thế giới, hỗn độn thế giới quần, thận bối thế giới quần. Mỗi quần thể thế giới có hình thái cơ bản khác nhau. Ám hắc đại thế giới là một quả cầu khổng lồ, như một đại thế giới chung cực hoàn toàn hợp nhất. Hỗn độn thế giới quần thì lấy hỗn độn thế giới làm hạt nhân tuyệt đối. Hỗn độn thế giới là một thế giới nửa hư huyễn, bên trong giam giữ vô số sinh vật khủng bố chỉ có thể phát huy thực lực cực đoan mạnh mẽ trong phạm vi của lực hỗn độn. Cứ sau một khoảng thời gian, bão hỗn độn sẽ bùng nổ một lần, và trong lúc đó, các sinh vật hỗn độn sẽ theo dòng chảy hư không hỗn loạn, phá hoại quy tắc do các sinh vật của thế giới vật chất năng lượng trên đường đi thiết lập. So với hai nơi trên, thận bối thế giới quần lại như những vết nứt không thời gian, không có hình thái cụ thể. Chủ thể của thế giới thận bối ẩn giấu trong hư huyễn, sống bằng cách nuốt chửng giấc mơ và ý thức của những sinh vật gặp nguy hiểm, chỉ có một số ít sinh vật có thể tự do ra vào. Xung quanh quần thể thế giới Vu sư, ngoài ba quần thể thế giới cỡ lớn này, cũng có một vài quần thể thế giới nhỏ tương tự như địa mạch thế giới trước đây. Và những hiểm địa tự nhiên như khu vực hư không hỗn loạn cũng không chỉ giới hạn ở một nơi. Tiếp đó, khi bản đồ tọa độ tinh không vô tận lấy quần thể thế giới Vu sư làm trung tâm tiếp tục mở rộng, hư không mênh mông bên ngoài bốn quần thể thế giới không ngừng tăng lên, rồi xuất hiện thêm một vài quần thể thế giới tương tự như tuyền tổ thế giới. Nhưng độ rõ nét của những quần thể thế giới này so với thế giới Vu sư lại có sự khác biệt rõ rệt, chỉ là những đánh dấu quần thể thế giới hoàn toàn mơ hồ mà thôi. Khi màn hình chiếu ngừng lại, bản đồ tọa độ hư không vô tận lấy cương vực đồ Liên minh Vu sư làm trung tâm được cố định, Warrington trong quan tài kính ngắt lời đám đông đang tập trung và im lặng. Trong số các thế giới xung quanh thế giới Vu sư, tổng cộng có 3 quần thể thế giới cỡ lớn, ám hắc thế giới quần, hỗn độn thế giới quần và thận bối thế giới quần. Mục tiêu của viễn chinh săn ma lại là quần thể thế giới Vu sư thượng cổ. Dựa theo tính toán tọa độ hư không trong ký ức thượng cổ, cả 3 quần thể thế giới này đều không nằm trên hướng tọa độ chính xác. Do đó, về lý thuyết, bất kỳ quần thể thế giới nào cũng có thể làm con đường cho viễn chinh săn ma. Dừng một chút, Warrington trong quan tài kính nhìn quanh không gian nguyên tố, nơi có hàng vạn hàng ngàn thủ lĩnh sinh vật, những trụ cột trung kiên của Liên minh Vu sư, rồi nói tiếp, nhưng sau khi được sơ đại Vu sư Chi Vương Vĩ Đại cẩn thận lựa chọn, cuối cùng quyết định, con đường của viễn chinh săn ma sẽ là ám hắc đại thế giới quần. Rào lại một lần nữa tiếng bàn tán, thương lượng vang lên không dứt, mọi người lén lút thảo luận. Đương nhiên, ngoài các chân linh chúa tể và một số ít thế giới chi chủ, thánh ngân Vu sư, tuyệt đại đa số thế giới chi chủ, thánh ngân Vu sư đều rất mơ hồ về những gì bao quanh quần thể thế giới Vu sư. Việc đi xuyên qua các quần thể thế giới không phải là điều mà mỗi thế giới chi chủ đều có can đảm, dũng khí và cơ hội để thử nghiệm. Cũng chính vì vậy, đa số thế giới chi chủ, Thánh Ngân Vu Sư đều ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không có nhận thức rõ ràng về quy hoạch của Viễn Chinh Sang Ma, cũng sẽ không đưa ra yêu cầu gì, chỉ cần tuân theo mệnh lệnh của Chân Linh Vu Sư Thánh Tháp mà xuất chinh là được. Chỉ có những thế giới chi chủ, Thánh Ngân Vu Sư, Chân Linh Chúa Tể này mới chắc chắn có những nghi ngờ khác, nhưng vì ý chí Vu Sư đã thống trị Liên Minh quá lâu và bị uy hiếp bởi sức mạnh của ý chí Vu Sư, không ai dám lên tiếng trước. Vì vậy, nhị viên Chân Linh Vu Sư Hắc Tác đã trở thành quân cờ được Cách Lâm sắp đặt. Nếu Hỗn Độn Thế Giới Quần, Thần Bối Thế Giới Quần và Ám Hắc Thế Giới Quần đều không phải là con đường bắt buộc của Viễn Chinh Sang Ma, thì theo như ta biết, trong trường hợp không có bão hỗn độn bùng nổ, Ám Hắc Đại Thế Giới chính là kẻ mạnh nhất trong ba quần thể thế giới, tại sao lại phải chọn quần thể thế giới này? Hắc Tác, được bao phủ trong ngọn lửa đen kịch, thân hình long không vác luyện ngục dông lô trên vai, nói một cách âm u và hung lệ, giọng nói gần như bị nặng ra từ sâu trong cổ họng, ra vẻ đại nghĩa lẫm liệt, vì chính nghĩa mà không ngại hy sinh. Mặc dù là diễn, nhưng hình tượng cũng rất đạt. Bất khuất và táo bạo, Hắc Tác nhìn thẳng qua Rinton nói tiếp, hừ, mục đích của kế hoạch Viễn Chinh Sang Ma là cứu vớt thế giới Vu Sư, là để kế thừa di sản của thế giới Vu Sư. Cho dù Sơ Đại Vu Sư Chi Vương là đạo sư của ta, là một kỳ tài bất thế của thế giới Vu Sư từ xưa đến nay, ta cũng phải hỏi cho rõ ràng, minh bạch, tại sao không chọn kẻ địch yếu hơn để hoàn thành Viễn Chinh Sang Ma sớm hơn, mà lại muốn tấn công kẻ địch mạnh nhất. Thấy Hắc Tác diễn xuất hết mình như vậy, Warrington trong quan tài kính vô cùng hài lòng, không vội không nóng nảy giải thích, cái gọi là Viễn Chinh Sang Ma là kế hoạch báo thù sau cuộc chiến văn minh lần thứ hai thời thượng cổ của thế giới Vu Sư. Để bảo toàn di sản văn minh, Thập Hoàng Chân Linh Vu Sư Antonio thượng cổ đã dịch chuyển thế giới Vu Sư đến quần thể thế giới này, và bây giờ là lúc thế giới Vu Sư trở về vị trí ban đầu ở quần thể thế giới Vu Sư thượng cổ để báo thù. Đây là một quá trình phản công gian khổ và lâu dài, do đó, một hậu phương ổn định là tiền đề của thành công. Dừng lại một chút, Warrington gằn từng chữ, vì vậy, một hậu phương ổn định là nền tảng, chúng ta không thể để một kẻ địch có sức uy hiếp lớn như vậy với thế giới Vu Sư ở sau lưng. Không gian nguyên tố rơi vào im lặng ngắn ngủi, Hắc Tác lặng lẽ lui ra. Ta là người ủng hộ kiên định của Liên Minh Vu Sư, nghe tin thế giới Vu Sư cuối cùng đã sinh ra một vị thống trị tuyệt đối, một kỳ tài bất thế từ xưa đến nay, là người dẫn dắt ý chí của Liên Minh, mang lại công bằng và hòa bình cho Liên Minh Vu Sư, ta kích động khó có thể kìm nén. Nhưng ta muốn biết, tại sao Sơ Đại Vu Sư Chi Vương Vĩ Đại lại không hiện thân? Bất chợt, một vị tinh linh chi chủ của một thế giới thực vật cấp 5 nổi lên sóng ý chí hỏi. Dù bị vô số thế giới chi chủ, Chân Linh Chúa Tể nhìn chằm chằm, y vẫn không hề lùi bước, ra vẻ như một kẻ sùng bái cuồng nhiệt đối với thần tượng Vu Sư Chi Vương Vĩ Đại của mình. Khà khà khà, xem ra cần ta nói cho ngươi biết, thế giới Vu Sư không chỉ có một vị vua. Trong tình huống song vương cùng tồn tại, chỉ cần một vị là đủ rồi, khà khà khà khà bất chợt, tiếng cười âm u và thô bạo của Hắc Vu Vương vang vọng. Một đôi cánh màu xanh biếc, đầu của vị tinh linh vương này là một quả ô mai đỏ mọng, long lanh trong suốt, đôi mắt thanh tĩnh của y nhìn về phía Hắc Vu Vương, rất lâu không nói một lời. Sau một hồi, cuối cùng nỗi sợ hãi cũng chiến thắng sự oán giận, vị tinh linh vương thực vật này cúi xuống cái đầu ô mai đang chất vấn một cách cuồng nhiệt, vỗ đôi cánh màu xanh biếc rồi lui về, thở dài nói, thế giới hoàng mỹ mà Vu Sư Chi Vương mô tả, quả nhiên chỉ có trong đồng thoại. Những chiếc răng nanh bằng thủy tinh uốn lượn dữ tợn, bên cạnh vị tinh linh vương này là một con quái vật lông dài cao trăm mét, lớp lông dài màu nâu sẫm không ngừng ngọ ngoại, đôi mắt nhỏ nhìn về phía tinh linh vương đang tức giận bất bình lui về. Mới mấy ngàn năm đã trưởng thành đến mức này, ngươi cũng được coi là một sinh vật kiệt xuất hiếm thấy trong Liên Minh. Nhưng cũng chính vì ngươi còn trẻ, nên chưa tiếp xúc với lịch sử của Liên Minh Vu Sư. Đừng tưởng rằng sự hòa bình tốt đẹp của Liên Minh trong những năm gần đây là tất cả. Đây chỉ là lúc Liên Minh phát huy mục đích ban đầu khi thành lập mà thôi. Chúng ta đều chỉ là quân cờ trong lòng bàn tay của Vu Sư, vĩnh viễn không thể thoát khỏi số phận này. Con quái vật lông dài này có thân hình khổng lồ, trông có vẻ chậm chạp, nhưng giọng nói lại mang một vẻ tang thương và dài lâu không tả xiết. Ngươi chưa từng trải qua thời kỳ đầu thành lập Liên Minh đầy máu và sắt, không biết bộ mặt dữ tợn đáng sợ của những Vu Sư đó. Ngươi tự hào về tổ chức khổng lồ và hùng mạnh này, vì ngươi sinh ra trong quy tắc này, thích ứng với quy tắc này, nhưng đối với Vu Sư mà nói, ngươi vẫn chỉ là một quân cờ bị quy tắc nô dịch và điều khiển. Tinh Linh Vương trầm giọng gầm lên, không, đó chỉ là hiện tượng phiến diện của Liên Minh, chỉ là những hiện tượng hắc ám cực kỳ cá biệt thôi. Vu Sư Chi Vương chính là nhà cải cách mở ra một thời đại mới, Liên Minh nhất định sẽ tốt đẹp hơn. Quái vật lông dài lắc đầu, không để ý đến vị Tinh Linh Vương này nữa. Sau sự kiện của Tinh Linh Vương, tuy có chút không vui, nhưng đại hội Liên Minh vẫn diễn ra theo quy tắc tối cao của Viễn Chinh Sang Ma. Ngay cả Hắc Vu Vương cũng chỉ có thể tranh luận bằng lời nói như vậy, không dám vượt rào nửa bước. Nếu thực sự có hành động khác thường, chắc chắn sẽ bị các chúa tể nhất trí ra tay, nếu không quy tắc của Liên Minh sẽ mất đi sự ràng buộc và sức mạnh thực thi, và tự nhiên sẽ bắt đầu tan rã. Sau khi Tinh Linh Vương lui bước, lại có một làn sóng ý chí khác xuất hiện. Bên cạnh tiểu đế, Mawawa với đôi mắt cúc áo đen nhánh, nửa thân người nhìn về phía Warrington trong quan tài thủy tinh, nói một cách cực kỳ bình tĩnh, vậy, khi nào thì khởi động viễn chinh sang ma? Đôi mắt của Warrington trong quan tài kính chuyển từ Hắc Vu Vương sang Mawawa. Đối với vị chúa tể này do chính Vu Sư Chi Vương tiến cử vào liên minh, Warrington không hiểu nhiều, tư liệu nắm giữ cũng cực kỳ ít ỏi. Nhưng vừa gia nhập liên minh đã hòa hợp với ánh sáng lượng tử hoa đế của vũ trụ đại thế giới, lại theo Vu Sư Chi Tổ tham gia nhiệm vụ chinh phạt khu vực hư không hỗn loạn, thực lực trong liên minh chắc chắn thuộc tầng lớp đỉnh cao nhất. Dựa theo suy luận của sơ đại Vu Sư Chi Vương, thế giới Vu Sư trải qua sự tăng cường của quy tắc Vu Tổ, cùng với sự trưởng thành và trỗi dậy của thế hệ Vu Sư Tiên Thiên mới, 3.000 năm sau, thế giới Vu Sư sẽ đón nhận một sự biến đổi chất lượng hoàn toàn mới. Đỉnh điểm này sẽ hoàn thành sự thay đổi của một thời đại mới sau vài kỷ nguyên. Các Vu Sư thượng cổ sẽ được thay thế bởi các Vu Sư Tiên Thiên, huyết mạch của bộ tộc Vu Sư sẽ thay thế huyết mạch của loài người nguyên thủy để thống trị thế giới Vu Sư. Do đó, sơ đại Vu Sư Chi Vương quyết định, 3.000 năm sau sẽ tấn công ám hắc đại thế giới, mở ra hành trình viễn chinh sang ma. Tiểu đế thấy ánh mắt của Warrington cứ vô tình hay cố ý rơi vào người mình, không khỏi lấy viên kẹo que dính răng trong miệng ra, nói năng không rõ, này này này, ngươi cứ nhìn tiểu đế là có ý gì, tiểu đế lại không chọc giận ngươi, tiểu đế là một đứa trẻ ngoan mà. 3.000 năm sau, Mawawa một tay kéo miệng được khâu bằng những sợi chỉ xấu xí, suy tư một lát rồi không nhịn được nói, không phải nói hắc ám chi môn sắp xuyên qua thực đạo thứ nguyên sao, đến lúc đó những con quái vật tuyệt vọng cầu sinh kia vì để đến được thế giới vật chất năng lượng, thật sự đáp ứng điều kiện của vô thủy ám hắc thánh tổ, hoàn thành việc mở rộng quy tắc ám hắc, các ngươi thế giới Vu Sư lấy gì để đối kháng hắc ám chi môn. Càng nghĩ càng phẫn nộ, Mawawa lạnh lùng nói, chẳng lẽ sự tích lũy bùng nổ trong mấy ngàn năm của thế giới Vu Sư lại có thể vượt qua được những lão quái vật đã tích lũy qua vô số thời không trong thực đạo thứ nguyên sao? Đối với những lời nói bình thản của các chân linh chúa tể, đối với các thánh ngân Vu Sư, thế giới chi chủ mà nói, lại như tiếng gầm trời long đất lở. Hắc ám chi môn, vô thủy ám hắc thánh tổ. Thông tin mà Mawawa vô tình tiết lộ lại gây ra những cuộc bàn tán nhỏ của các thế giới chi chủ, thánh ngân Vu Sư không biết chuyện. Nhưng những truyền thuyết mờ mịt như Vu Sư Chi Vương, ma pháp trượng đòn bẩy vận mệnh này, cũng chỉ có thể tưởng tượng. Họ liên tưởng đến việc mình là một thành viên của quân đoàn viễn chinh sang ma, trong quá trình tranh chấp mênh mông của các quân đoàn quần thể thế giới, chứng kiến những sinh vật mạnh mẽ khủng bố không gì sánh bằng dùng nền tảng văn minh để tranh đấu xưng bá. Nghĩ đến đây, lại nghĩ đến việc mình là một thành viên của thế giới Vu Sư hùng mạnh, tự tin với sự tích lũy qua nhiều kỷ nguyên của văn minh Vu Sư, cộng thêm sự ra đời của sơ đại Vu Sư Chi Vương kỳ tài bất thế, chắc chắn sẽ không sợ bất kỳ cuộc đối đầu chính diện nào, chắc chắn sẽ hoàn thành việc báo thù cho nỗi nhục thượng cổ, nghiền ép tất cả trên đường đi với tư thế của một văn minh mạnh mẽ không gì sánh bằng, không khỏi có chút nhiệt huyết sôi trào. Trong quan tài kính, đôi mắt trong hốc mắt sâu hắm của Warrington rời khỏi ánh sáng lượng tử hoa đế, nhìn về phía Mawawa. Đây là ý của sơ đại Vu Sư Chi Vương. Theo tin tức đáng tin cậy, sơ đại Vu Sư Chi Vương tuy sẽ không trực tiếp hiện thân tham gia viễn chinh, nhưng cũng sẽ ở hậu trường khống chế quy tắc, dẫn dắt quân đoàn tiến lên. Còn vấn đề hắc ám chi môn. Hừ hừ, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của sơ đại Vu Sư Chi Vương, ngài ấy đã nghĩ ra cách thức quy tắc để khắc chế hắc ám chi môn. Nghe giải thích như vậy, Mawawa hừ lạnh nói, nếu thực sự dễ dàng giải quyết như vậy, lúc trước sơ đại Vu Sư Chi Vương của các ngươi cũng sẽ không bất chấp nguy hiểm bị không thời gian tiêu hóa, mà triệu hồi ta đến thời không này rồi. Quán trách một câu, nhưng cuối cùng cũng không hỏi thêm. Ai còn có đề nghị gì không? Không muốn dây dưa nhiều với vị chúa tể mạnh mẽ này, Warrington tiếp tục hỏi các thành viên đại hội liên minh. Quạt quạt quạt, ta có. Ta đề nghị liên minh phái sứ giả đến, chính thức tuyên chiến với ám hắc đại thế giới rồi mới tiến hành viễn chinh. Chúng ta muốn dùng phương thức quyết chiến chính diện người đề nghị, lại chính là bác Hồng Nghe Duy Hy trên vai thánh ngân Vu Sư Lộ Ly Mạn. Lộ Ly Mạn và Diệp Diệp hiển nhiên cũng không ngờ tiểu bác lại đột ngột như vậy, cả hai đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Các thế giới chi chủ, thánh ngân Vu Sư khác không biết thân phận của tiểu bác lại rất kinh ngạc khi thấy con vẹt này lại có hành động ngang ngược như vậy trong một đại hội lớn. Còn các chân linh chúa tể biết thân phận của tiểu bác thì lại tỏ vẻ khó hiểu. Đừng nhìn bác gia, đây là yêu cầu của chính bác gia ta, không liên quan gì đến hắn cả. Chà thì ra là vậy. Warrington trong quan tài kính gật đầu, rồi lại lờ tiểu bác đi, tiếp tục hỏi, còn ai có đề nghị gì không? Nếu không có, quy hoạch ban đầu của viễn chinh sang ma là như vậy, còn quy hoạch chi tiết sẽ để các chân linh chúa tể của liên minh dựa theo phương châm chiến lược của sơ đại Vu Sư Chi Vương mà lập ra. Này này này, ngươi có ý gì, bác gia ta không thể đề nghị sao? Linh hồn đồng bọn của Vu Sư cũng giống như Vu Sư, đây là quy tắc được lập ra từ thời thượng cổ, này này này tiểu bác la lớn. Bị một con hâu sừng nguyên tố lửa bên cạnh cười khẩy nói, ngươi tự coi mình là hành, cũng có người chấm ngươi với tương à. Cười chết ta rồi, tiểu bất điểm ngươi vẫn nên thành thật một chút đi. Cảnh tượng này dường như là chuyện đương nhiên, chỉ là một điểm suýt vô tình trong đại hội mà thôi. Bùng. Mục thứ nhất của đại hội Vu sư, sắp xếp quy hoạch chiến lược viễn chinh Sang Ma đã cơ bản được xác lập, sẽ trở thành phương châm chiến lược cơ bản nhất của liên minh trong tương lai, mọi việc đều cần lấy đây làm tiền đề để tiến hành. Vậy thì, bây giờ bắt đầu mục thứ hai của đại hội liên minh, đề án luật pháp liên minh. Warrington quyết đoán nói, dừng lại một chút rồi tiếp tục, theo đề nghị của sơ đại Vu sư Chi Vương, mục thứ hai của đại hội liên minh, đề án luật pháp, sẽ do nhất viên chân linh Vu sư của thế giới Vu sư chủ trì, mọi người hoan nghênh. Rào rào rào tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nhất viên chân linh Vu sư cũng sớm đoán được như vậy, sau khi Warrington trong quan tài kính lui ra, bà trong vòng vây của các tiểu tinh linh răng tiên tam sắc, trang nghiêm, nghiêm túc không mất đi vẻ tao nhã bước ra, hài lòng nhìn quanh đại hội liên minh với hàng vạn thế giới chi chủ, thánh ngân Vu sư, chân linh chúa tể. Viễn chinh Sang Ma là quyết định đã được định sẵn của thế giới Vu sư, ai phản đối viễn chinh Sang Ma chính là đối địch với thế giới Vu sư. Hơn nữa, một quy hoạch chiến lược hùng vĩ như vậy cũng không phải là thế giới chi chủ bình thường có thể tham gia, chỉ có một số ít chân linh chúa tể mới biết được lợi hại trong đó, do đó hội nghị tiến triển tất nhiên là cực nhanh. Warrington thoáng lộ diện, cũng coi như để các thành viên liên minh biết đến vị Vu sư thần bí này. Từng con tiểu tinh linh răng tiên ba màu bay lượn, xen kẽ giữa vô số thánh ngân Vu sư và thế giới chi chủ. Mỗi vị thế giới chi chủ, thánh ngân Vu sư trước mặt đều có một con dừng lại. Nhất viên chân linh Vu sư cười dài nói, nhận được sự tín nhiệm của Vu sư Chi Vương vĩ đại, do lão thân chủ trì mục thứ hai của đại hội, công việc luật pháp liên minh. Căn cứ vào tiêu chuẩn công bằng, công chính, đoàn kết, hài hòa mà Vu sư Chi Vương đã xác lập, luật pháp liên minh chính là do tất cả các vị thành viên đại hội ngồi đây cùng nhau đề án và rèn luyện thành. Bây giờ mọi người có thể đưa đề án của mình cho các tiểu tinh linh trước mặt. Ta sẽ đọc từng đề án một cách ẩn danh để đại hội thảo luận và biểu quyết có thông qua hay không. Trong lúc các chân linh chúa tể, thánh ngân Vu sư, thế giới chi chủ hành động, nhất viên chân linh Vu sư nói, nhưng trước đó, chúng ta phải xác định quy tắc Vu tổ trước. Lão Vu bà trịnh trọng lấy ra một bản chép tay, đôi mắt sáng tối chập chờn quét qua một lượt, dường như đã nhẩm đọc một lần trong lòng, rồi gật đầu với vẻ đầy ước mong và chờ đợi. Căn cứ quy tắc Vu tổ, Vu sư Chi Vương được định nghĩa là người thực thi bạo lực để bảo vệ quyền uy của luật pháp liên minh. Người quyết định tối cao của liên minh, người quy hoạch chiến lược phát triển văn minh. Vị trí này do nhân vật chính của thời đại được chân linh Vu sư của thế giới Vu sư công nhận đảm nhiệm, chịu trách nhiệm trước luật pháp liên minh. Bất kỳ kẻ nào phá hoại luật pháp liên minh đều sẽ bị cơ quan bạo lực của liên minh do Vu sư Chi Vương đứng đầu truy cứu nghiêm túc, nghiêm trị không tha. Từ đó, đạt được sự đoàn kết, cường thịnh, công bằng, công chính, hài hòa và tiến bộ trong nội bộ liên minh. Quy tắc hoàn toàn mới của liên minh Vu sư, định nghĩa về địa vị của Vu sư Chi Vương. Lời mở đầu của nhất viên chân linh Vu sư dường như đã vẽ ra cho tất cả mọi người một bức tranh về một quần thể thế giới tương lai công bằng, tốt đẹp và hòa hợp. Nhất viên chân linh Vu sư dường như đã thấy được hiệu quả từ các thành viên đại hội, không khỏi càng thêm tin tưởng vào quy tắc Vu tổ mà Cách Lâm đã lập ra. Quy tắc Vu tổ quy định, Vu sư Chi Vương do nhân vật chính của thời đại đảm nhiệm, cứ 4 kỷ nguyên sẽ tiến hành một cuộc bầu cử thời đại. Nếu trong 4 kỷ nguyên đó có diễn ra chiến tranh văn minh, thì cần phải tiến hành bầu cử thời đại sau chiến tranh văn minh. Để định tính phê phán hoặc ca ngợi cuộc chiến. Nếu chiến tranh văn minh kéo dài quá 4 kỷ nguyên, cuộc bầu cử thời đại của Vu sư Chi Vương sẽ được hoãn lại đến sau chiến tranh, để duy trì tính liên tục của chiến lược. Mỗi đời Vu sư Chi Vương được tại vị tối đa 2 thời đại, và người tham gia tranh cử không được tranh cử cách nhiệm kỳ. Chế độ bầu cử theo thời đại. Quy tắc chưa từng nghe thấy. Ngay cả các chân linh Vu sư ở đây khi nghe thấy pháp luật tối cao trong quy tắc Vu tổ của Cách Lâm lại thiết lập điều kiện như vậy, cũng không khỏi kinh ngạc trước ý tưởng kỳ lạ. Tài năng và mưu lược của Cách Lâm. Dù sao thì chế độ bầu cử đại diện như vậy, tuyệt đối không phải là điều mà một người nắm quyền bình thường lại đồng ý từ bỏ quyền lực. Thậm chí còn quy định nhiệm kỳ không được vượt quá 8 kỷ nguyên, chỉ có trường hợp chiến tranh văn minh đặc biệt mới có thể trì hoãn, để duy trì tính liên tục của quy tắc. Vu sư Chi Vương có 3 điều kiện để từ nhiệm. Nhất viên chân linh Vu sư giơ ra 3 ngón tay. Thứ nhất là chiến tranh văn minh thất bại, liên minh đối mặt với nguy cơ hủy diệt. Vu sư Chi Vương với tư cách là người thống trị liên minh phải chịu trách nhiệm về việc này. Thứ hai là thế giới Vu sư xảy ra đại tai biến hỗn loạn, quy tắc thế giới sụp đổ, sinh thái đại tuyệt diệt, di sản bị đứt đoạn, Vu sư Chi Vương sẽ phải chịu trách nhiệm về việc này. Thứ ba là luật pháp liên minh sụp đổ, Vu sư Chi Vương không thể bảo vệ được sự tôn nghiêm của luật pháp liên minh nữa, sẽ phải vô điều kiện từ nhiệm. Nếu không có người thích hợp để đảm nhận, liên minh sẽ thành lập một hội đồng quản lý chung 6 người, mỗi bên nguyên tố, cơ giới, địa để thâm uyên, ác mộng. Thiên võng và dị vực chúa tể cử ra một người. Mọi người nghị luận sôi nổi, tam tinh chân linh Vu sư Atula cũng là một trong số đó. Hả? Quy tắc Vu tổ, dường như đang cố gắng hết sức để hạn chế quyền lực của Vu sư Chi Vương, Cách Lâm hắn rốt cuộc có ý gì? Bên cạnh tam tinh chân linh Vu sư, nhất tinh chân linh Vu sư không biết vì sao, mắt trái lại đeo một miếng che mắt, Cả nửa người bên trái dường như bị bỏng nặng, nhưng không có ý định dùng vạn năng chi hồn để hồi phục, ngược lại còn coi đó là niềm tự hào của mình. Nhất Tinh Chân Linh Vu Sư im lặng một lát rồi nói, cái hắn muốn là sự đánh giá của lịch sử, chứ không phải quyền lực trong nhiệm kỳ của mình. Ồ, ngươi nói vậy, cũng có chút thú vị đấy. Hừ, với thực lực và uy vọng của hắn, địa vị của sơ đại Vu Sư Chi Vương là không thể nghi ngờ, nhưng nếu là nhị đại Vu Sư Chi Vương Tam Tinh Chân Linh Vu Sư, dường như lại nhìn thấy một vài ước mơ tốt đẹp. Một bên khác, Tiểu Bác trên vai Lộ Ly Mạn hai cánh ôm đầu, miệng há to, mắt sắp lồi ra, bộ dạng như sắp phát điên. Trời à, điên rồi, tên Cách Lâm đó điên rồi phải không? Làm cái gì vậy? Lúc trước đã nói là tất cả đều phục vụ cho ý chí của Vu Sư Chi Vương, Bác gia ta đây là muốn là một nhà độc tài của liên minh, kẻ nào không nghe lời liền chém đầu. Bây giờ, tên này đang làm cái gì vậy? Ngược lại, Lộ Liên Mạn và Diệp lại tương đối bình tĩnh. Lộ Liên Mạn nói, Cách Lâm có kế hoạch và sắp xếp của riêng mình. Với tầm cao mà hắn đứng, ở thế giới Vu Sư hiện nay, e rằng chỉ có Hắc Vu Vương mới có thể thực sự hiểu hắn. Hi hi, vẫn là Cách Lâm có quyết đoán. Thế giới Vu Sư sắp tiến hành viễn chinh sang ma, đến lúc đó tần suất chiến tranh văn minh sẽ nhanh đến kinh người, cũng không biết nhị đại Vu Sư Chi Vương sẽ là ai. Diệp lẩm bẩm với đầy ước mong. Những người bảo vệ hàng đầu của thế giới Vu Sư, giờ phút này cũng không khỏi liếc nhìn nhau, có chút bất ngờ trước quy tắc vu tổ của Cách Lâm. Thánh Ngân Đại Vu Sư Mili của thời đại băng hà không tham gia đại hội liên minh, người bảo vệ mùa hạ Mina thiếu một người để tâm sự, chỉ có thể nói với người bảo vệ mùa xuân Lão Âu bên cạnh. Ha ha ha, tên này cũng có chút thú vị đấy, xem ra là quyết tâm muốn ghi danh sử sách. Chờ hắn ngã xuống, những người bảo vệ tương lai của thế giới Vu Sư nếu không tạc một pho tượng của hắn trong thế giới chi tâm thì cũng thấy ấy nấy lắm. Người bảo vệ mùa xuân phối hợp nói, từ những lớp học khai sáng kia ngươi cũng thấy rồi, câu vu tổ có đường cần vì là kính, chân lý vô bờ khổ làm chu không phải là để đối ứng với Antonio sao. Vô số tiếng bàn tán, nhưng không làm gián đoạn sự nhiệt tình của Nhất Viên Chân Linh Vu Sư. Bà đã trở thành tiêu điểm không thể nghi ngờ trong đại hội liên minh. Cuối cùng, quy tắc vu tổ quy định, Vu Sư Chi Vương bảo vệ luật pháp của liên minh vu sư, quyền lập pháp thuộc về toàn thể thành viên liên minh. Mỗi thành viên liên minh, tùy theo cấp bậc khác nhau, sẽ có cách thức khác nhau để biểu quyết về các đề án luật pháp. Luật pháp sẽ dần dần thay thế vai trò điều tiết mâu thuẫn truyền thống của chân linh vu sư trong quá trình phát triển của thời đại. Quyền lực của liên minh vu sư thuộc về toàn thể thành viên của liên minh. Rào tiếng hoan hô vang dội, triệt để sôi trào. Theo giả thiết của Cách Lâm, quy tắc vu tổ tổng cộng được chia thành hai phương diện lớn. Thứ nhất, dĩ nhiên là kế hoạch tiên thiên vu sư. Dẫn lối bằng tri thức của thi thể sinh mệnh, kế hoạch này sẽ cải tạo huyết thống của loài người nguyên thủy, khuếch tán thiên phú sức mạnh tự nhiên. Từ đó, bộ tộc vu sư sẽ ra đời để thay thế cho loài người nguyên thủy. Tiên thiên vu sư sở hữu khả năng dung hợp và thích ứng với tự nhiên cùng với tiềm năng tiến hóa mà loài người nguyên thủy khó lòng sánh được. Thực lực của vu sư thế giới cũng nhờ vậy mà hoàn thành bước nhảy vọt về chất, và người thành tựu được điều này sẽ chính là vu sư chi tổ. Vu sư chi tổ là một định vị mang tính lịch sử, còn vu sư chi vương chẳng qua chỉ là một chức vụ trong liên minh vu sư. Tương lai có thể sẽ có vu sư chi vương đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ, nhưng vu sư chi tổ, người sáng tạo ra tiên thiên vu sư, thì chỉ có thể có một, bởi ngài đại diện cho cả một thời đại lịch sử. Thứ hai, là kế hoạch xây dựng luật pháp cho liên minh vu sư. Xuất thân từ nghèo khó, trưởng thành trong tàn khốc, cuộc đời Cách Lâm đã trải qua vô số những thất bại, trắc trở và những ngày tháng vô danh. Chàng lớn lên trong giai đoạn quá độ của liên minh, từ lúc chịu tủi nhục đến khi hùng mạnh huy hoàng, tiếp thu nền giáo dục truyền thừa từ các vu sư thượng cổ, nhưng lại trưởng thành trong hệ thống của liên minh vu sư. Do đó, Cách Lâm cảm nhận sâu sắc những ưu thế và cả những bất cập của vu sư thế giới trên mọi phương diện. Trưởng thành cho đến ngày hôm nay, chàng quyết tâm dùng quyền lực chí cao vô thượng để đặt nền móng quy tắc cho một vu sư thế giới thời đại mới, thay thế hoàn toàn những quy tắc quá độ kiểu cũ của liên minh. Muốn xây dựng luật pháp, bất kể người được hưởng lợi là ai, điều đầu tiên cần xác định chính là cơ quan bạo lực để duy trì luật pháp đó. Chỉ khi duy trì được sự uy nghiêm của pháp luật, nghiêm túc bảo vệ tính ràng buộc của nó, thì loại hình thái ý thức mang tính cưỡng chế này mới có thể được phổ biến thuận lợi, và rồi sẽ diễn hóa thành quy tắc. Một khi đã phổ biến thành công, kẻ chống lại quy tắc sẽ không còn chỉ đối mặt với sự phán quyết của người lập ra pháp luật, mà sẽ phải đối mặt với sự chống lại của tất cả những sinh vật đã tiếp nhận hệ thống ý thức này, áp lực có thể tưởng tượng được lớn đến mức nào. Cứ như vậy, sau khi quy tắc vu tổ được vu sư thế giới thừa nhận, tất cả đều đang dần hoàn thiện theo ý chí của Cách Lâm, người chủ đạo đứng sau bức màn. Đây chính là lý tưởng lớn nhất của Cách Lâm kể từ khi còn là vu sư học đồ, phá vỡ quy tắc thời đại cũ của vu sư thế giới và mở ra một thời đại mới. Sau khi Nhất Viên Chân Linh vu sư giải thích xong về phương diện luật pháp trong quy tắc vu tổ, lão có thể cảm nhận đầy đủ sức ảnh hưởng to lớn từ những thông tin mà Cách Lâm trình bày về định nghĩa Vu sư Chi Vương và pháp luật qua những tiếng bàn luận không ngớt. Bản thân lão cũng nhờ vậy mà nhận được sự quan tâm chưa từng có từ Liên Minh, uy vọng tăng lên đáng kể. Cái gọi là uy vọng chính là do nhân vật chính của thời đại tạo nên. Được rồi. Tin rằng mọi người đã hiểu về luật pháp của Liên Minh và định nghĩa Vu sư Chi Vương. Những điều này sau này sẽ được ghi chú rõ ràng trong các điều luật của Liên Minh và cũng sẽ trở thành một phần trong chương trình giáo dục cơ bản của Vu sư thế giới. Hửm. Nghe thấy chuyện liên quan đến vấn đề giáo dục, Nhất Hoàng Chân Linh Vu sư Sivana liền đúng lúc xen vào, vấn đề giáo dục tại các học viện là do Bộ Giáo dục, được thành lập từ các Vu sư tinh anh của Lê Minh Trí Tuệ và các Vu sư tinh anh có chiến tích Sang Ma, lập ra dựa trên những nghiên cứu dài hạn, phân loại tùy theo tình hình khác nhau của các Vu sư tại Vu sư thế giới và các dị vực thế giới. Đến lượt đại sư sắp xếp từ bao giờ? Tại hạ tuy thăng cấp chân linh chưa lâu, nhưng nếu nói đến việc đứng vững trước áp lực, không để ngoại cảnh quấy nhiễu, để những mầm non tương lai của Vu sư thế giới có được sự phát triển tối ưu nhất, tại hạ tự tin mình vẫn có thể làm được. Thấy Nhất Hoàng Chân Linh Vu sư cố chấp như vậy, Nhất Viên Chân Linh Vu sư đang lúc hứng khởi bỗng như bị dội một gáo nước lạnh, trong lòng không khỏi tức giận. Ồ, không không không, Nhất Hoàng Chân Linh Vu sư hiểu lầm rồi. Chuyện như vậy đương nhiên là phải làm theo quy trình, tuyệt đối sẽ không có ai nhúng tay vào quy tắc của các học viện Vu sư thế giới đâu. Nhất Viên Chân Linh Vu sư giải thích qua, khiến Nhất Hoàng Chân Linh Vu sư cũng thấy dễ chịu hơn, không nói thêm gì nữa. Tốt, bên dưới chúng ta sẽ bắt đầu nghị quyết các đề án. Ta sẽ không thiên vị mà xem xét từng đề án, cần toàn thể thành viên Đại hội Liên Minh tiến hành bỏ phiếu biểu quyết có thông qua hay không. Vèo, vèo, vèo, vèo. Từng con tiểu tinh linh ba màu bay trở về, có con thì tay không, có con thì ôm một cuộn giấy đề án từ từ bay tới, trông vô cùng đáng yêu. Một vòng xoáy màu đen kết nối với thế giới hư ảo ác mộng, từng con tiểu tinh linh ba màu xếp hàng, thả các cuộn giấy đề án vào vòng xoáy, sau đó lần lượt hòa vào cơ thể Nhất Viên Chân Linh Vu sư. Khoảng gần nửa thời gian của một chiếc đồng hồ cát sau, Nhất Viên Chân Linh Vu sư nói, tổng cộng có 9.700 bản đề án, xem ra mọi người đối với việc lập pháp tại Đại hội Liên minh lần này vô cùng nhiệt tình. Được rồi, bây giờ ta sẽ lấy ra đề án đầu tiên. Vừa dứt lời, từ trong vòng xoáy màu đen trước mặt Nhất Viên Chân Linh Vu sư, một sinh vật ác mộng trông giống con khỉ xấu xí với bộ lông màu đỏ đã ném ra một cuộn giấy da vàng ố, cuộn giấy được ngón tay to gầy guộc của Nhất Viên Chân Linh Vu sư bắt lấy. Mở cuộn giấy ra, Nhất Viên Chân Linh Vu sư liếc nhanh qua vài lần, dường như là một đề án khá thú vị, khóe miệng lão bất giác nhếch lên một nụ cười quái dị. Đề án, các thế giới chi chủ cũng nên được cấp quyền thành lập tài khoản ID trên Thiên Võng Quang Não, được tự do đăng nhập vào các nền tảng game online lớn, tiến hành tương tác trong thế giới ảo và được tiếp nhận quyền lợi giáo dục phổ cập kiến thức thiên võng ngang bằng với Vu sư thế giới. Cũng không biết đây là đề nghị của vị thế giới chi chủ nào, dường như đã nghiện game ảo đến mức cuồng si, lại có thể đưa ra một đề án như vậy để bỏ phiếu và quyết định trong một đại hội liên minh trang trọng thế này. Việc thống kê và quyết định kết quả tốn một ít thời gian, ngay sau đó Nhất Viên Chân Linh Vu sư nhận được đề án thứ hai. Lần này, sắc mặt Nhất Viên Chân Linh Vu sư thoáng nghiêm túc hơn một chút. Đề án, khả năng thích ứng đáng sợ của bộ tộc Vu sư giúp họ có thể sinh tồn ở hầu hết các thế giới trong liên minh. Ngày càng nhiều Vu sư lựa chọn sinh sôi nảy nở ở các dị vực thế giới, gây ảnh hưởng cực lớn đến các quy tắc cố hữu của những thế giới này. Đề nghị lập ra quy định về phạm vi sinh sôi của Vu sư, hoặc lập ra luật lệ của liên minh, đưa Vu sư vào một phần của hệ thống chuỗi thức ăn sinh thái trong thế giới đó. Không thể không nói, đây quả thực là một vấn đề mâu thuẫn vô cùng gay gắt. Vốn tưởng rằng nó chưa đến mức độ bùng phát và sẽ bị phai nhạt đi đôi chút khi cuộc viễn chinh Sang Ma diễn ra, không ngờ vẫn có người đề xuất vào lúc này. Lần này, tốc độ biểu quyết của mọi người rõ ràng chậm hơn rất nhiều, hiển nhiên sự coi trọng đối với đề án này cao hơn hẳn đề án trước. Các đại chân linh Vu sư, các vô tận chúa tể cũng thận trọng hơn khi bày tỏ thái độ. Sau khi thống kê và quyết định, Nhất Viên Chân Linh Vu sư nhận được đề án thứ ba. Đề án, việc các đại thế giới gián tiếp cướp đoạt tài nguyên và gây ảnh hưởng lên các thế giới vừa và nhỏ nên bị Vu sư thế giới trọng điểm thẩm tra. Vu sư thế giới nên giúp đỡ các thế giới vừa và nhỏ giành được quyền tự do tiến hóa, chứ không phải củng cố giai cấp quyền lợi. Mỗi một thế giới vừa và nhỏ đều có khả năng tiến hóa thành thế giới cỡ lớn, điều này được quyết định bởi chất lượng sinh vật và mức độ năng lượng vật chất bên trong thế giới, cũng là sự theo đuổi bản năng của mỗi sinh vật trong thế giới đó. Kết quả biểu quyết của đề án này lại nằm ngoài dự đoán của mọi người. Tuyệt đại đa số chân linh Vu sư và vô tận chúa tể đều bỏ phiếu phản đối, dường như không có hứng thú với một đề án duy trì quyền thống trị tuyệt đối của Vu sư thế giới. Ngay cả những thế giới chi chủ vốn nên ủng hộ đề án này, cũng có rất nhiều người bỏ phiếu chống, dường như họ là những thế giới chi chủ có quan hệ tốt và được các đại thế giới ưu ái tài nguyên. Sau khi lại tốn thêm một ít thời gian để thống kê kết quả, Nhất Viên Chân Linh Vu sư nhận được đề án thứ tư. Đề án, Những thế giới bị đại tai biến sinh thái trong cuộc chiến văn minh lần thứ 3 chính là những thế giới đã có cống hiến to lớn cho sự thống nhất của Liên minh. Liên minh nên bảo vệ những thế giới này khỏi sự xâm nhập của người ngoài, đồng thời nghiêng tài nguyên để tiến hành khôi phục và tái thiết. 3 tháng sau, từ sự háo hức thuở ban đầu, dần chuyển thành khô khan tẻ nhạt, và cuối cùng là chán chường vô vị, hàng vạn chân linh, chúa tể, thánh ngân vu sư và thế giới chi chủ tại đại hội liên minh đã trải qua một quá trình tâm lý phức tạp. Ngay cả nhất viên chân linh vu sư cũng từ niềm kiêu hãnh được vạn người chú ý ban đầu, biến thành một sự tồn tại khô khan nhàm chán trong mắt mọi người, chỉ mong sao sớm đọc xong những đề án chết tiệt kia để kết thúc cuộc biểu quyết tẻ nhạt này. Đứng ở góc độ của một thế giới chi chủ, lợi ích của thế giới khác thì liên quan gì đến mình chứ? Đề án lấy vũ trụ đại thế giới làm trung tâm nghiên cứu khoa học kỹ thuật công nghiệp nặng của Liên minh Vu sư, vận chuyển các nhân tài cốt cán của Thiên võng Vu sư và cơ giới Vu sư đến đây, giúp sức xây dựng và phát triển trong thời gian Viễn Chinh Sang Ma. Chờ sau khi Viễn Chinh Sang Ma thành công, Vu sư thế giới trở về vị trí của quần thể thế giới thượng cổ, vũ trụ đại thế giới sẽ trở thành nút liên lạc then chốt để ý chí của Vu sư quản hạt khu vực quần thể thế giới này. Đề án này quả thật có chút thú vị, tầm nhìn của nó vượt xa những đề án thông thường, lại có thể kéo dài tầm mắt đến tận sau khi Viễn Chinh Sang Ma kết thúc. Trong lúc vô tình, các chân linh vu sư lặng lẽ nhìn nhau, một vài vị thậm chí còn không ngần ngại tiến hành trao đổi ý chí riêng tư, thậm chí còn đưa mắt về phía Hoa Đế Lượng Tử Quan. Bên cạnh Ma Hoa Hoa đang bốc lên khói đen nghi ngút, trong một chùm sáng, đế béo tròn đáng yêu liếc mắt trước sự chú ý của mọi người rồi hét lên, "Này này này, các ngươi có ý gì vậy, không phải đã nói là nặc danh sao, sao lại nhìn đế như thế?" "Đế có thể thề, đề án này không phải đế nộp." "Hừ, vô vị, vu sư chi vương quả nhiên chỉ là một sinh vật lý tính mà thôi. Đề án này là ta nộp." Bên cạnh đế, nửa thân thể của Ma Hoa Hoa khinh thường cười gằn, chẳng hề sợ hãi. "A ngươi, ngươi không hổ là anh em tốt của đế, ngươi lại có thể suy nghĩ cho đế như vậy, đế thật cảm động." "Ôi ơi, thiên ca không có ở đây, chỉ có ngươi đối tốt với đế nhất thôi." Đế ở trong vần hào quang khoa huyễn dịu nhẹ lau nước mắt, ra vẻ cảm động vô cùng. Nhìn bề ngoài, hai kẻ này đứng chung với nhau quả thực rất xứng đôi, đều là những hình thái phi điểm và đều sở hữu sức mạnh phi thường. Cuộc đối thoại của hai kẻ này dần chuyển thành trao đổi riêng tư, các thành viên của Đại hội Liên minh lại một lần nữa bắt đầu tiến hành biểu quyết. Cùng lúc đó, trong số hàng vạn thành viên của Đại hội Liên minh lần này, có một vị thế giới chi chủ của thế giới Nhật Nguyệt Chu Vương không mấy nổi bật, chính là do Cách Lâm ngụy trang. Trải qua mấy kỷ nguyên rèn luyện trong Thứ Nguyên Thực Đạo, cho dù là Cách Lâm ở trạng thái tự phong ấn thuật bạo phát cũng có thể khống chế tuyệt đối 100% sức mạnh, thậm chí có thể tạm dừng quá trình tích lũy trong thuật tự phong ấn để bung ra toàn bộ thực lực. Tuy nhiên, ngày đêm thủ hộ giả là người bảo vệ quy tắc kép của vu sư thế giới, đặc biệt là sau khi tiến hành rót ý chí vu sư vào Hắc Vu Vương, sức khống chế của Cách Lâm đối với quy tắc ngày đêm càng suy yếu. Bây giờ, chàng không thể không mượn thân phận của vị Nhật Nguyệt Chu Vương này để ngụy trang, qua mặt đại đa số chân linh và chúa tể, bí mật tham gia đại hội lần này. Cách Lâm cũng biết, hành động này không thể nào lừa được cảm nhận của bốn mùa thủ hộ giả về mình. Nhưng cũng chẳng sao cả. Lý tưởng thì tốt đẹp, mà hiện thực lại trần trụi. Hơn 90% các đề án này đều là những thứ vô bổ, chỉ liên quan đến lợi ích của một vài thế giới chi chủ, gần như chẳng đóng góp được gì cho việc xây dựng luật pháp của liên minh. Nhật Nguyệt Chu Vương có những hoa văn đen trắng xen kẽ khắp người, những hoa văn Nhật Nguyệt chi chít, cơ thể chỉ chiếm một phần nhỏ không đáng kể, nhưng sáu cái chân lại to một cách kỳ lạ, dài hơn 100 mét, trông dữ tợn xấu xí, tràn ngập cảm giác áp bức. Giữa sự khô khan tẻ nhạt, Cách Lâm lẩm bẩm một mình. Bên cạnh là một lôi mang liên tục phát ra những tiếng nổ bùng bùng, hồ quang tím xanh giao nhau. Nhưng là một sinh vật cấp 4, ở cạnh Nhật Nguyệt Chu Vương cấp 5 do Cách Lâm ngụy trang quả thực có chút không thoải mái, nó chỉ đành buồn chán thổi bong bóng, thỉnh thoảng tiến hành biểu quyết ý chí. Phía bên kia của Nhật Nguyệt Chu Vương là một vị nguyên tố vu sư có râu mép đỏ. Chiếc áo choàng của ám vu sư cũng không che nổi mái tóc đỏ rực như lửa của hắn, cổ họng hắn đang khe khẽ ngân nga giai điệu một bài hát nổi tiếng do các vu sư Lê Minh Trí Tuệ sáng tác, lời ca đại khái là ca ngợi ước mơ huy hoàng của cuộc viễn chinh sang ma, bài hát này giờ đã lưu hành rộng rãi khắp vu sư thế giới. Một con vẹt có lông màu đỏ và xanh lục xen kẽ, lén lén lúc lúc, giả vờ lơ đãng bay qua những bong bóng do lôi mang thổi ra, rồi đáp xuống bên cạnh Nhật Nguyệt Chu Vương. "Này, Cách Lâm thú, ngươi thật sự định cứ ẩn nấp ở đây mãi à?" Tám con mắt kép trong bốn đôi mắt đảo một vòng, Cách Lâm bí mật truyền âm, "Đi đi, đừng để bị phát hiện. Ngươi đi nói cho Nghiệt Vân và Liên, bảo họ mau chóng xác nhận với Nhất Hoàng Chân Linh Vu sư về tọa độ của mảnh vỡ di tích tiên vực đã thất lạc, tranh thủ thăng cấp chân linh trước trận chiến cuối cùng." "Quạc quạc quạc, biết rồi biết rồi." "À đúng rồi, bác gia ta đề nghị dựng một bức tượng của chúng ta ở trung tâm thế giới, đặt ngang hàng với Antonio, đại hội biểu quyết có thông qua không?" Cách Lâm không thèm để ý đến con vẹt, tên này chỉ đành tẻ nhạt hừ hừ vài tiếng rồi từ từ bay đi. 7 ngày sau, cuối cùng, Sau khi nhất viên chân linh vu sư nhận được một đề án từ tay con khỉ xấu xí lông đỏ, sinh vật ác mộng này rên rỉ vài tiếng, thoáng sững sờ rồi thở phào nhẹ nhõm nói, ồ ha ha, cuối cùng cũng là đề án cuối cùng. Mở đề án ra, nhất viên chân linh vu sư liếc nhanh vài lần rồi nói, đề án, tỷ giá hối đoái giữa vu sư tệ và vu tinh nên được cố định, việc liên tục làm mất giá vu sư tệ sẽ gây ra sự xói mòn của cải tích lũy, dần dần làm mất đi thuộc tính vật ngang giá thông thường của nó. Quy tắc tài chính chính là tài sản tri thức quý giá mà nhị hoàng chân linh vu sư đời trước để lại. Các vu sư thông qua việc thao túng tỷ giá hối đoái, nắm giữ huyết mạch thông tin tài chính, dùng tài nguyên để điều động các quân đoàn của liên minh. Trải qua mấy kỷ nguyên tích lũy, thủ đoạn đánh cắp và cướp đoạt tài nguyên của những vu sư Lê Minh trí tuệ chuyên đùa bỡn với quy tắc tài chính gần như đã đạt đến trình độ không thể tưởng tượng nổi. Các vu sư nắm giữ một thủ đoạn cướp đoạt quan trọng như vậy, hưởng thụ sự dễ dàng và tiện lợi từ việc cướp đoạt tài nguyên bằng tri thức, một phương thức còn nhanh hơn và tàn khốc hơn cả việc cướp đoạt bằng vũ lực, làm sao có thể khoan dung cho người khác chia sẻ lợi ích của mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, ngay cả những thánh ngân vu sư không có bất kỳ nghiên cứu nào về quy tắc tài chính cũng nhất trí lựa chọn phủ quyết. Trong lúc thống kê phiếu bầu, vòng xoáy màu đen trước mặt nhất viên chân linh vu sư dần dần khép lại. Lão vu bà cố gắng xua đi sự mệt mỏi trong mắt, cười nói, kéo dài hơn 3 tháng, hạng mục thứ 2 về việc lập pháp của Đại hội Liên minh cuối cùng cũng đã có những bước tiến ban đầu nhờ sự nỗ lực chung của chư vị. Đây cũng là điều mà vu sư chi vương vĩ đại của sơ đại kỳ vọng. Rào tiếng vỗ tay vang lên dày đặc, che trời lấp đất. Cũng không biết những thế giới chi chủ này đang ăn mừng tiến triển của luật pháp liên minh, hay là đang chúc mừng sự kết thúc của một hạng mục tẻ nhạt, nói chung là không cần phải tiếp tục nghe những lời nói đơn điệu khô khan của vị chân linh vu sư này nữa. Việc xây dựng luật pháp của liên minh, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy. Tiếp theo sẽ là hạng mục thứ 3 của Đại hội Liên minh. Chư vị chân linh vu sư sẽ làm người hòa giải quyết các mâu thuẫn của chư vị. Hy vọng các vị có thể cùng tồn tại hòa hợp, giải quyết các mâu thuẫn nội bộ trong liên minh dưới tình huống công bằng, công chính, công khai. Có vấn đề gì cứ nói ra, không có gì là không thể giải quyết bằng giao tiếp. Nếu như không có vấn đề gì, chư vị có thể tự mình giải tán, trở về mẫu giới chuẩn bị quân đoàn, chờ đợi sự điều động của liên minh cho cuộc viễn chinh săn ma. Theo các kỳ đại hội liên minh trước đây, nếu hạng mục thứ 2 về lập pháp là khô khan tẻ nhạt, thì hạng mục chân linh vu sư làm người hòa giải để giải quyết các mâu thuẫn tố cáo nội bộ lại là lúc thực sự thử thách tính kiên nhẫn của các ngài. Những mối quan hệ lợi ích nhỏ bé không đáng kể đối với chân linh vu sư, có thể lại là ân oán kéo dài mấy kỷ nguyên của vài thế giới cỡ trung. Kể từ sau cuộc chiến văn minh lần thứ 3, nội bộ liên minh cũng đã trải qua một thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức khá dài, số lượng sinh vật trong các thế giới cũng đã có sự phát triển nhảy vọt, đủ sức chống đỡ cho tiêu hao cơ bản của một cuộc chiến văn minh nữa. Vèo, vèo, vèo, vèo vô số thế giới chi chủ và thánh ngân vu sư của liên minh lần lượt giải tán. Nhật Nguyệt Chu Vương, với tư cách là một thành viên không đáng chú ý, cũng trà trộn vào trong đó, rời khỏi không gian nguyên tố tạm thời được dựng lên bởi ma pháp trượng đòn bẩy vận mệnh. Băng Tủy Tuyết Liên là loài thực vật mà Millie yêu thích nhất trong phòng thí nghiệm cá nhân của mình. Vị thánh ngân đại vu sư cấp 6 lừng danh của vu sư thế giới thậm chí còn cải tạo rất nhiều vu thuật của mình dựa trên loài cây này. Ngồi bên thanh trì, một ao nước lạnh lẽo, sương trắng băng giá mờ ảo bao phủ. Millie đôi mắt trống rỗng thất thần, dường như đang chìm vào những hồi ức nào đó. Bất chợt, nàng như nghĩ đến điều gì, khóe miệng bất giác nở một nụ cười quyến rũ, một dáng vẻ hạnh phúc. Một con bướm băng giá đậu trên đầu ngón tay Millie, đôi cánh chậm rãi vỗ nhẹ. Điều kỳ lạ là, đôi cánh của con bướm băng này lại có hình dạng của ngọn lửa, phản chiếu trong đôi mắt băng tuyết và viên tinh thể hình thoi giữa trán của Millie. Millie, trong bộ trang phục thanh lịch, dần tỉnh táo lại từ những hồi ức thất thần, đôi mắt trắng bạc nhỏ nhắn của nàng nhìn xuống con bướm băng trên đầu ngón tay. Nàng bất giác như một đứa trẻ, nhẹ nhàng thổi một hơi. Con bướm băng liền bị thổi bay đi, vỗ cánh xuyên qua lớp sương mù, bay đến đầu kia của ao nước lạnh. Rầm. Trong ao, một cái đuôi khổng lồ lướt qua tạo nên những gợn sóng lớn. Đó rõ ràng là một con cá mập biển sâu rét lạnh đã được thuần hóa, lớp vảy màu xanh đậm lóe lên rồi biến mất, nhanh chóng chìm xuống tầng đáy của ao. Quạt quạt quạt, Millie Millie. Tiếng cười quái dị khàn khàn phá vỡ sự yên tĩnh của phòng thí nghiệm. Millie kích động đứng dậy nhìn về phía con vẹt. Sau khi nó đáp xuống vai nàng, một gợn sóng không thời gian lóe lên trước mặt Millie. Cách lâm từ hình dạng ngụy trang Nhật Nguyệt Chu Vương từ từ trở lại hình thái vu sư, thân hình còng xuống, chống cây ma pháp trượng cân bằng chân lý, chậm rãi đứng thẳng. Lòng đầy kích động, Millie mím môi, vẻ mặt đầy mong chờ, dịu dàng nói, liên minh đại hội kết thúc rồi sao? Giờ chúng ta đi đâu? Nhiệt Vân và Liên đã đến chỗ của nhất hoàng chân linh vu sư Sivana. Hy vọng có thể trợ giúp Sivana tìm được tọa độ chính xác của mảnh vỡ di tích tiên vực trước khi viễn chinh săn ma bắt đầu, dù có phải tiêu hao một ít tài nguyên cũng đáng. Trước đó, chúng ta hãy cứ làm những vu sư bình thường ở vu sư thế giới, cảm nhận những biến thiên của lịch sử, và lặng lẽ cảm nhận thủy triều của thời đại viễn chinh sang ma. Đôi tay lạnh lẽo của Mili siết chặt lấy bàn tay trái của Cách Lâm, nàng ngước lên nhìn chàng chăm chú. Được. Mọi thứ dường như không còn quan trọng nữa. Trong mắt Mili giờ chỉ còn lại một mình Cách Lâm. Nàng bằng lòng cứ thế theo chàng lưu lạc khắp chân trời góc biển, dù cuộc sống có bình thường đến đâu cũng sẽ tràn ngập thú vị. Cứ như vậy, ngoại hình của Cách Lâm và Mili dần dần thay đổi, biến thành hai người hoàn toàn khác. Biểu tượng chi bào của Cách Lâm dần biến thành trang phục theo trào lưu của vu sư thế giới. Thế hệ tiên thiên vu sư mới theo đuổi sự cá tính hóa, giải phóng bản thân, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với thế hệ vu sư thượng cổ như Cách Lâm, những người chỉ chăm chú theo đuổi chân lý vu thuật mà quên đi hình thức bên ngoài. Rất nhanh, Cách Lâm đã biến thành một người đàn ông thành thực, chỉ biết chạy theo trang phục đại chúng mà không biết cách theo đuổi thời thượng. Chân lý chi diện dần hòa vào da thịt, ma pháp trượng cân bằng chân lý cũng bị chàng thu vào duy độ khoảng cách, ngay cả mái tóc vàng ống cũng biến thành tóc ngắn màu đen. Chàng đeo một cặp kính gọng đen, trông có chút chất phát ngốc nghếch. Còn Mili thì có phần khoa trương hơn. Bề ngoài nàng gần như không có gì thay đổi, nhưng bộ trang phục vốn dĩ giản dị một mặt lại được nàng cố ý trang điểm, trở nên lộng lẫy, để lộ ra làn da trắng nõn và vóc dáng xinh đẹp như ma quỷ, nhưng lại luôn giữ một thái độ lạnh lùng, xa cách người ngàn dặm. Theo con mắt thế tục, hai người đứng chung một chỗ thật không xứng đôi. Con vẹt bát thì trở thành vật trang điểm cho cả hai. Nửa tháng sau, tại một thành phố tên là So Lực Bảo, khu vực trung tâm của Tam Hoàng Thánh Tháp, hai người tay trong tay bước xuống từ thủy mạc thương khung. Hai người đứng bên nhau, trông như một cặp vợ chồng son ngọc ngào, khiến những người xung quanh không khỏi liếc nhìn nhiều lần. Họ dường như đang tiếc hận tột cùng, vì một mỹ nhân như vậy lại kết duyên cùng một người đàn ông bình thường đến thế, mà còn tỏ ra vô cùng ái mộ. Cách Lâm im lặng không nói gì. Trên đường phố, các vu sư qua lại trên đầu không ngớt, để lại từng bóng đen lóe lên rồi biến mất. Cuối con đường, những chiếc phi thuyền neo đậu, qua lại giữa các khu vực lớn của Tam Hoàng Thánh Tháp. Hai bên đường, các cửa hàng san sát, các lưu lãng vu sư và bạn đồng hành của họ thông thả dạo bước. Trong hoàn cảnh như vậy, Cách Lâm và Mili, dù là những người đứng trên đỉnh cao của vu sư thế giới, cũng không khỏi bị thế tục hóa. Ở ngay đây sao? Mili hỏi. Xem có thể tìm được một cửa hàng cho thuê không? Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, Cách Lâm và Mili mới tìm được một gian cửa hàng trên con phố sầm uất. Diện tích không lớn, đoạn đường cũng hơi hẻo lánh. Có thể thấy người chủ trước của cửa hàng này hẳn đã kinh doanh vũ khí cao cấp, nhưng do công nghệ và vấn đề kinh doanh nên đã thua lỗ nặng, không thể không chuyển nhượng lại. Chủ nhà là một lão vu sư bụ bẩm mắt tam giác, đeo kính gọng đen, mặc đồ tơ lụa theo phong cách phục cổ. Cách ăn mặc này rõ ràng có chút tương tự với Cách Lâm khi hóa trang, nhưng ở trên người hai người lại là một trời một vực. Lão vu sư đã thể hiện sự cá tính hóa của phong cách này một cách điêu luyện. Vỗ cái bụng lớn, lão vu sư rên rỉ nói, xem ngươi là người thành thực, tiền thuê nhà ta không thu nhiều, mỗi tháng 7.500 vu sư tệ, cần thanh toán một lần 3 tháng. Đây là khế ước, xem qua không có vấn đề gì thì ký đi. Được, được. Tiền thuê 7.500 vu sư tệ không được coi là đắt. Cách Lâm đang định sảng khoái đồng ý thì Mili bên cạnh đưa tay ngăn lại, chờ một chút. Đi đến bên cửa sổ, Mili lau một lớp bụi trên bệ cửa, thấp giọng nói, theo ta được biết, cửa tiệm này là người thuê thứ tư phải rời đi vì kinh doanh thua lỗ. Về vị trí địa lý, tuy nằm ở khu chợ chính, nhưng phía trước và sau đều bị các tòa nhà cao tầng che khuất. Mili còn chưa nói hết, lão vu sư đã chật một tiếng, nhìn Mili thêm vài lần rồi rên rỉ, ngươi quả là một người khôn khéo, không đi học ở học viện vu sư thật là đáng tiếc. Hừ, này cậu kia, cậu có thể tìm được một mỹ nhân khôn khéo như vậy, cả đời này là có phúc rồi đấy. Một giá, 7.200 vu sư tệ, không thể ít hơn được nữa. Mili hài lòng cười một tiếng nói, như vậy còn tạm được. Được được được. Cách Lâm vội vàng lấy ra vu tinh, nộp tiền thuê nhà và nhận lấy khế ước. Sau khi thu vu tinh, lão vu sư rít một hơi thuốc lá điện tử vị chuối, thản nhiên nói, cố gắng kinh doanh nhé. Ta làm chủ nhà cũng không muốn thấy người thuê lỗ vốn đâu. Các ngươi đừng có thành nhà thứ năm đấy, đến lúc đó cửa hàng này thật sự sẽ khó cho thuê lắm. Đến giờ uống trà chiều rồi, chuyện trời sập đã có vu sư chi vương lo, xì xì xì lão già ngân nga giai điệu rồi rời đi. Không ai biết rằng, tài sản của lão già này trải rộng khắp thành phố, thật sự là một phú hộ trong giới vu sư cấp thấp, trong thành phố này cũng có vốn đầu tư của lão, thế lực rất mạnh. Con vẹt bát đã ra đường chơi, trong phòng chỉ còn lại Mili và Cách Lâm. Hai người nhìn nhau cười, Cách Lâm nói, nếu chủ nhân đời trước của nơi này kinh doanh vũ khí, chúng ta cũng kinh doanh vũ khí đi, nàng thấy sao? Chế tạo vũ khí là sở trường của chàng, còn sở trường của ta là bồi dưỡng mẫu vật thực vật. Hay là chúng ta chia cửa hàng này làm hai đi? Mili đề nghị. Cách Lâm suy nghĩ một chút rồi bình tĩnh nói, cũng được. Ta, một vu sư thượng cổ, chế tạo vũ khí không biết có được các vu sư hiện đại chào đón không? Nghe nói các vu sư hiện đại thích các vũ khí thế hệ mới có công nghệ điện tử phụ trợ hơn. Chẳng trách những chân linh vu sư đó lại oán giận, truyền thừa ý chí vu sư đang dần thất lạc. Cuộc sống ưu việt quả thật đã làm cho những vu sư này mất đi cảm giác cấp bách, họ quá phụ thuộc vào các công cụ điện tử phụ trợ, và sẽ mất đi sức mạnh của vu sư trong việc lay động quy tắc thế giới. Được rồi, thời đại nào cũng có giai điệu của riêng mình. Lúc trước những vu sư viễn cổ nhìn chúng ta, chẳng phải cũng như vậy sao? Milly vừa nói, vừa cầm lấy máy hút bụi, giống như một bà chủ gia đình, tự mình dọn dẹp căn phòng. Quạt quạt quạt, giác. Con vẹt bát từ bên ngoài bay về, thấy Milly đang tự mình dọn dẹp vệ sinh, ngạc nhiên nói, sao không mua một con robot quản gia tự động của Hoa Đế? Trên con phố trung tâm của So Lực Bảo, quán tiêu bản thực vật Băng Hà và quán vũ khí ma đạo chân lý tháng tức được chia làm hai đã đồng thời khai trương. Không có trống kèn rộn rã tuyên truyền, không có dòng người qua lại chúc mừng, hai cửa hàng tuy nằm trên phố chính của thành phố, nhưng lại là một gian hàng ở góc khuất nhất, bị các cửa hàng hàng xóm chèn ép, chỉ lộ ra một khe hở trên con phố trung tâm. Đã nhập thế, cả hai đều chỉ dùng tri thức của mình để kinh doanh những mặt hàng cấp thấp phổ biến nhất trên thị trường. Milly và bác sau khi mua rất nhiều hạt giống và vật liệu dược liệu thông thường, liền bắt đầu dùng kiến thức chuyên môn của Thánh Ngân Vu Sư để tiến hành bồi dưỡng nâng cao. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã có thành phẩm. Những sản phẩm này được Milly khéo léo đóng gói trong ống nghiệm rồi đặt lên kệ hàng. Với một nữ chủ nhân xinh đẹp cùng với tiếng rao hàng hết sức của bác, chỉ mới vài ngày đã có thu nhập. Cứ đà này, quán tiêu bản thực vật của Milly không chừng thật sự có thể làm nên nghiệp lớn. Còn ở bên kia, Cách Lâm Chất Phát Thành Thật sau khi mua những vật liệu ma đạo rẻ nhất trên thị trường, đã im lặng không nói tiếng nào tiến hành luyện chế vũ khí. Dưới sự nghiên cứu tự ràng buộc cực kỳ hà khắc của chàng, tiến triển vô cùng chậm chạp, phải mất hơn nửa tháng mới chế tạo ra được một chiếc nhẫn ma đạo. Vì chỉ dùng những vật liệu cực kỳ bình thường có thể thấy ở khắp nơi, thuộc tính của chiếc nhẫn ma đạo này là dự trữ ma lực ổi 57, chỉ số công kích nguyên tố ổi 53, giá bán 7.000 vu sư tệ. So với những chiếc nhẫn ma đạo vũ khí cấp thấp khác trên thị trường có máy móc phụ trợ điện tử, thuộc tính chiếc nhẫn phục cổ của Cách Lâm tuy có mạnh hơn một chút, nhưng lại không phù hợp với thời đại này, hơn nữa giá bán lại kinh người, gần như gấp 3 lần so với vũ khí có phụ trợ điện tử cùng thời. Thêm vào đó, hơn nửa tháng nay quán của Cách Lâm mới chỉ có một sản phẩm duy nhất. So với sự sôi động của quán tiêu bản thực vật Băng Hà của Milly bên cạnh, quán vũ khí ma đạo chân lý tháng tức của Cách Lâm gần như không có ai hỏi thăm. Lão vu sư chủ nhà rảnh rỗi, tiếp một hơi thuốc lá điện tử vị chuối rồi lại sang đi một vòng. Rõ ràng, lão cũng nhíu mày trước tình hình kinh doanh của hai cửa hàng. Lúc này, trong cửa hàng của Milly, các mẫu vật thực vật trong cả sảnh đã xanh tươi tốt. Mỗi mẫu vật tuy kiếm lời không nhiều, nhưng lượng tiêu thụ rất lớn, hơn nữa ở So Lực Bảo cũng đã có chút ảnh hưởng, tích lũy được một lượng khách hàng, mở ra được thị trường, buôn bán sôi động. Bên kia, Cách Lâm hơn nửa tháng cũng chỉ có một chiếc vũ khí ma đạo như thế, còn bày ra bộ dạng có mua hay không thì tùy, vẫn cứ không nhanh không chậm chế tạo chiếc vũ khí thứ hai, và xem ra không có hơn nửa tháng thì vẫn rất khó hoàn thành. Lão vu sư cầm chiếc nhẫn ma đạo của Cách Lâm lên xem qua thuộc tính, lắc đầu nói, cậu kia cũng chỉ là một vũ khí ma đạo cấp 1 khởi động bằng 1 điểm tinh thần lực, vì thêm 7 điểm dự trữ ma lực và 3 điểm chỉ số công kích nguyên tố mà phải trả giá gấp đôi, lại còn không có máy móc phụ trợ điện tử, ai mua thì người đó dạy. Ta xem cửa hàng này của cậu mở không được lâu đâu. Tiếp lão vu sư hít hai hơi thuốc lá điện tử, híp mắt nhìn sang cửa hàng của Milly bên cạnh rồi nói, đúng là vợ của cậu, khôn khéo có tài. Trước tiên chọn những mẫu vật thực vật có lượng tiêu thụ lớn để bồi dưỡng, còn những mẫu vật thực vật đầu tư dài hạn thì âm thầm tiến hành. So với bà vợ chỉ biết chơi mạt chược mỗi ngày của ta thì mạnh hơn nhiều. Thật ghen tị với vận may của cậu đấy. Cách Lâm không nói gì, vẫn đang chậm rãi tỉ mỉ nghiên cứu chiếc nhẫn vũ khí thứ hai. Lão vu sư thấy Cách Lâm bộ dạng đầu óc chậm chạp ngu ngốc, lại nhìn Milly một cái, rồi thở dài một tiếng, lắc đầu rời đi. Lão vu sư không biết rằng, so với chiếc nhẫn ma đạo tiêu chuẩn hóa giá khoảng 3.000 vu sư tệ trên thị trường với chi phí chế tạo khoảng 2.700 vu sư tệ, chi phí vật liệu của chiếc nhẫn ma đạo của Cách Lâm gần như có thể bỏ qua không tính, bởi vì vật liệu cơ bản nhất của chiếc nhẫn này đã bị Cách Lâm ép xuống dưới mức 1 vu sư tệ. Hơn một tháng sau, chiếc nhẫn ma đạo thứ hai của Cách Lâm mới cuối cùng chế tạo xong. Dự trữ ma lực ổi 57, chỉ số công kích nguyên tố ổi 54, giá bán 8.000 vu sư tệ. Chỉ thêm một điểm công kích nguyên tố mà Cách Lâm đã tăng giá thêm 1.000 vu sư tệ. Trong một tháng qua, cũng có một vài người đi ngang qua cửa hàng của Cách Lâm, tò mò nhìn sản phẩm duy nhất trong cửa hàng. Hầu hết các vu sư sau khi phát hiện chiếc nhẫn này không có phụ trợ điện tử liền trực tiếp rời đi. Một số ít thì cảm nhận qua thuộc tính, rồi lại nhìn cái giá trên trời của Cách Lâm, lắc đầu thất vọng bỏ đi. Bây giờ chiếc nhẫn thứ hai này của Cách Lâm, e rằng cũng có số phận tương tự. Phải mất 2 tháng rưỡi sau, trên kệ hàng của Cách Lâm mới có 4 chiếc nhẫn ma đạo. Chiếc mới nhất có dự trữ ma lực của 55, chỉ số công kích nguyên tố ổ 58, giá bán cũng bị Cách Lâm tăng lên 1 vạn vu sư tệ. Buổi tối, Milly, Cách Lâm và bác đang ăn tối dưới ánh đèn bán dẫn. Bác cười quạt quạt, nửa tháng nữa là phải trả tiền thuê nhà rồi. Ta và Milly đã tích cóp được 2 vạn vu sư tệ, cộng thêm những hàng hóa này, 3 tháng nay ít nhất cũng lời được 2 vạn. Cách Lâm, thú nhà ngươi vẫn chưa có đồng nào vào sổ đâu nhé, quạt quạt, có muốn bọn ta giúp ngươi trả trước tiền thuê nhà không? Milly nhìn Cách Lâm, ngọt ngào nói, ánh mắt của người thường vĩnh viễn không nhìn thấu được trí tuệ thực sự của chàng. Nếu không, vu sư thế giới từ xưa đến nay cũng sẽ không do chàng khai sáng ra quy tắc vu sư chi vương. Cách Lâm đặt miếng bít tết đã cắt vào miệng, im lặng gật đầu, trong căn phòng có chút chật chội, chàng nói, mỗi người 3.600 vu sư tệ, đến lúc đó nếu thực sự không được thì ta sẽ mượn nàng 3.600 trước, tính lãi 2 phân mỗi tháng, 3 tháng sau sẽ trả. Này này này, ngươi có thái độ gì vậy, đây là giọng điệu cầu xin người khác sao? Ta và Milly có thể không cho ngươi mượn đâu đấy. Bác la lối, nhưng Milly lại cười nói, được được được, lãi 2 phân, 3 tháng sau là 6%, lãi suất cao đấy nhé, ha ha. Ngày hôm sau, Cách Lâm đang chuyên tâm nghiên cứu đặc tính ma đạo của vật liệu để theo đuổi sự hoàn hảo, thì bị tiếng hỏi thăm ở cửa làm phiền. Ông chủ, chiếc nhẫn 7.000 vu sư tệ này có bán không? Đây là một vu sư trông còn trẻ, mặc một bộ vu sư bào màu trắng, trước ngực đeo một chiếc ma kính có gợn sóng ma lực cực mạnh, dường như là người của một học viện vu sư nào đó đang làm nhiệm vụ bên ngoài. Hắn bị chiếc nhẫn có thuộc tính mạnh nhất mà Cách Lâm chế tạo ra thu hút, nhíu mày hỏi. 1 vạn vu sư tệ. Mặt không biểu cảm đáp xong, Cách Lâm lại tiếp tục cúi đầu chế tạo chiếc nhẫn ma đạo thứ 5. Quá trình nghiên cứu chế tạo cực kỳ hà khắc, Cách Lâm yêu cầu mỗi chiếc nhẫn ma đạo nhất định phải có một chút tiến bộ so với chiếc trước đó. Vị vu sư này thở dài một tiếng, đặt chiếc nhẫn trong tay về chỗ cũ rồi biến mất trong đám người. Này, có mối làm ăn mà ngươi không làm, ngươi thật sự định vay tiền của ta và Milly à, qua quạt quạt, ngươi đừng có 3 tháng sau vẫn không trả nổi nhé. Đến lúc đó lãi mẹ đẻ lãi con, yêu hống hống hống 3 tháng tiền thuê nhà đã đến kỳ, lão vu sư bụng phệ rít thuốc lá điện tử, sáng sớm đúng giờ đến trước cửa hàng của Cách Lâm, cộc, cộc, cộc gõ vào quầy kính đơn sơ, nhà nhạc nói, thu tiền thuê nhà. Milly từ quán tiêu bản thực vật băng hà bên cạnh vội vàng đi tới, lấy ra vu tinh trị giá 7.200 vu sư tệ, bình tĩnh nói, đây là tiền thuê nhà 3 tháng. So với 3 tháng trước, Milly đã sửa sang lại cửa hàng, trông sạch sẽ sáng sủa, giàu đặc sắc, việc kinh doanh phát đạt, dòng người qua lại không ngớt, thậm chí còn ký kết được hợp đồng hợp tác dài hạn với một vài thương gia lớn. Các chủ cửa hàng hàng xóm cũng thường xuyên đến thăm, trở thành đối tượng ghen tị của các quán tiêu bản khác trên phố gần đó. Ngược lại, cửa hàng của Cách Lâm so với 3 tháng trước gần như không có gì thay đổi. À, ngoại trừ việc bên cạnh chàng có thêm một cô bé mắt to tròn xoe. Ai cũng không biết tiếng thở dài này của lão vu sư là vì lý do gì, lão cũng lười quản chuyện vô bổ ở đây, tiếp một hơi thuốc lá điện tử rồi rời đi. Cô bé mắt to tròn xoe này chính là con gái cưng của ông chủ cửa hàng bán vật liệu cấp thấp mà Cách Lâm hay mua. Hai cửa hàng không xa nhau, cô bé 6 tuổi này dường như bị những hoa văn phù văn cổ điển trên bề mặt nhẫn của Cách Lâm hấp dẫn. Trước khi học cách sử dụng các công cụ phụ trợ điện tử, thiên phú sức mạnh tự nhiên trong huyết mạch vu sư của cô bé và những phù văn trên nhẫn đã tạo ra một sự hấp dẫn tương ứng. Cô bé chỉ cảm thấy những chiếc nhẫn ma đạo này phản phất như da thịt cơ thể của vu sư được kéo dài ra, thân thiết hơn nhiều so với những chiếc nhẫn có công cụ điện tử phụ trợ lạnh lẽo. Cô bé im lặng ngồi xem, Cách Lâm cũng vui vì có một người bạn đồng hành, giống như trở lại những ngày tháng phong phú thời còn là vu sư học đồ, mỗi ngày đều theo đuổi sự tiến bộ trong những lĩnh vực cực kỳ nhỏ bé, khám phá những chân lý chỉ mình mới có thể hiểu được. Này, bà chủ của quán tiêu bản thực vật băng hà kia không tệ đâu nhé, khà khà khà, nói thật với ta đi. Ngươi cứ hay đến chỗ nàng mua mẫu vật dược liệu có phải vì nguyên nhân nào khác không? Hửm. Nháy mắt khiêu khích, một vu sư trẻ tuổi tóc xoăn ba màu cùng một vu sư trẻ tuổi da màu sô-cô-la kề vai sát cánh đi tới. Sau khi rời khỏi quán tiêu bản thực vật băng hà, cả vu sư tóc xoăn ba màu cười xấu xa hỏi. Gương mặt thiên thần, vóc dáng ma quỷ, tính cách trưởng thành, trí tuệ xuất chúng, còn có cảm giác bí ẩn băng giá thuần khiết không thể nắm bắt, khà khà, đó chính là mỹ nhân nổi danh nhất của so lực bảo gần đây, ai mà không có chút tư tưởng chứ? Gã vu sư da sô-cô-la không hề né tránh thừa nhận, rồi lại thở dài nói, nhưng nghe nói nàng đã có bạn đồng hành rồi, chính là ông chủ của cửa hàng vũ khí bên cạnh. Cửa hàng đó hình như chỉ bán nhẫn ma đạo, ta cũng đã xem qua, thuộc tính tuy tốt hơn một chút, nhưng giá cả lại đắt đến vô cùng, không biết có phải muốn tiền đến điên rồi không? Thật không biết một nữ vu sư hoàn hảo như vậy rốt cuộc đã nhìn trúng điểm nào của hắn. Nghe bạn tốt nói vậy, gã vu sư trẻ tuổi tóc xoăn ba màu kinh ngạc quay đầu lại nhìn cửa hàng của Cách Lâm một cái. Tuy nhìn thấy Cách Lâm đang hết sức chuyên chú nghiên cứu công nghệ chế tạo nhẫn ma đạo sau quầy kính, nhưng hắn cũng không có ý định dừng lại, dần dần biến mất trong đám người. Vài ngày sau, chiếc nhẫn ma đạo thứ 5 của Cách Lâm ra đời. Dự trữ ma lực ổi 56, chỉ số công kích nguyên tố ổi 60, giá bán 15.000 vu sư tệ. Lần này, chiếc nhẫn ma đạo của Cách Lâm so với chiếc thứ tư đã có một bước nhảy vọt lớn về thuộc tính, và đương nhiên giá cả cũng nhảy vọt theo, cao hơn chiếc nhẫn thứ tư đến 5.000 vu sư tệ. Sau khi thưởng thức chiếc nhẫn ma đạo vài lần, thấy cô bé bên cạnh mắt tròn xoe, Cách Lâm cũng không nói nhiều, cứ thế đặt chiếc nhẫn lên quầy, xem như lại thêm một món hàng. Thúc thúc, con không có nhiều vu sư tệ như vậy, nhưng con thật sự rất thích chiếc nhẫn này. Con có thể nợ thúc 14.677 vu sư tệ trước được không ạ? Khát vọng đối với chiếc nhẫn này dường như đã chiến thắng sự nhút nhát, cô bé lấy hết dũng khí hỏi, đôi mắt to long lanh nước gần như sắp khóc, vô cùng ước ao nhìn Cách Lâm. Nếu con thật sự yêu thích, thì hãy ở đây cùng thúc thúc học tập cách chế tạo nhẫn. Tri thức là không thể mặc cả, cũng không thể nợ. Không nỡ mua chỉ có thể nói rằng tri thức của thúc thúc còn chưa đáng giá đó, hiểu không? Nước mắt cô bé lạch cạch không kìm được mà rơi xuống. Nhưng Cách Lâm không hề dao động, tiếp tục nghiên cứu công nghệ chế tạo nhẫn ma đạo. Cô bé đau lòng vô cùng, bất ức rời khỏi cửa hàng của Cách Lâm. Nhưng ngày hôm sau, cô bé vẫn lại ngồi bên cạnh Cách Lâm, đôi mắt to tròn xoe nhìn chàng chế tạo nhẫn. Hửm! Một tiếng kinh ngạc vang lên. Cách Lâm ngẩng đầu lên, đó là một vị đại vu sư cấp 3 đang đứng trước cửa hàng của chàng, tay cầm chiếc nhẫn ma đạo thứ 5 mà chàng chế tạo, thưởng thức. Sau đó, ông ta cười đầy hứng thú với Cách Lâm, công nghệ phục cổ, chú trọng vào việc nâng cao sự hòa hợp giữa phù văn và sức mạnh tự nhiên, phát huy đến mức tối đa thuộc tính ma lực của vu sư để lay động quy tắc. Càng khó tin hơn là, chất liệu của nhẫn lại chỉ là bách luyện tinh rẻ tiền. Thú vị, thú vị. Một đại vu sư cấp 3 như vậy đến thăm cửa hàng, quả thực là lần đầu tiên. Cách Lâm lịch sự gật đầu, hoàn toàn xem mình như một vu sư bình thường, ra vẻ một người thành thật bị kinh ngạc đến mức tay chân luống cuống. Nhưng vị đại vu sư cấp 3 này quả thực có tầm nhìn, chỉ một cái đã nhìn ra chiếc nhẫn ma đạo của Cách Lâm không phải tầm thường. Ha ha ha, ta là đạo sư của Học viện Vu sư lớp Lamplit Hoa Viên khu 79 của Tam Hoàng Thánh Tháp. Nếu ngươi đồng ý đến một học viện vu sư chính quy để tu nghiệp cao hơn, bất cứ lúc nào cũng có thể đến. Ta sẽ tiến cử đặc biệt ngươi với viện trưởng, không chừng tương lai ngươi sẽ có cơ hội nhận được tư chất của Lê Minh Trí Tuệ, ha ha ha ha. Bách luyện tinh mà lại được ứng dụng ở trình độ cao như vậy sao? Nói xong, vị đại vu sư cấp 3 này đặt chiếc nhẫn ma đạo lại quầy hàng, rồi từ từ biến mất trong đám người. Đối với ông ta, đây dường như chỉ là một khúc nhạc đệm trong chuyến du lịch mà thôi. Chờ vị đại vu sư cấp 3 rời đi, Cách Lâm lại cúi đầu, im lặng không nói tiếng nào chế tạo chiếc nhẫn ma đạo thứ 6. Cô bé thì chăm chú nhìn vào quy trình công nghệ chế tạo của Cách Lâm. Tuy không hiểu chân lý hàm chứa bên trong, nhưng từ bề ngoài mà xem, dường như sự theo đuổi của cô bé đã dần chuyển từ chiếc nhẫn sang quy trình công nghệ chế tạo. Nhìn Cách Lâm chế tạo nhẫn, quả thực là một sự hưởng thụ. Chỉ không biết, còn cần bao lâu nữa cô bé này mới hiểu được niềm vui của việc theo đuổi tri thức chứa đựng chân lý, chứ không phải là công nghệ chế tạo vật trung gian. Ồ ông chủ, chiếc nhẫn này có thể rẻ hơn một chút không? Một nữ vu sư cầm chiếc nhẫn thứ 5 mà Cách Lâm chế tạo, kinh ngạc hỏi, hiển nhiên là bị hấp dẫn bởi việc một vũ khí cấp 1 mà lại có thuộc tính xuất sắc đến vậy. Hàng của quán này không mặc cả. Sau khi trả lời ngắn gọn và cứng rắn, Cách Lâm lại cúi đầu chìm đắm vào quá trình chế tạo chiếc nhẫn ma đạo thứ 6. Cắn chặt đôi môi đỏ, nữ vu sư cầm chiếc nhẫn lên rồi lại đặt xuống, rồi lại cầm lên rồi lại đặt xuống, sự giằng co và do dự trong lòng có thể tưởng tượng được. Nhưng cuối cùng, cái giá đắt đỏ của chiếc nhẫn ma đạo vẫn chiến thắng khát vọng đối với thuộc tính của nó. Nữ vu sư thở dài một hơi, thất vọng rời đi. Nửa giờ sau, lại có một vu sư khác bị thuộc tính mạnh mẽ của chiếc nhẫn này hấp dẫn, hỏi giá, và sau một hồi do dự cũng lựa chọn rời đi. Cứ như vậy, khách hàng dừng lại trước cửa hàng của Cách Lâm rõ ràng đã nhiều hơn một chút. Hơn 10 ngày sau, chiếc nhẫn ma đạo thứ 5 này vẫn chưa bán được, thậm chí có vài khách hàng đã hỏi đi hỏi lại mấy lần, nhưng Cách Lâm vẫn cứng rắn từ chối mọi yêu cầu giảm giá. Ngày hôm đó, nữ vu sư đã đến quán của Cách Lâm mấy lần trước lại một lần nữa ghé thăm. Nàng vẫn cầm lấy chiếc nhẫn ma đạo giá 15.000 vu sư tệ đó, thưởng thức không muốn buông, thở dài, dường như đã thành thói quen mỗi ngày. Cách Lâm cũng không ngăn cản. Chàng nhẹ nhàng thổi một hơi, thưởng thức chiếc nhẫn ma đạo thứ 6 vừa mới chế tạo xong, niêm yết giá rồi đặt lên quầy. Dự trữ ma lực của 55, chỉ số công kích nguyên tố của 63, giá bán 18.000 vu sư tệ. Nữ vu sư kinh ngạc đặt chiếc nhẫn trong tay xuống, cầm lấy chiếc nhẫn thứ 6 mà Cách Lâm vừa chế tạo. Nhất thời, đôi môi đỏ của nàng hé mở, đôi mắt không thể rời đi được nữa, vẻ kích động khó có thể hình dung. Hả? Lại ra nhẫn mới sao? Kể từ khi chiếc nhẫn ma đạo thứ 5 của Cách Lâm xuất hiện, người quan tâm đến cửa hàng của chàng không chỉ có nữ vu sư này, mà còn có vài người khác. Lúc này, cả vu sư tóc xoăn ba màu đứng sau lưng nữ vu sư chính là một trong số đó. Hắn dường như là con của một gia đình giàu có ở So Lực Bảo. Tuy bề ngoài có vẻ hơi bất cần đời, nhưng sau khi tìm hiểu thực tế lại thấy hắn cũng có phẩm vị và phong cách riêng. Sau khi Cách Lâm thực sự tìm hiểu văn hóa của các vu sư thời đại mới, chàng cũng dần cảm nhận được những đặc sắc và một số ưu điểm bao dung tiên tiến của thế hệ vu sư hoàn toàn mới này, tuyệt đối không phải là những luận điệu bi quan về việc đoạn tuyệt truyền thừa mà các vu sư thượng cổ lo lắng. Đứng ở góc độ lịch sử, Cách Lâm khách quan đánh giá, những vu sư thời đại mới này so với vu sư thượng cổ đã có thể tiếp nhận những khái niệm hoàn toàn mới về sự dung hợp văn hóa ngoại lai trong liên minh vu sư, dễ dàng hơn trong việc nắm bắt cơ hội tiến hóa, và khả năng thích ứng cũng mạnh hơn. Được. 18.000 vu sư tệ. Đây là 10.000 vu sư tệ tiền đặt cọc, 8.000 còn lại buổi chiều ta sẽ đưa cho ngươi, chiếc nhẫn ma đạo này ta muốn. Nữ vu sư nói, rồi trực tiếp đặt xuống một khối vu tinh, tràn đầy kỳ vọng nhìn Cách Lâm. Cách Lâm nhìn nữ vu sư một cái rồi nhàn nhạt nói, có thể. Nữ vu sư tràn đầy vẻ hưng phấn, đặt chiếc nhẫn trong tay xuống định đi xoay sở vu sư tệ, thì thấy gã vu sư tóc xoăn ba màu phía sau cầm lấy chiếc nhẫn rồi đột nhiên nói, ta trả 18.500 vu sư tệ, thanh toán tiền mặt. Nữ vu sư dừng bước, phẫn nộ nhìn gã vu sư trẻ tuổi tóc xoăn ba màu. Cách Lâm cười, lắc đầu nói, tuy chỉ là ước định bằng lời, nhưng chiếc nhẫn ma đạo này đã xem như là đã bán rồi. Xin lỗi. Ngay sau đó, Cách Lâm lại nói với nữ vu sư, mau đi lấy vu sư tệ đi. Nếu quá thời gian hẹn vào buổi chiều, 10.000 tiền đặt cọc này sẽ thuộc về ta đấy, ha ha. Nữ vu sư cảm kích cười một tiếng, nhanh chân rời đi, để lại gã vu sư trẻ tuổi tóc xoăn ba màu đầy ảo não đứng tại chỗ. Rõ ràng, trong mắt hai vị vu sư này, thuộc tính của vũ khí ma đạo cấp 1 này đã hoàn toàn vượt qua cái giá đắt đỏ của nó. Người ngoài sẽ không hiểu vì sao nữ vu sư và gã vu sư trẻ tóc xoăn ba màu lại tranh giành chiếc nhẫn ma đạo thứ 6 do Cách Lâm chế tạo. Chiếc nhẫn thứ 5 có thuộc tính, dự trữ ma lực ội 56, chỉ số công kích nguyên tố ội 60. Chiếc thứ 6 có thuộc tính, dự trữ ma lực ội 55, chỉ số công kích nguyên tố ội 63. Rõ ràng, chiếc thứ 6 có dự trữ ma lực thấp hơn một điểm so với chiếc thứ 5, nhưng lại được cả hai yêu thích hơn. Nguyên nhân nằm ở giá trị thuộc tính ẩn. Những chiếc nhẫn ma đạo sản xuất hàng loạt đại trà hiện đại là do các nguyên tố vu sư thời đại mới dựa trên khoa học kỹ thuật lượng tử của Hoa Đế và đặc sắc của chính họ, lợi dụng sự tiện lợi của việc sản xuất hàng loạt từ thiên võng vu sư để chế tạo ra những vũ khí ma đạo có tính năng cao, tương tự như trang bị săn ma thời thượng cổ. Chỉ nhìn vào thuộc tính của chiếc nhẫn sản xuất hàng loạt hiện đại, dự trữ ma lực ở 50, chỉ số công kích nguyên tố ở 50, có vẻ cũng chỉ thế thôi. Nhưng những thuộc tính phụ trợ điện tử bên trong lại không thể liệt kê ra được, ví dụ như cảnh báo tiêu hao ma lực, kết nối với màn hình thiết bị đầu cuối thiên võng, thăm dò chính xác hóa các chỉ số trạng thái, vân vân. Tương tự như vậy, thuộc tính thân thiết với ý thức của chiếc nhẫn do Cách Lâm chế tạo cũng là không thể mô tả bằng các chỉ số. Đứng ở tầm nhìn của Cách Lâm và Hắc Vu Vương, bản chất của sinh mệnh trong vô tận thế giới thứ nguyên chính là ý thức. Còn vạn năng chi hồn, thân thể, năng lượng, quy tắc đều chẳng qua là sự cấu thành của các phù văn bản nguyên trong thế giới vô tận. Chỉ có ý thức, bản chất của sinh mệnh, là không thể mô tả. Bất kỳ sức mạnh nào ảnh hưởng đến ý thức đều đủ để sánh ngang với sức mạnh của quy tắc thứ nguyên. Điểm khác biệt của chiếc nhẫn thứ 6 này nằm ở sự ảnh hưởng của nó đối với ý thức. Một cảm giác thân thiết không thể nói thành lời. Những sinh vật không tiếp xúc với lĩnh vực tri thức về ý thức sẽ tìm kiếm nguyên nhân từ mọi góc độ của chiếc nhẫn. Cô bé sẽ cho rằng đó là sự hấp dẫn của sức mạnh tự nhiên, nữ vu sư sẽ cho rằng sự do dự của mình đã làm xáo trộn lòng tin, còn gã vu sư trẻ tóc xoăn sẽ cho rằng đây là một chiếc nhẫn rất ngầu, và mình đeo nó lên sẽ trở thành tâm điểm chú ý phi thường. Nhưng đối với Cách Lâm, chiếc nhẫn này chứa đựng sự hiểu biết của chàng về ý thức, là sự ứng dụng tri thức vu sư ở trình độ cao. Mức độ ứng dụng tri thức trong chiếc nhẫn đã khiến cho những vu sư cấp thấp chọn nó có khát vọng sở hữu nó vượt qua cả sự tiếc nuối đối với vu sư tệ. Điều đó cũng gọi là đáng giá. Cách Lâm thúc thúc, con phải học như thế nào à, lấy hết dũng khí, cô bé Lilith đỏ mặt, mắt to tròn xoe nhìn Cách Lâm. Học như thế nào sao? Học tập là chuyện của chính con. Đó là niềm vui theo bản năng của sinh mệnh, là quá trình chiến thắng mọi khát vọng để làm phong phú bản thân. Cho nên, làm sao để học không nên hỏi ta, hãy truy tìm bản năng của con là được. Cách Lâm không nói nhiều, một bên trả lời Lilith, một bên không ngừng thiết kế chiếc nhẫn ma đạo thứ 7. Xem ra chiếc này cần chàng phải nghiên cứu kỹ lưỡng một chút. Màn đêm buông xuống, sau khi đúng hẹn nhận được số vu sư tệ còn lại từ nữ vu sư, Cách Lâm chuẩn bị một bữa tối phong phú. Tiểu Bác vừa ăn tiệc thịt ốc sên, vừa hưng phấn nói, không hổ là Cách Lâm thú của ta, qua quạt quạt, mới một ngày đã kiếm bằng thu nhập 3 tháng của Bác Gia và Mili, còn mời Bác Gia ăn tiệc thịt ốc sên nữa, qua quạt quạt. Cách Lâm lặng lẽ đưa một khối vu tinh cho Mili, nói, đây là tiền thuê nhà tháng trước và tiền lãi. Phục Mili không nhịn được cười một tiếng. Nhìn Cách Lâm nói, chàng thật sự trả à, trả vẫn là phải trả. Có 18.000 vu sư tệ này, tiền thuê nhà một năm không cần phải lo. Hay là chúng ta chuyển sang nghiên cứu dây chuyền ma đạo đi. Chiếc nhẫn thứ 7 này cứ niêm yết giá thành 10 vạn vu sư tệ làm vật trưng bày. Cách Lâm thoáng thưởng thức mô hình chiếc nhẫn ma đạo trong tay, ngón cái vút một tiếng bắn nó lên rồi lại bắt được, ngay sau đó thu vào khe hở chiều không gian, đâu còn nửa điểm hình tượng của một người thành thật nữa. Milly dịu dàng chăm chú nhìn Cách Lâm, trong mắt nàng, mọi thứ của chàng đều hấp dẫn nàng đến vậy, hoàn hảo đến vậy. Tiểu Bác đột nhiên khụ khụ nói, tên ở quán đối diện lại nhìn trộm kìa, mẹ nó, có hết hay không vậy? Cách Lâm và Milly đều biết, đó là cậu thanh niên ở quán ăn. Cậu ta dường như đã yêu Milly từ cái nhìn đầu tiên, mỗi ngày không có việc gì lại loanh quanh trước cửa hàng tiêu bản thực vật băng hà, thậm chí còn không có việc gì lại bỏ một bó hoa trước cửa tiệm của Milly. Hành động này thật sự khiến hai lão gia hỏa Cách Lâm và Milly trong lòng chỉ biết lắc đầu cười khổ. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng ngày, bất tri bất giác, đã 300 năm trôi qua. 300 năm đối với tộc vu sư bây giờ cũng không tính là dài, đây là một tộc đàn khủng bố có thể dễ dàng sống đến mấy ngàn năm. Cửa hàng tiêu bản thực vật băng hà của Milly đã mở rộng ra mấy lần, trở thành một trong những cửa hàng có ảnh hưởng nhất trên con phố chính của So Lực Bảo. Nàng còn mua lại mấy gian cửa hàng xung quanh để cho thuê, là một bà chủ trọ, ngày tháng trôi qua vô cùng sung túc. Còn cửa hàng vũ khí chân lý tháng tức của Cách Lâm thì đã dời sang một con phố bên cạnh. Trang trí thêm vài hòn non bộ, một ao nhỏ thanh đạm chảy quanh, Cách Lâm cứ thế ở trong một khung cảnh nên thơ hữu tình. Vòng tay, đồng hồ quả quýt, đèn cổ, kính ngực, nhẫn, dây chuyền, trâm ngực, hoa tai, ma pháp trượng, mũ phù thủy, vu sư bào, giày vu sư, vân vân, đủ loại vũ khí đã bày đầy kệ hàng. Bây giờ Cách Lâm cũng không còn chăm chỉ như trước, mỗi tháng chỉ là một món vũ khí. Mặc dù chỉ là vũ khí cấp 1 phù hợp với 100 điểm tinh thần lực, giá cả lại đắt đến khiến người ta phẫn nộ, tùy tiện cũng là 2 vạn vu sư tệ trở lên. Thậm chí có mấy món bảo vật trấn điếm cấp 1, được niêm yết giá 10 vạn vu sư tệ là hàng không bán. Ngày hôm đó, cửa hàng vũ khí chân lý tháng tức có 2 vị khách đến. Đây chính là cửa hàng vũ khí chân lý tháng tức nổi tiếng của So Lực Bảo. Nghe nói ông chủ tiệm này chuyên chú nghiên cứu vũ khí cấp 1, đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa không thể tưởng tượng nổi. Một nam vu sư phong độ hào hoa, dẫn theo một nữ vu sư đang che dù che nắng đi vào cửa hàng. Sau lưng họ còn có 2 bảo tiêu robot thông minh, xem ra có lai lịch không tầm thường. Cách Lâm, đang chế tác và nghiên cứu một chiếc cúc áo ma đạo, ngẩng đầu lên, hơi liếc nhìn chiếc ô che nắng trong tay nữ vu sư 2 cái rồi lại tiếp tục cúi đầu nghiên cứu. Chính là hắn sao? Nữ vu sư mang theo vẻ tò mò nhìn Cách Lâm thêm 2 cái, rồi ánh mắt lấp lánh nhìn về phía quầy hàng của chàng. Giữa vô số vũ khí ma đạo, nàng chọn lấy chiếc trâm ngực được niêm yết giá 100.000 vu sư tệ, yêu thích không buông tay nói, thật xinh đẹp. Sau khi thoáng ướm thử trước ngực, nữ vu sư thậm chí còn không thèm nhìn giá cả, kinh hỉ nói, chiếc trâm ngực này ta muốn. Nói xong, bảo tiêu robot sau lưng nữ vu sư đưa một khối vu tinh cho Cách Lâm, vừa đúng giá trị 10 vạn vu sư tệ. Nữ vu sư mắt cũng không chớp một cái, lại cầm lấy sợi dây chuyền niêm yết giá 100.000 vu sư tệ, vui vẻ ngâm nga bài hát, ướm thử một chút rồi hài lòng vô cùng, lại nói tiếp, sợi dây chuyền này ta cũng muốn. Bảo tiêu robot sau lưng cô gái lại móc ra một đống vu tinh. Thấy nữ vu sư lại muốn đi lấy chiếc nhẫn niêm yết giá 100.000 vu sư tệ, Cách Lâm ngăn lại nói, khụ khụ, đó là hàng không bán, ta dự định tặng cho vợ ta. A, đạo sư, hóa ra ngài không phải giữ lại để tặng cho con sao? Từ trong phòng, Lilith đã trưởng thành chạy ra. Nói nhiều. Cách Lâm trừng mắt nhìn Lilith một cái, ra vẻ một người thầy nghiêm khắc, nhưng không che giấu được sự cưng chiều sâu trong đáy mắt. Tuy vẫn chưa công bố thân phận, nhưng trong lòng Cách Lâm đã xem cô bé là đệ tử thứ tư của mình. Hì hì. Lilith tinh nghịch cười một tiếng. Cô cũng biết vị đạo sư này của mình và sư mẫu có quan hệ vô cùng hòa hợp, hơn nữa lại rất thần bí, tuyệt đối không chỉ đơn thuần là chế tạo vũ khí cấp 1 như bề ngoài. Lấy bản thân cô bây giờ mà nói, cứ theo sự chỉ dẫn lý luận tri thức của đạo sư, cô đã nắm vững lý luận thiết kế vũ khí cao cấp cấp 2 và nguyên lý cơ bản của vũ khí cấp 3. Ồ, nữ vu sư đang cầm chiếc nhẫn ma đạo, sau một tiếng nghi nhẹ, đã từ từ đặt chiếc nhẫn trong tay xuống. Ta xem vũ khí mà đại sư chế tạo, tuyệt không chỉ giới hạn ở cấp độ vũ khí cấp 1. Có thể khiến ta yêu thích không buông tay như vậy, e rằng trong những vũ khí này tất nhiên ẩn chứa một số thuộc tính ẩn ảnh hưởng đến nhận thức tinh thần, tăng cường mị lực phải không? Có người nói đây chính là hắc vu thuật ảnh hưởng tâm trí từng rất thịnh hành vào thời kỳ sơ khai của các hắc vu sư viễn cổ. Có thể thấy, thân phận và bối cảnh của vị nữ vu sư cấp 2 này không tầm thường, kiến thức và trải nghiệm cũng hết sức kinh người. Trong thời đại tiên thiên vu sư hiện nay, mà lại còn nghiên cứu lịch sử hắc vu thuật viễn cổ, cũng không phải là người đơn giản. Nhưng ngay cả như vậy, sau khi bị thuộc tính ý thức trong vũ khí do Cách Lâm chế tạo ảnh hưởng, nữ vu sư cũng chỉ có thể tìm kiếm khả năng từ những lịch sử ẩn giấu như vậy mà thôi. Nhìn thấy nữ vu sư đặt chiếc nhẫn trong tay xuống, trong tầm nhìn chân lý của Cách Lâm lại là một cảnh tượng khác. Chiếc nhẫn ma đạo bình thường này đang giải phóng từng vòng sóng từ trường, xuyên qua những phù văn bản nguyên hình ô vuông chi chít trên cơ thể nữ vu sư, ảnh hưởng đến ý thức bên trong cơ thể nàng. Giữa hai người hình thành một loại cộng hưởng không thể nói thành lời. Đương nhiên, tất cả những điều này là huyền bí chí cao mà người ngoài không thể nào hiểu được. Cách Lâm đang dùng góc nhìn của một sinh vật bản nguyên chân lý ở đỉnh cao của các chiều không gian để đối đãi với tất cả. Nữ vu sư lại thoáng cầm chơi một vài món hàng không bán khác, dần dần thoát khỏi cảm giác lưu luyến khó tả, rồi nhìn Cách Lâm một lượt và nói, đại sư e rằng chính là một đại vu sư tam cực đỉnh cao còn sót lại sau cuộc chiến văn minh phải không? Cũng chỉ có những đại vu sư đã trải qua chiến tranh thượng cổ như đại sư mới có thể cam tâm ẩn cư tại đây, quên đi những truyền kỳ sôi động của thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, bây giờ dưới sự hiệu triệu của vu sư chi vương vĩ đại, viễn chinh sang ma sắp tới, tam hoàng thánh tháp cũng đang là lúc cần người. Nếu đại sư chịu cống hiến sức mạnh của mình, ta nguyện tiến cử đại sư với Lê Minh Trí Tuệ cô nương, lòng tốt của cô ta xin ghi nhận, nhưng so với tại hạ, ông chủ của quán ba vũ trường Nghe Hồng trên phố chính mới là người mà cô nên mời. Cách Lâm phất phất tay, ra hiệu cho nữ vu sư có hai robot tự động theo sau này có thể rời đi. Về phần vị ông chủ quán ba vũ trường Nghe Hồng trên phố chính, đó cũng là một đại vu sư cấp 3 ẩn cư, nhưng thực lực lại vô cùng kinh người, thuộc vào hàng ngũ hạt giống thăng cấp thánh ngân, cũng chẳng biết vì sao lại ẩn mình ở nơi này. Từ đó cũng có thể thấy, so với thời đại của Cách Lâm, tiềm lực của vu sư thế giới thời đại này đã vượt xa tưởng tượng. Ngay cả một thành phố nhỏ không đáng chú ý cũng có những nhân vật ẩn giấu, việc thăng cấp thánh ngân vu sư cũng không còn là chuyện khó khăn ngàn tỷ vu sư mới có một người như trước. Rắc, rắc, rắc hai con robot kim loại tự động theo sau nữ vu sư rời đi. Cùng với tiếng động cơ ù, họ lên một chiếc phi thuyền bay về các thành phố khác của Tam Hoàng Thánh Tháp. Một cái bóng khổng lồ lướt qua nóc nhà của Cách Lâm. Ai ngồi trên ghế mây, Cách Lâm dường như nhớ ra điều gì đó. Sau một tiếng thở dài, chàng đứng dậy khỏi ghế, chậm rãi đi vào nhà trong. Trong phòng bày ba bài vị, đó là của đạo sư Persianso, sư mẫu Elite và lão Hán Mổ. Hôm nay chính là ngày giỗ của lão Hán Mổ. Cách Lâm cầm ba nén hương cắm trước bài vị của ông. Tại thế giới Nhất Hoàng Thánh Tháp, con hồ ly từng có ba đuôi, bây giờ đã mọc ra chiếc đuôi thứ năm. Tiểu Liên đi theo bên cạnh Nghiệt Vân. Đôi chị em tốt của vu sư thế giới này đã cùng nhau trải qua cuộc chiến văn minh lần thứ ba. Cùng là những người mang trong mình vận mệnh truyền thừa của văn minh tiên vực, khát vọng của cả hai đối với sự truyền thừa này hiện giờ đều đặt cả vào Nhất Hoàng Chân Linh vu sư đương nhiệm, Sivana. Bên cạnh Sivana, linh khí mờ mịt không rõ, một dây leo màu xanh lục phảng phất như đang dựa vào quy tắc của vô tận thế giới để leo lên sinh trưởng. Thực sự là một loài thực vật cực kỳ kỳ diệu và quỷ dị. Sùng sục, sùng sục, sùng sục dưới dây leo là một vũng linh tuyền màu trắng sữa. Khi Sivana không ngừng bỏ vào các tinh thạch năng lượng thuộc tính hỏa, nó liền không ngừng sôi trào. Sivana nhàn nhạt nói, văn minh tiên vực chú trọng thiên nhân hợp nhất, âm dương điều hòa, cho rằng sinh mệnh có sự cảm ứng tương hỗ với trời đất, sinh mệnh là một phần của tự nhiên, chứ không phải ngự trị ở trên để chinh phục. Vì vậy, một bên là nước, một bên là lửa chính là sự điều hòa âm dương. Dùng cây leo trèo thiên đằng này, chúng ta nhất định có thể tìm được tọa độ thời không chính xác. Dây leo trông rất nhỏ, mỗi một chiếc rễ phụ của nó đều cắm vào những vết nứt thời không. Đỉnh của dây leo không ngừng vươn lên, không biết đang tìm kiếm nơi nào. Nghiệt Vân mấy lần muốn nói lại thôi, lúc này rốt cuộc đã hạ quyết tâm, chậm rãi nói, tiên vực rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, và phụ thân của ta làm sao lại đến được vu sư thế giới. Theo lời phụ thân ta từng nói, khi còn sống ngài chính là một món tiên khí thông linh Nghiệt Vân hồ của cửu U Tiên Tôn. Vốn nên ở trong túi càn khôn của tiên tôn để tìm hiểu tạo hóa, nhưng chẳng biết vì sao thời không biến chuyển, đột ngột liền lưu lạc đến đây. Tiểu Liên cũng bổ sung, Tiểu Liên lúc đó đang tu hành ở hạ giới, vốn đã được xếp vào hàng tiên vị, sắp được thăng lên tiên vực. Nhưng quy tắc thời không của tiên vực lại đột nhiên biến mất, Tiểu Liên cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng bởi quy tắc thời không hỗn loạn, bị lưu lạc đến nơi xa lạ này. Cũng may có đại sư Cách Lâm, Tiểu Liên mới có được cuộc sống mới như bây giờ. Dây leo trèo thiên đằng từng chút mọc ra. Thỉnh thoảng phát ra tiếng răng rắc, chíp chíp, đó là âm thanh của những chiếc rễ phụ xuyên phá các vết nứt thời không. Những nơi mà các rễ phụ này vươn tới, không biết là thế giới nào, chúng đang hút lấy chất dinh dưỡng quy tắc từ đó. Trên dây leo có những phù văn màu xanh sẫm chi chít. Sivana lại gần ngửi một cái rồi say mê nói, dựa trên suy đoán của ta từ mảnh vỡ di tích này, tiên vực rất có khả năng đã bị ngoại lực hủy diệt, tương tự như một phiên bản tăng cường của pháo quỹ đạo hành tinh, có thể là một va chạm quy tắc quỷ dị khủng bố nào đó, hoặc là do một sinh vật ở chiều không gian cao. Nói chung, thế giới tiên vực đã hoàn toàn vỡ nát thành từng mảnh, trôi nổi trong thế giới hư ảo. Dừng một chút, Sivana nói, tuy không thu được sự truyền thừa hoàn chỉnh của văn minh tiên vực, nhưng từ trong di tích không khó để nhìn ra, văn minh này có thiên phú dị thường trong việc bồi dưỡng thực vật, giống như Hắc Vu sư đối với việc đào tạo hợp thành thú, hay Nguyên Tố Vu sư đối với việc sáng tạo sinh vật hoặc tính hóa nguyên tố vậy. Hẳn là một loại văn hóa trồng trọt nào đó đã được thăng hoa. Thực sự là một văn minh kỳ diệu. Thật sự rất muốn đi xem, thế giới nơi phụ thân sinh ra rốt cuộc là một thế giới như thế nào. Đại sư, cây leo trèo thiên đằng khoảng chừng còn cần bao nhiêu thời gian nữa mới có thể tìm thấy tọa độ? Nghiệp Vân ước ao hỏi. Ai mà biết được? Vô tận thế giới vô cùng vô tận. Cứ từ từ trồng đi, hy vọng có thể có thu hoạch trước cuộc viễn chinh săn ma. Sivana bình tĩnh nói. 1.500 năm sau. Thình thịch, thình thịch, thình thịch tiếng tim đập mạnh mẽ đầy uy lực lặng lẽ vang vọng khắp căn phòng. Đang chuyên tâm điêu khắc tượng gỗ, Cách Lâm không ngẩng đầu, trầm giọng hỏi, chuyện gì? Pho tượng gỗ trong tay Cách Lâm lúc này vốn chỉ là một khối gỗ đào bình thường, nhưng dưới dao khắc của hắn, khí chất và hình tượng của tiểu sư muội Vivian đã quá cố lại hiện lên sống động như thật, toát lên vẻ tự nhiên và phóng khoáng. Vẻ mặt Cách Lâm vẫn không đổi, lớp ngụy trang từ dị hóa thuật trên ngón trỏ tay trái hắn dần tan đi, để lộ ra tổ chức cơ thể được tinh thần hóa màu xanh thẳm bên trong, lộng lẫy như ánh sáng của khoa học kỹ thuật lượng tử hoa đế. Dạng thức bí mật của việc tinh thần hóa này, Cách Lâm cũng đã từng thấy, đó chính là cái đuôi của con nhuyễn trùng chỉ huy hạ hợp. Bộ tộc sinh mệnh này vì đã thấu hiểu nguyên tắc của sức mạnh ý thức nên đã tiến hóa theo hướng thuần túy vật chất tinh thần, nhưng vì quá mạnh mẽ, chúng đã âm mưu phá vỡ ràng buộc của thứ nguyên không gian, để rồi bị một định mệnh chân lý không thể diễn tả xóa sổ. Hiện tại, cùng với việc nghiên cứu sâu hơn về phù văn bản nguyên và mẫu vật bướm quỷ ác mộng, dưới tầm nhìn ý thức ở một vĩ độ cao hơn, ngón trỏ tay trái của Cách Lâm cuối cùng cũng đã thực hiện được bước tiến hóa thành vật chất tinh thần thuần túy như vậy. Tuy chỉ là sự tiến hóa nhỏ bé của một ngón tay, nhưng chính bước đột phá không đáng kể này đã khiến cơ thể sống của Cách Lâm hoàn thành một bước biến đổi về chất. Nếu tính theo giá trị tinh thần của các vu sư ngày trước, Cách Lâm đâu chỉ đột phá cực hạn 1024 điểm, mà ít nhất đã đạt tới trên 10.000 điểm sức mạnh tinh thần. Mà đây mới chỉ là kết quả khi hắn hoàn thành việc tinh thần hóa một ngón tay. Một khi trở thành sinh vật tinh thần hoàn chỉnh, mức độ kinh khủng sẽ không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ chính vì sở hữu sức mạnh tinh thần khủng khiếp như vậy, mà chỉ huy hạ hợp mới có thể dùng thân thể nhỏ bé để khởi động bộ giáp Titan với thể tích gấp ngàn tỷ lần. Cách Lâm đưa ngón trỏ ra, ngón tay tinh thần hóa màu xanh thẳm dần hòa vào pho tượng rồi được hắn thu lại, che giấu một lần nữa bằng dị hóa thuật. Rắc, rắc, cạch rắc. Pho tượng gỗ bị Cách Lâm đặt xuống đất khẽ cử động tay chân. Pho tượng đột ngột mở mắt, sống động như thật, nó thốt lên một tiếng kinh hãi, sững sờ nhìn bộ dạng người gỗ của mình, rồi lại nhìn gã khổng lồ đang ngồi trên ghế mây nhìn nó, sợ hãi tột cùng. Ngươi là ai? Ta đang ở đâu? Ta không phải đã chết rồi sao? Đúng rồi, ta là ai? Đầu ta đau quá, ta loạn quá. Cách Lâm lặng lẽ nhìn vật thí nghiệm này. Trong bóng tối dưới chiếc ghế mây, phân thân huyết vũ dần hiện ra, nhìn cơ thể sống bằng gỗ được Cách Lâm ban cho ý thức, nó hứng thú nói, ý thức độc lập, cơ thể sống thuần túy, ngươi quả thực đã nắm giữ sức mạnh tựa như tạo hóa rồi. Những vị thần được miêu tả trong các tiểu thuyết truyện ký cũng chỉ đến thế mà thôi, phải không? Chẳng qua là trộn lấy một chút ý thức chưa kịp luân hồi từ một đóa bỉ ngạn hoa trong hoàng tuyền u minh giới rồi lắp ráp lại mà thôi. So với tạo hóa chân chính, thứ này chỉ như một trò ảo thuật đáng cười, không đáng nhắc tới. Nói đến đây, những năm qua ta vẫn luôn cảm ngộ, dần dần hiểu ra một đạo lý, rằng cực hạn của tri thức là triết học. Nếu có hứng thú, ta có thể cùng ngươi thảo luận một phen. Giọng nói trầm thấp và bình tĩnh, Cách Lâm loạt soạt mở cuốn đồng thoại, pho tượng gỗ này bị thuật phong ấn đồng thoại của hắn phong ấn vào một chiều không gian thấp hơn, trở thành văn tự vu sư tượng gỗ Vivian trong một trang sách. Phân thân huyết vũ chán nản lắc đầu, thăm dò tri thức là việc của các ngươi, lũ vu sư, ta không có hứng thú tranh luận triết học với ngươi. Nhưng hôm nay ngươi lại có hứng thú thảo luận triết học với phân thân của ta, xem ra gần 2.000 năm qua ở đây, ngoài việc thăm dò ý thức và tinh thần, tầm cao tư tưởng của ngươi cũng đã được nâng lên rồi nhỉ, hừ hừ. Kết một tiếng, Cách Lâm từ ghế mây đứng dậy, đặt con dao khắc lên quầy hàng đầy những vũ khí cấp 1, rồi vỗ tay nói, nếu không có hứng thú thì đừng lãng phí thời gian, nói đi, có chuyện gì? Hừ hừ. Phân thân huyết vũ cười một cách bí ẩn, dưới ánh mắt của Cách Lâm, nó bất ngờ đâm một tay vào ngực mình, lôi ra trái tim của thợ săn huyết tinh đang đập thình thịch, rồi khàn khàn nói, nó đã sao chép thiên phú thợ săn của ngươi, bây giờ ngươi cũng có thể nhận ra sự bất thường rồi chứ. Cách Lâm im lặng một lúc, rồi đột nhiên ngạc nhiên thốt lên, giọng điệu có chút hứng thú, thế giới ác mộng. Thuật phong ấn ngăn cách chiều không gian mẫn diệt bí cảnh kia do chính tay ta mở ra, muốn dùng mang lực loại bỏ gần như là không thể. Bây giờ phong ấn vẫn còn đó, rốt cuộc là thứ gì đang kết nối hai thế giới? Phân thân huyết vũ thu hồi trái tim, trầm giọng nói, không biết, nhưng ta có thể cảm nhận được có một thứ gì đó trong thế giới vu sư đang rút lấy sức mạnh từ bên kia. Mặc dù tổng thể mà nói thì rất nhỏ, gần như có thể bỏ qua không tính, nhưng dựa vào mối liên hệ kỳ diệu của ta với thế giới đó, dù chỉ là quy tắc gia trì 200 độ, ta cũng có thể cảm ứng rõ ràng ý chí dân trào ấy. Cách Lâm tay phải vuốt cằm, vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ, lẩm bẩm, đang rút lấy sức mạnh từ bên kia, rốt cuộc là thứ gì nhỉ? Lẽ nào là thủ hộ giả mùa thu, hay là một vị đại vu sư đang trong quá trình chân linh phụng hiến? Hình như là ở hướng của thế giới Nhất Hoàng Thánh Tháp, nhưng ta đã mấy lần muốn đi qua đều bị ngăn lại. Phân thân huyết vũ nói với giọng đầy khao khát. Nếu thế giới ác mộng và thế giới vu sư một lần nữa kết nối, mượn quy tắc đặc biệt trong khoảng thời gian này, thực lực của phân thân huyết vũ chắc chắn sẽ tăng mạnh, thậm chí có một chút khả năng thăng cấp lên sinh vật cấp 8. Nhận được câu trả lời, Cách Lâm gật đầu. Hắn vốn định sau khi quân đoàn viễn chinh sang ma xuất phát, đợi thế giới vu sư tích lũy thêm chút thực lực rồi mới mở lại thuật phong ấn ngăn cách chiều không gian mẫn diệt bí cảnh do chính mình thi triển, không ngờ lại xảy ra biến cố như vậy. Thế giới Nhất Hoàng Thánh Tháp sao? Nhiệt Vân Hải và Ngũ Vĩ Hồ cũng ở đó. Vị Nhất Hoàng chân linh vu sư này đã sáng lập các lớp giáo dục không chỉ mở rộng ở thế giới vu sư, mà thậm chí còn bắt đầu phổ cập ở các thế giới khác. Nơi nào có vu sư, nơi đó tất sẽ có lớp học của bà ta, và bà ta cũng đã thành lập bộ giáo dục của thế giới vu sư. Quy tắc gia trì đã không thấp hơn quy tắc tài chính của nhị hoàng chân linh vu sư đời trước, việc thăng cấp lên cấp 8 gần như có thể thấy trước. Hơn nữa, ta đã từng hứa với bà ta sẽ thăm dò di sản tiên vực, nếu có thu hoạch nếu lục hoàng chân linh vu sư thật sự xảy ra chuyện bất trắc gì trong cuộc viễn chinh sang ma, thì mạch nguyên tố cũng vẫn còn người thừa kế. Trong mắt Cách Lâm, thế giới vu sư có một vòng xoáy, giống như thời kỳ hắn sống lại sau khi hạ chiều không gian, đang không ngừng rút lấy phù văn bản nguyên của năng lượng nguyên tố. Nhưng vòng xoáy đó không chỉ giới hạn ở thế giới vu sư, mà là lấy thế giới vu sư làm trụ cột, rút lấy từ hư không bao la rồi hội tụ lại. Đó chính là lục hoàng chân linh vu sư. Tốc độ trưởng thành của hắn quá bất thường, đây tuyệt đối không phải là kiểu trưởng thành mà vu sư dùng tri thức làm đòn bẩy để vượt qua, không phải là phương thức tiến hóa bị động và gian nan. Sau khi thấy cảnh này, ngay cả Cách Lâm cũng không khỏi cảm thấy kinh hồn bạc vía, giống như có một bàn tay đen sau màn ở vĩ độ cao hơn đang âm thầm thao túng, chủ động dùng đủ mọi sự trùng hợp để đùa giỡn với lục hoàng tảo chân linh vu sư. Đủ loại trùng hợp nhìn qua thì có vẻ là những xác suất không liên quan, nhưng từ góc nhìn của một người đứng trên đỉnh chúng sinh như Cách Lâm bây giờ, chúng lại hội tụ thành một hình xoắn ốc rõ ràng. Càng đến gần lục hoàng chân linh vu sư, mức độ trùng hợp lại càng cao. Bàn tay đen sau màn đó đã tỏ ra vội vã không thể chờ đợi được nữa rồi. Một cảm giác lạnh lẽo từ mồ hôi lạnh tràn ngập trong đầu Cách Lâm. Có thể xảy ra chuyện bất trắc gì chứ? Tên đó bây giờ mạnh đến đáng sợ, cứ tiếp tục như thế này, ta thấy ngôi vị vu sư chi vương đời thứ hai khó mà thoát khỏi tay hắn. Thời đại này, thế giới vu sư thực sự mạnh đến đáng sợ. Được rồi, ngươi rảnh rỗi thì mau đi điều tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi, khà khà, cả tiên vực và ác mộng đều là những việc ngươi phải giải quyết, trước sau gì cũng như nhau thôi. Còn 1000 năm nữa là bắt đầu cuộc viễn chinh sang ma rồi. Nói xong, phân thân huyết vũ lại một lần nữa hòa vào trong bóng của Cách Lâm. Hết chương 1785. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.